Chương 251, 251, có gan người động thủ nha. Mà Lăng Phong cũng ở trong lòng âm thầm may mắn chính mình có thể bắt lấy Khúc Hồng Lân, nếu không chính mình liền phiền toái. Bây giờ tình huống này, có Khúc Hồng Lân ở bên cạnh hắn, cho hắn đã giảm bớt đi không ít phiền phức. Ngày thứ tư, Lăng Phong thật sớm đứng lên, phát hiện Khúc Hồng Lân chính uể oải nằm tại ghế đu phía trên, nàng cái kiêu ngạo nhân thân thể mềm mại, cũng là hoàn mỹ hiện ra tại Lăng Phong trước mắt, loại tư thế này, đối với nam tính có cực mạnh đánh vào thị giác. Uy, Tiểu Lân, chớ ngủ, cùng đi với ta xử lý chuyển tuổi. Lăng Phong chào hỏi Khúc Hồng Lân cùng hắn cùng một chỗ đi ra bên ngoài chuyển củi lửa, bởi vì hắn nhẫn chữ vật cùng túi chữ vật đều tràn đầy đồ vật, cho nên hắn không thể sử dụng những này chữ vật pháp bảo trợ giúp chính mình chuyển củi lửa, nhưng là đem trong túi chữ vật bảo vật tất cả đều đặt ở trong phòng, hắn lại không yên lòng. Không đi, hôm nay không cần chuyển củi, ngươi mỗi ngày muốn nhiều như vậy củi, đơn giản chính là vì nhóm lửa, ta cho ngươi một vật đi. Khúc Hồng Lân từ trên ghế xích đu ngồi xuống, sau đó tại nàng trong chữ vật giới chỉ lấy ra một ngọn đèn lên dầu. Ngọn đèn này dùng xích đồng chế tạo, chỉ có cao nửa thước, giống như là một đóa nở rộ hoa sen. Đèn. Lăng Phong khẽ nhíu mày, sau đó tập trung vào Khúc Hồng Lân. Đây cũng không phải là phổ thông ngọn đèn, mà là một kiện nhị giai pháp bảo. Bên trong có đặc thù dầu thắp, một bình dầu thắp có thể đốt thật lâu, mà lại hỏa diễm lớn nhỏ có thể tùy ý điều tiết. So chính ngươi tuổi lốt lửa, dễ dàng hơn. Khúc Hồng Lân nói, liền bắt đầu ở trước mặt Lăng Phong biểu thị đứng lên, nàng đem ngọn đèn thắp sáng về sau, bắt đầu thông qua trên ngọn đèn mặt cơ quan đến khống chế hỏa diễm lớn nhỏ. Khi nàng đem hỏa diễm chốt mở lấy tới lớn nhất thời điểm, ngọn lửa kia luồn lên cao hơn 2 mét, suýt nữa đốt tới nóc nhà. Đồ tốt nha! Lăng Phong nhãn tỉnh sáng lên, lập tức đi qua đem ngọn đèn cầm trong tay, càng xem càng ưa thích, có ngọn đèn này đằng sau. Hắn về sau cũng không cần củi đốt. Đa tạ. Cùng Khúc Hồng Lân nói một tiếng đằng sau, Lăng Phong quay người đi vào trong phòng bếp, bắt đầu dùng ngọn đèn này tu luyện. Ngoại trừ tu luyện bên ngoài, Lăng Phong còn để Khúc Hồng Lân gọi người Long Minh giúp hắn mượn sách, hắn chuẩn bị bù lại một chút có quan hệ với Tiên Ma Đại Lục các loại tin tức. Thì như Tiên Ma Đại Lục lịch sử, còn có các loại yêu thú, linh dược, loại hình. Thời gian như mặt nước chảy xuôi, trong chớp mắt liền đi qua 10 ngày. 10 ngày này, Lăng Phong ngoại trừ tu luyện, chính là đọc sách. Ta nói Tiểu Lân nha, ngươi có thể hay không giúp ta tìm một chút cao cấp hơn văn thuật thư tịch đến. Trước mấy ngày, Lăng Phong bắt đầu nghiên cứu văn thuật, khi hắn tiếp xúc văn thuật đằng sau, lập tức liền bị văn thuật thật sâu hấp dẫn. Không được, những cái kia cao cấp văn thuật thư tịch, ta căn bản là không có cách giúp ngươi mượn tới, ngươi muốn nhìn, chỉ có thể chính mình đi tàng thư lâu. Khúc Hồng Lân một bên đập lấy hạt dưa. Một bên đọc sách, những này hạt dưa là Lăng Phong dùng lư hương xào chế ra, hương vị rất tốt, mấy ngày nay nàng đã ăn được nghiện. Như vậy phải không? Vậy chúng ta liền đi tàng thư lâu đi. Lăng Phong khẽ giật mình, lập tức đứng lên, chuẩn bị đi tàng thư lâu đọc sách. Khúc Hồng Lân bất đắc dĩ, nàng đành phải đi theo Lăng Phong cùng đi. Sau nửa canh giờ, Lăng Phong cùng Khúc Hồng Lân đi tới nội môn tàng thư lâu. Hoa, là cái kia Lăng Phong. Còn có Hồng Lân sư tỷ. Nhìn thấy Lăng Phong cùng Khúc Hồng Lân, không ít người đều cảm thấy có chút kinh diễm. Trong khoảng thời gian này, Lăng Phong xem như trong nội môn danh khí cao nhất đệ tử. Lăng Phong sư huynh tốt. Hồng Lân sư tỷ tốt. Rất nhiều đệ tử nội môn, nhìn thấy Lăng Phong cùng Khúc Hồng Lân đằng sau, đều phi thường tôn kính cùng bọn hắn chào hỏi. Các ngươi tốt, các ngươi tốt. Lăng Phong cười ha hả đáp lại những người này, sau đó cùng Khúc Hồng Lân cùng một chỗ. Đi vào tàng thư lâu tầng thứ tư. Khúc Hồng Lân xe nhẹ đường quen mang theo Lăng Phong đi vào văn thuật thư tịch khu vực. Thật nhiều sách nha. Nhìn thấy những sách vở này đằng sau, Lăng Phong nhãn tỉnh sáng lên, lập tức liền đem Khúc Hồng Lân gạt sang một bên, chính mình nghiêm túc nhìn lên sách tới. Lăng Phong đọc sách tốc độ rất nhanh, ở trong mắt Khúc Hồng Lân, hắn căn bản cũng không phải là đang đọc sách, mà là tại lật sách. Chỉ có nhìn thấy một chút tương đối tối nghĩa khó hiểu địa phương. Lăng Phong mới có thể thả chậm tốc độ, trong đầu tự hỏi. Lăng Phong một mực tại tàng thư lâu, nhìn thấy lúc chạng vạng tối mới lưu luyến không rời mang theo Khúc Hồng Lân từ tàng thư lâu bên trong đi tới. Ai, thật là rất khó chịu, những sách này vì cái gì lại không thể cho bên ngoài mượn đâu. Lăng Phong cau mày, vừa đi, vừa mở miệng phàn nàn. Đồng nhiên, Lăng Phong nghe được một cái thanh âm quen thuộc, thân thể của hắn khẽ giật mình, đột nhiên quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp một đám người đang từ tàng thư lâu bên trong đi tới, đi ở trước nhất người, chính là một người mặc lấy áo bào màu trắng thanh niên nam tử. Nam tử này dáng dấp mi thanh mục tú, dáng vẻ đường đường, cùng người bên cạnh cười cười nói nói. Trình Vân. Lăng Phong nhìn chằm chằm người này, trong hai mắt sắp phun ra lửa. Người này chính là Trình Vân, lúc trước đem Lăng Phong từ giới tạp dịch mang vào ngoại môn người. Tại đem Lăng Phong đưa vào ngoại môn thời điểm, Trình Vân đem Lăng Phong túi tiền cho trộm, việc này Lăng Phong vẫn luôn ghi hận trong lòng. Lăng Phong không nghĩ tới, hắn hôm nay thế mà lại ở chỗ này đụng phải Trình Vân. A, là ngươi. Cảm giác được Lăng Phong trên thân phát ra nguy cơ, Trình Vân ánh mắt có chút ngưng tụ, sau đó khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Lúc trước hắn đem Lăng Phong mang vào ngoại môn thời điểm, từ trên thân Lăng Phong trộm một cái ví tiền, túi tiền kia bên trong lại có mấy ngàn khối linh thạch, để Trình Vân có chút chấn kinh. Mà Trình Vân cũng là cầm cái kia mấy ngàn khối linh thạch, tiêu dao sung sướng vài ngày. Trình Vân, nhận lấy cái chết. Giờ phút này nhìn thấy Trình Vân, Lăng Phong trong lòng ngược khí, trong nháy mắt bạo phát đi ra, lập tức hướng phía Trình Vân phóng đi. Lăng Phong, không thể. Nhìn thấy Lăng Phong muốn ra tay với Trình Vân, Khúc Hồng Lân kinh hãi, theo bản năng muốn đưa tay kéo lại Lăng Phong. Thả ta ra, ta hôm nay muốn giết chết hôn đản này. Lăng Phong quay đầu hướng Khúc Hồng Lân giận dữ mắng mỏ một tiếng. Không được, nếu là ngươi động thủ với hắn, lại nhận tông môn trừng phạt. Khúc Hồng Lân có chút bận tâm nói, mặc dù nàng bị Lăng Phong đuổi kịp, nhưng là trong khoảng thời gian này ở chung xuống tới, nàng cảm giác được Lăng Phong người này cũng không xấu. Ha ha ha, Lăng Phong, muốn đánh ta. Cái kia Trình Vân nhìn thấy Lăng Phong bị Khúc Hồng Lân giữ chặt, nhịn không được bật cười. Không nói đến vô cớ động thủ sẽ phải gánh chịu đến tông môn trừng phạt, coi như Lăng Phong có thể động thủ, Trình Vân cũng tự tin chính mình có thể nhẹ nhõm thu thập Lăng Phong. Dù sao hắn thấy, Lăng Phong chỉ là đột phá đến trúc cơ cảnh giới mới không đến 3 tháng, mà hắn cũng đã là trúc cơ đệ tứ trọng cường giả. Thả ta ra. Lăng Phong nhìn chằm chằm Khúc Hồng Lân, sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống. Nhìn thấy Lăng Phong vẻ mặt này, Khúc Hồng Lân sửng sốt một chút, từ khi nàng nhận biết Lăng Phong đến nay, gia hỏa này vẫn luôn là cười hì hì, giờ phút này Lăng Phong sắc mặt này, để nàng cảm giác rất không được tự nhiên. Ta có thể buông ra tay của ngươi, nhưng là ngươi phải đáp ứng ta, không nên vọng động. Khúc Hồng Lân nhìn Lăng Phong một hồi, sau đó chậm rãi buông lỏng tay ra. Lăng Phong quay người nhìn về phía Trình Vân, hắn giờ phút này tựa như là một đầu muốn ăn thịt người hồng hoang manh thú. Ha ha ha, nhìn cái gì nha? Có gan ngươi động thủ nha? Tiểu tử! Chương 252, 252, đánh người, cứu mạng nha. Nhìn xem Lăng Phong cái này dáng vẻ phẫn nộ, Trình Vân tựa hồ rất hưởng thụ, hắn tại Huyền Kiếm Tông hậu trường rất cứng, bởi vì hắn ra ra là Huyền Kiếm Tông chấp pháp đường nội môn trưởng lão, mà Lăng Phong cũng là một cái không ai dám thu khoai lang bỏng tay. Lăng Phong, không nên vọng động. Giờ phút này, Khúc Hồng Lân đi đến Lăng Phong bên người, mở miệng lần nữa khuyên can. Tiểu tử, túi tiền của ngươi chính là ta cầm, chậc chậc, không nghĩ tới nha, lúc trước ngươi một tên tạp dịch, lại có nhiều tiền như vậy, thật là quá làm cho ta giật mình. Nhìn thấy Lăng Phong cái kia dáng vẻ phẫn nộ, Trình Vân tựa hồ càng thêm lai kính, không ngừng dùng ngôn ngữ khiêu khích Lăng Phong. Chết đi cho ta. Lăng Phong không thể nhịn được nữa, đột nhiên phóng tới Trình Vân, huy quyền hướng thẳng đến Trình Vân đánh tới. Trình Vân biến sắc, hắn không nghĩ tới Lăng Phong thế mà thật dám động thủ. Lập tức khỏe miệng của hắn hiện ra một tia cười lạnh, huy quyền chống đỡ. Ẩm. Hai người nắm đấm đụng nhau, Trình Vân thân thể bị Lăng Phong trên nắm tay lực đạo khổng lồ chấn động đến không ngừng lùi lại. Hắn liên tục lui về sau 6-7 bước đằng sau, thân thể mất đi cân bằng, cuối cùng ném xuống đất. Mà Lăng Phong trực tiếp theo sau, vọt tới Trình Vân trước mặt, nhấc chân hướng phía Trình Vân bụng dưới đá vào. Trình Vân sắc mặt đột biến, lập tức lấy tay ngăn tại trước mặt mình. Ẩm. Lăng Phong chân đá vào Trình Vân trên hai tay, lực lượng khổng lồ để Trình Vân thân thể trên mặt đất lăn lộn. Đang lăn lộn quá trình bên trong, Trình Vân hai tay bỗng nhiên chống đất, thân thể lập tức từ dưới đất đứng lên, chuẩn bị phản kích. Nhưng vào lúc này, Lăng Phong lần nữa đi vào trước mặt hắn, một cước trực tiếp đá vào trên bụng của hắn. Ẩm. Trình Vân thân thể giống như là bao cắt một dạng, bị Lăng Phong bị đá bay ra 10 mét bên ngoài, thân thể trùng điệp rơi trên mặt đất. Dơ lên một chỗ cho bụi. Phúc. Trình Vân phun ra một ngụm máu tươi, Lăng Phong vừa rồi một cước kia, đã trúng bụng của hắn, một cỗ cường đại lực lượng tràn vào đan điền của hắn, tách ra hắn trong đan điền chân khí vòng xoáy, khiến cho chân khí trong cơ thể hắn đều hỗn loạn. Trở lên đây hết thảy đều là phát sinh ở trong nháy mắt, Lang Phong động thủ tốc độ thực sự quá nhanh. Một cước đá bay Trình Vân đằng sau, Lang Phong cũng không muốn cứ như thế mà buông tha cái này Trình Vân, dù sao cái này Trình Vân rất đáng hận. Lúc trước cái này Trình Vân trộm ví tiền của hắn, suýt nữa đem hắn hại chết, nếu không phải xúc mục phòng sư huynh sư tỷ cho hắn mượn tiền, hắn nói không chừng liền sẽ bị cái kia Trương Chính Trực giết chết. Mà lại, vừa rồi tiểu tử này còn kiêu ngạo như vậy, cho là mình không dám đánh hắn, một hơi này, hắn Lăng Phong nuốt không trôi. Đánh người, cứu mạng nha. Nhìn thấy Lăng Phong lần nữa hướng phía chính mình vào tới, Trình Vân sợ hãi, lập tức kéo cổ họng ra lung hô to. Ngoa tào, là cái kia Lăng Phong, hắn lại dám ở chỗ này động thủ. Gia hỏa này thật sự là gan to bằng trời nha. Chẳng lẽ hắn không biết, ở chỗ này động thủ, sẽ bị trọng phạt sao? Bị đánh cái kia là Trình Vân sao? Những cái kia từ tàng thư lâu bên trong đi ra đệ tử nội môn, thấy cảnh này đằng sau, đều rất giật mình. Khúc Hồng Lân cũng là ngây ngẩn cả người, nàng cũng không nghĩ tới Lăng Phong thật đúng là dám động thủ. Lăng Phong, đừng đánh nữa, mau dừng tay. Khúc Hồng Lân lập tức tiến lên, chuẩn bị ngăn cản Lăng Phong. Ngươi cho ta đứng qua một bên, cái này không có chuyện của ngươi. Lăng Phong đối với Khúc Hồng Lân giống lên một tiếng, sau đó trở về Trình Vân trước mặt. Tay trái bắt lấy Trình Vân cổ áo, sau đó nâng hắn lên. Người chung quanh đều vây quanh, dù sao thích xem náo nhiệt người hay là tương đối nhiều. Đùng. Lăng Phong tay phải nắm Trình Vân cổ áo, tay phải trực tiếp quất vào Trình Vân trên khuôn mặt. Tay thuận rút, tay trái rút. Ba ba ba. Trình Vân mặt lập tức bị đánh đến vừa đỏ vừa sưng. Lăng Phong, nhanh lên dừng tay. Lại không dừng tay, cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Giờ phút này, trước đó cùng ở bên người Trình Vân mấy người kia, cũng mở miệng đối với Lăng Phong quát mắng đứng lên. Lăng Phong quay đầu nhìn mấy người kia một chút, một mặt khinh thường nói ra, có gan các ngươi động thủ thử một chút. Mấy người kia bị Lăng Phong chừng một cái, đều vô ý thức lui về sau một bước, trong nháy mắt im miệng, không ai dám lên trước đối với Lăng Phong động thủ. Mấy người này đều là Trình Vân tùy tùng, tu vi của bọn hắn mặc dù cũng là trúc cơ đệ tứ trọng, nhưng thực lực lại so Trình Vân kém rất nhiều. Liền ngay cả Trình Vân đều không phải là đối thủ của Lăng Phong, bọn hắn mấy cái này thì càng không cần nói. Lăng Phong, ngươi nhất định phải chết, ngươi lại dám ra tay với ta. Thời khắc này Trình Vân, rốt cục lấy lại tinh thần, mở miệng đối với Lăng Phong chửi mắng. Đùng đùng. Lăng Phong lại đang Trình Vân trên mặt rút hai bàn tay, cắn răng, thần sắc lạnh lùng nói ra tay với ngươi thế nào? Ngươi không phải mới vừa rất phách lối sao? Lão tử chính là muốn quất ngươi. Sau khi nói xong, Lăng Phong lại đối Trình Vân một trận cuồng rút. Chẳng biết tại sao, chung quanh những người kia nhìn thấy lĩnh điên cuồng rút Trình Vân hình ảnh, trong lòng đều cảm giác rất sảng khoái. Trình Vân gia hỏa này, ỷ vào gia gia của mình là nội môn chấp pháp đường trưởng lão, vẫn luôn ngang ngược càng rỡ, thường xuyên khi dễ một chút không có thực lực bối cảnh người. Những người này bị Trình Vân khi dễ đằng sau, đều là bực mình chẳng dám nói ra. Giờ phút này bọn hắn nhìn thấy Trình Vân bị Lăng Phong giáo huấn, trong lòng đều cảm giác hả giận. Quất đến tốt. Quất chết hốn đàn này. Không ít người ở trong lòng âm thầm cho Lăng Phong động viên. Mà Khúc Hồng Lân cũng là có chút choáng váng, nàng không nghĩ tới Lăng Phong dĩ nhiên như thế lớn mật. Dừng tay. Nhưng vào lúc này, một trận tiếng hét phẫn nộ từ phía chân trời truyền đến, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp hai đạo lưu quang nhanh chóng hướng phía bên này bay tới. Đây là hai tên chân đạp phi kiếm chấp pháp đường đệ tử, bọn hắn rất nhanh liền đi tới tàng thư lâu cửa ra vào trên đất trống không, thu hồi phi kiếm, rơi trên mặt đất. Từ bọn hắn ngược cái kia kim đan tiêu chí đến xem, bọn hắn đều là kim đan cấp bậc chấp pháp đường thành viên. Nội môn chấp pháp đường thành viên, tu vi ít nhất là trúc cơ cảnh giới, cũng không ít người là tiên thiên cảnh giới tu vi. Mọi người không nghĩ tới, hôm nay tới đây chấp pháp đường đội viên, lại là tiên thiên cao thủ. Ông, một cỗ cường đại khí thế tại hai vị này tiên thiên cao thủ trên thân phát ra, hướng thẳng đến Lăng Phong ép tới. Tại cái này khí thế áp bách mạnh mẽ phía dưới, Lăng Phong sắc mặt chỉ là hơi đổi, đối với Trình Vân lạnh giọng nói ra, hôm nay coi như số ngươi gặp may, lần sau đừng để lão tử lại đụng đến ngươi, nếu không gặp một lần đánh một lần. Sau khi nói xong, hắn vừa hung ác rút Trình Vân hai bàn tay đằng sau. Lớn mật Lăng Phong, còn không mau mau thả người. Nhìn thấy Lăng Phong cử động đằng sau, trong đó một tên tiên thiên chấp pháp đội viên, mở miệng đối với Lăng Phong quát mắng. Hừ. Lăng Phong hừ lạnh một tiếng, sau đó đem Trình Vân hung hăng quẳng xuống đất. Một tên chấp pháp đội viên, đưa tay vung ra một cây màu vàng dây thừng kia lập tức quấn quanh ở trên thân Lăng Phong, đem Lăng Phong trói chặt. Dây thừng này tên là tỏa khí thẳng. Chính là một loại đặc thù pháp bảo, bình thường tu vi đạt đến tiên thiên cảnh giới nội môn chấp pháp đường trên người đệ tử đều có. Bị tỏa khí thẳng khôn trói lại đằng sau, chân khí trong cơ thể tu vi, sẽ bị áp chế. A, hôn đản Lăng Phong, ngươi dám động lao tử. Lao tử giết chết ngươi. Trình Vân lần nữa phát ra tiếng kêu thảm, hắn nhìn thấy đội chấp pháp đem Lăng Phong trói chặt đằng sau, lập tức ở trên mặt đất đứng lên, một quyền hướng phía Lăng Phong đánh tới. Thế nhưng là hắn vọt tới Lăng Phong trước mặt, Lăng Phong đột nhiên xuất cước, một cước đá vào trên bụng của hắn đem hắn đạp bay. Chương 253, 253, thật không hổ là chúng ta mẫu mực. Bành! Trình Vân bay ra ngoài 6-7 mét, quẳng xuống đất. Hừ, coi là lão tử bị trói, liền không có năng lực thu thập người sao. Lăng Phong một mặt khinh thường nhìn xem bị chính mình đạp bay Trình Vân. Người chung quanh lần nữa ngây ngẩn cả người. Bao quát cái kia hai tên tiên thiên cảnh giới chấp pháp đường đệ tử, bọn hắn không nghĩ tới Lăng Phong bị tỏa khí thẳng trói chặt về sau, thế mà còn có lực lượng mạnh như thế. Lớn mật, cái kia hai tên tiên thiên cảnh giới chấp pháp đường đệ tử, lập tức mở miệng đối với Lăng Phong quát mắng. Lao tử chính là lớn mật, làm sao nào? Lăng Phong ngẩng đầu, trừng mắt cái kia hai tên chấp pháp đường đệ tử, hắn nhìn ra được, cái này hai tên chấp pháp đường đệ tử, rất rõ ràng muốn thiên vị Trình Vân. Nếu không vừa rồi bọn hắn tuyệt đối sẽ không để Trình Vân tới gần hắn. Đối với dạng này người, Lăng Phong đương nhiên sẽ không cho bọn hắn sắc mặt tốt. Mặc dù đối phương là người của chấp pháp đường, Lăng Phong cũng sẽ không sợ bọn họ. A, Lăng Phong, ngươi cho lão tử chờ ta, không giết chết ngươi, lão tử không họ Trình. Cái kia Trình Vân trên mặt đất đứng lên, tức giận đến toàn thân phát run, bất quá hắn giờ phút này không còn dám tới gần Lăng Phong. Chỉ có thể đứng ở đằng xa đối với Lăng Phong chửi ầm lên. Có gan ngươi hiện tại tới giết chết ta nha, ta nhổ vào. Lăng Phong nhìn về phía Trình Vân, đối với hắn hung hăng nôn một chút nước bọt. Ngươi, ngươi đợi đấy cho ta lấy. Trình Vân không nghĩ tới Lăng Phong dĩ nhiên như thế phách lối, đều đến lúc này, còn dám khiêu khích chính mình. Thế nhưng là hắn hiện tại thật đúng là không có can đảm kia đi qua đối với Lăng Phong động thủ. Lắm miệng. Một cái chấp pháp đường đệ tử trầm mặt, lập tức tiến lên tại Lăng Phong trước ngực điểm một cái, phong bế huyệt câm của hắn, không để cho hắn tiếp tục mở miệng kích thích Trình Vân. Lăng Phong quay người chừng cái kia xuất thủ phong bế hắn huyệt vị chấp pháp đường đệ tử một chút. Tên kia chấp pháp đường đệ tử nhìn xem Lăng Phong, trên mặt lộ ra một kia đắc ý, ý kia rất rõ ràng, tựa hồ muốn nói, ngươi không phải rất ngưu bức sao. Có gan ngươi tiếp tục mắng nha. Thảo ngươi mẹ. Lăng Phong đống nhiên mở miệng đối với cái kia chấp pháp đường đệ tử mắng một tiếng. Cái kia chấp pháp đường đệ tử sửng sốt một chút, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ, vừa rồi hắn nhưng là xuất thủ phong bế Lăng Phong á huyệt, hắn không nghĩ tới Lăng Phong thế mà còn có thể mở miệng mắng chửi người. Chừng cái gì nha? Ngươi cho rằng liền ngươi cái kia hạ tam lưu thủ pháp, cũng có thể phong bế huyệt vị của ta. Về nhà đớp cất đi ngươi. Lăng Phong nhìn chằm chằm tên kia xuất thủ phong bế hắn huyệt vị chấp pháp đường đệ tử, đổ ập xuống chính là một trầu thoá mạ. Vừa rồi ra hỏa này đích thật là phong bế huyệt vị của hắn, thế nhưng là hắn chỉ là hơi vận chuyển một chút vô danh luyện khí quyết, liền đem huyệt vị cho giải khai. Dù sao tên này chấp pháp đường đệ tử phong ấn thủ pháp, cùng lao bất tử phong ấn tại trong cơ thể hắn chín trọng cấm chế so sánh, cách biệt quá xa. Lăng Phong có thể đột phá lao bất tử ở trong cơ thể hắn bố trí chín trọng cấm chế. Muốn xông phá cái này chấp pháp đường đệ tử phong ấn huyệt vị của hắn, quả thực là dễ như trở bàn tay. Người chung quanh cũng bị Lăng Phong biểu hiện trấn trụ, bọn hắn không nghĩ tới cái này Lăng Phong, dĩ nhiên như thế ngưu bức. Thao, ra hỏa này đi nha, ngay cả người của chấp pháp đường cũng dám đối. Ha ha, từ nay về sau, người anh em này chính là ta thần tượng. Thật không hổ là chúng ta chi mẫu mực nha. Không ít người giờ phút này đều nở nụ cười. Bọn hắn đối với những này người của chấp pháp đường, cũng không có cái gì hảo cảm, dù sao người của chấp pháp đường, mỗi người sắc mặt đều là thối hoác. Giờ phút này nhìn thấy Lăng Phong giận đối người của chấp pháp đường, không ít người đều cảm giác thoải mái không thôi. Khúc Hồng Lân cũng là sững sờ, nàng còn không có nghĩ đến, Lăng Phong gia hỏa này tính tình, dĩ nhiên như thế ngang bướng. Người muốn chết. Bị Lăng Phong ngay trước nhiều người như vậy mặt cùng đôi, tên kia chấp pháp đường đệ tử cũng là trong nháy mắt nổi giận, lập tức nâng tay lên, đang chuẩn bị ra tay với Lăng Phong. Nha, chuẩn bị ra tay với ta nha. Đến nha, bất quá trước khi xuất thủ, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, ngươi nếu là làm không phải ta, ta Lăng Phong cam đoan sẽ giết chết ngươi. Lăng Phong một mặt khiêu khích nhìn xem tên này chấp pháp đường đệ tử. Mặc dù hắn giận đối chấp pháp đường đệ tử có thể sẽ nhận trừng phạt, nhưng loại trừng phạt này không phải rất nặng, thế nhưng là một khi chấp pháp đường đệ tử giờ phút này ra tay với hắn mà nói, tội danh kia nhưng lớn lắm. Bởi vì giờ khắc này Lăng Phong, thế nhưng là bị tỏa khí thẳng trói lại, nếu như người của chấp pháp đường giờ phút này lại ra tay với hắn, vậy liền thuộc về bạo lực chấp pháp. Tên kia chấp pháp đường đệ tử tức giận đến sắc mặt đều biến thành màu xanh, thế nhưng là cái kia ngâng lên tay, chính là không dám đánh xuống dưới. Hắn là chấp pháp đường đệ tử, trong lòng cũng biết mình một tát này đánh xuống hậu quả. Đánh nha, có gan ngươi đánh nha. Lăng Phong tiếp tục khiêu khích. Ngươi câm miệng cho ta. Một tên khác chấp pháp đường đệ tử nhìn không được, mở miệng đối với Lăng Phong quát mắng một tiếng. Bế em gái ngươi miệng, mồm dài tại lão tử trên thân, lão tử thích nói như thế nào liền nói thế nào, có gan ngươi phong bế lão tử huyệt vị nha. Lăng Phong quay đầu đối với một tên khác chấp pháp đường đệ tử, mở miệng chính là một trận chửi mắng. Ngươi! Tên này chấp pháp đường đệ tử lập tức cảm giác được hỏa khí dâng lên, nhưng hắn vẫn là nhịn được, hắn đối với mình đồng bạn thực lực giải. Đồng bạn kia không phong được Lăng Phong huyệt vị, hắn cũng không có khả năng phong bế, nếu như hắn cũng xuất thủ, đó chính là tự rước lấy nhục. Ha ha! Thấy cảnh này, người chung quanh không khỏi truyền ra một trận cười vang, mọi người trong lòng đối với Lăng Phong càng thêm bội phục. Dám dạng này giận đối người của chấp pháp đường, tại Huyền Kiếm Tông thật không nhiều. Hừ, hy vọng đến lúc đó ngươi có thể tiếp tục phách lối xuống dưới. Tên kia chấp pháp đường đệ tử cố nén tức giận. Sau đó đi lên trước, lấy tay để ép Lăng Phong bả vai, chuẩn bị khi hắn mang đi. Lăng Phong quay đầu nhìn xem Khúc Hồng Lân, một mặt trịnh trọng nói với Khúc Hồng Lân. Khúc Hồng Lân, ngươi để cho các ngươi nhà người bảo đảm ta đi ra mấy ngày, ta muốn biện pháp thả ngươi. Ngươi có một canh giờ thời gian. Sau khi nói xong, Lăng Phong liền bị cái kia hai tên chấp pháp đường đệ tử áp đi. Cùng lúc đó, Khúc Hồng Lân cảm giác được lòng bàn tay của mình có chút nóng lên, nàng cúi đầu xem xét. Chỉ thấy mình trong lòng bàn tay hiện ra một cái ấn ký màu đỏ. Giờ phút này Lăng Phong cùng nàng khoảng cách, đã vượt ra khỏi 10 mét, thế nhưng là trong cơ thể nàng cấm chế vẫn còn không có phát tác. Nắm chặt thời gian, sau một canh giờ, ấn ký kia liền sẽ khôi phục bình thường. Lăng Phong thanh âm từ tiền phương truyền đến, đem Khúc Hồng Lân bừng tỉnh. Hỗn đản! Khúc Hồng Lân mắng một tiếng, sau đó lập tức quay người chạy ra. Chờ rời đi tàng thư lâu năm dặm phạm vi bên trong, nàng lập tức xuất ra một thanh phi kiếm, ngự kiếm hướng phía bản Long Sơn bay đi. Bởi vì Huyền Kiếm Tông có quy củ, một chút địa phương trọng yếu là cấm phi hành, chỉ có đặc thù người mới có thể phi hành, tỉ như chấp pháp đường đệ tử, bọn hắn liền có thể tại tàng thư lâu phụ cận phi hành. Sau một nén nhang, Khúc Hồng Lân đi tới bản Long Sơn Long Vương Viện. Giờ phút này, Khúc Nhân Kiệt đang nằm tại một tấm trên ghế dài, để thị nữ Đoàn Tiểu Kỳ giúp hắn buông lỏng. Lân muội. Nhìn thấy Khúc Hồng Lân đằng sau, Khúc Nhân Kiệt đột nhiên ngồi dậy. Lân muội, sao ngươi lại tới đây? Ngươi khôi. Khúc Nhân Kiệt đang muốn nói cái gì, đống nhiên dừng lại, quay đầu đối với bên người tiểu thị nữ nói ra, Tiểu Kỳ, ngươi đi xuống trước, ta có mấy lời muốn cùng Hồng Lân sư tỷ nói. Chương 254, ca. Giúp ta vớt cá nhân thôi. Đúng. Đoàn Tiểu Kỳ đối với Khúc Nhân Kiệt có chút túi đầu, sau đó liền lui xuống. Lân muội, ngươi khôi phục tự do. Khúc Nhân Kiệt lập tức đi đến Khúc Hồng Lân trước mặt mở miệng hỏi. Vừa rồi cái kia Lăng Phong bỗng nhiên đối với Trình Không Trưởng lão cháu trai Trình Vân xuất thủ, đem tên kia đánh cho một trận, hiện tại hắn bị người của chấp pháp đường đều. Khúc Hồng Lân không có trực tiếp trả lời Khúc Nhân Kiệt vấn đề, mà là đem vừa rồi tại tàng thư lâu cửa ra vào phát sinh sự tình nói ra. Ha ha, đây chính là chuyện tốt nha, gia hỏa này lá gan thật đúng là không nhỏ, thế mà tại ban ngày ban mặt tại loại này trường hợp đánh người, đây không phải muốn chết ta. Khúc Nhân Kiệt nhịn không được bật cười, hắn biết Trình Vân là chấp pháp đường Trình Không Trưởng lao cháu trai, hắn đánh Trình Vân, cái kia Trình Không trưởng lão chắc chắn sẽ không tùy tiện bỏ qua cho hắn. Cười một lúc sau, Khúc Nhân Kiệt lúc này mới ngưng cười âm thanh, đối với Khúc Hồng Lần quan tâm hỏi, Lân muội, trong khoảng thời gian này, cái kia Lăng Phong có hay không khi dễ ngươi? Hắn có hay không đối với ngươi làm cái gì làm loạn sự tình? Khúc Nhân Kiệt đây chính là thật quan tâm Khúc Hồng Lân, hắn biết Khúc Hồng Lân rất xinh đẹp, một cái nũng nịu đại mỹ nhân, vô luận là ai, cũng có thể lòng sinh ý đồ xấu. Khúc Nhân Kiệt lo lắng Lăng Phong sẽ đối với Khúc Hồng Lân làm ra loại sự tình này. Ta rất tốt, cái kia Lăng Phong không đối ta làm cái gì. Dù sao sư tôn ta thế nhưng là Linh Ngộng Chân Quân, hắn mặc dù cuồng vọng, nhưng làm việc vẫn rất có phân tắc. Khúc Hồng Lân khẽ lắc đầu, trong khoảng thời gian này đến, Lăng Phong ngoại trừ ngẫu nhiên đùa giỡn một chút nàng bên ngoài, cũng không có đối với nàng làm cái gì chuyện quá đáng. Vậy là tốt rồi, hắn nếu là thật sự dám đối với ngươi làm cái gì, ta nhất định sẽ giết hắn. Khúc Nhân Kiệt trên thân bỗng nhiên tản mát ra một tia lanh ý. Lúc trước nếu như không phải Khúc Hồng Lân ở trong thư để hắn không nên khinh cử vọng động, hắn đã sớm phái người ra tay với Lăng Phong. Nhân Kiệt ca ca, ta tới tìm ngươi, là muốn ngươi giúp ta đem cái kia Lăng Phong bảo đảm đi ra. Khúc Hồng Lân cắn răng, mở miệng nói ra. Cái gì? Bảo đảm tên kia? Lân muội, đầu óc ngươi không có vấn đề a? Cái kia Lăng Phong thế nhưng là cửu nhân của ta, mà lại nàng đem ngươi trói lại nhiều ngày như vậy, ngươi thế mà còn để cho ta đi bảo đảm hắn. Khúc Nhân Kiệt sững sờ, con mắt lập tức trừng tròn xoe, không thể tin nhìn xem Khúc Hồng Lân, hắn giờ phút này mãnh liệt hoài nghi, Khúc Hồng Lân có phải hay không bị Lăng Phong biến thành đồ đần rồi. Nhân Kiệt ca ca, ta bây giờ còn không có hoàn toàn khôi phục tự do, cái kia Lăng Phong tại trong cơ thể ta thiết trí một loại cổ quái cấm chế. Một khi phát tác, ta có thể sẽ khó giữ được tính mạng, hắn mới vừa nói, chỉ cần ta tìm người đem hắn bảo đảm đi ra, hắn liền sẽ để ta triệt để khôi phục tự do. Khúc Hồng Lân biết mình yêu cầu này đối với Khúc Nhân Kiệt tới nói, hoàn toàn chính xác có chút khó khăn, dù sao Khúc Nhân Kiệt thái độ đối với Lăng Phong không tốt. Gia hỏa này đến cùng tại trong cơ thể ngươi hạ cấm chế gì? Để cho ngươi sợ hãi thành dạng này. Ngươi có thể đi tìm ngươi sư tôn. Để nàng giúp ngươi giải trừ nha, ngươi cũng có thể tìm Trường Sơn trưởng lão. Khúc Nhân Kiệt khẽ nhíu mày, trước đó Khúc Hồng Lân không cách nào rời đi Lăng Phong bên người, hắn cũng không có cách nào tìm người giúp Khúc Hồng Lân giải trừ cấm chế. Hiện tại Khúc Hồng Lân tạm thời khôi phục tự do, hoàn toàn có thể đi tìm người hỗ trợ giải trừ cấm chế. Sư tôn ta, đừng đề cập nàng, trong khoảng thời gian này, ta đều liên lạc không được nàng. Khúc Hồng Lân nhíu mày, trong lòng có chút hề hoài. Trong khoảng thời gian này Linh Mộng Chân Quân biểu hiện, để nàng cảm giác được rất nghi hoặc. Nàng thế nhưng là Linh Mộng Chân Quân yêu thích nhất đồ đệ, bình thường có yêu cầu gì, Linh Mộng Chân Quân đều sẽ đáp ứng nàng. Thế nhưng là trong khoảng thời gian này, nàng cho Linh Mộng Chân Quân đưa tin nhiều lần, Linh Mộng Chân Quân lại là một lần đáp lại đều không có. Loại chuyện này, nàng trước kia chưa bao giờ từng gặp phải. Người theo ta đi. Ta dẫn ngươi đi tìm Trường Sơn trưởng lão. Khúc Nhân Kiệt kéo Khúc Hồng Lân tay, mang theo hắn rời đi Hổ Vương Viện, ngự kiếm hướng thẳng đến Thanh Vân Phong bay đi, bởi vì Trường Sơn trưởng lão liền ở trong Thanh Vân Phong. Trường Sơn trưởng lão, tên là Khúc Trường Sơn, là một vị chân quân cường giả, đạo hiệu chính là tên của hắn, người xưng Trường Sơn chân quân, vô luận là tại Huyền Kiếm Tông hay là Khúc gia, đều có địa vị vô cùng quan trọng. Trước đó, Lạc Vân không bị Khúc Nhân Kiệt sau khi nắm được, chính là bị Trường Sơn trưởng lão phái người đưa tin, cuối cùng để Khúc Nhân Kiệt đem Lạc Vân không đưa đến chỗ của hắn đi. Khúc Nhân Kiệt biết Trường Sơn trưởng lão lúc ấy tìm hắn muốn Lạc Vân không, khẳng định là dùng đến cùng người khác làm giao dịch. Đại khái sau một nén nhang, Khúc Nhân Kiệt mang theo Khúc Hồng Lân, gặp được Trường Sơn chân quân. Trường Sơn chân quân khuôn mặt gầy gò, tóc hoa râm, nơi khỏe mắt có mấy đạo nhàn nhạt nếp nhăn, khuôn mặt hòa ái, cho người ta một loại nhàn nhạt cảm giác thân thiết. Tiểu Kiệt gặp qua Trường Sơn Gia Gia. Hồng Lân gặp qua Trường Sơn Gia Gia. Khúc Nhân Kiệt cùng Khúc Hồng Lân đều lập tức đối với Trường Sơn chân quân hành lễ. Cái này Trường Sơn chân quân chính là cùng bọn hắn Gia Gia cùng thế hệ. Bọn hắn tại không có ngoại nhân thời điểm, đều sẽ xưng là Gia Gia. Tiểu Kiệt, Tiểu Lân, rốt cục nhớ kỹ đến xem ta lão gia hỏa này rồi. Nhìn thấy Khúc Nhân Kiệt cùng Khúc Hồng Lân, Trường Sơn chân quân rất vui vẻ. Dù sao Khúc Hồng Lân cùng Khúc Nhân Kiệt đều là Khúc gia trong thế hệ trẻ tuổi người nổi bật. Trường Sơn Gia Gia, ta cùng Hồng Lân lần này tới, là muốn cho ngươi giúp nàng giải trừ cấm chế trên người. Khúc Nhân Kiệt đem phát sinh trên người Khúc Hồng Lân sự tình cùng Trường Sơn Chân Quân nói một lần. Còn có loại chuyện này. Để cho ta nhìn xem. Trường Sơn Chân Quân khẽ nhíu mày, hắn không nghĩ tới lại có thể có người lớn mật như thế, dám ở nhà bọn hắn hậu bối trên thân bố trí xuống như vậy ác độc cấm chế. Khúc Hồng Lân lập tức tiến lên, đem bàn tay đi ra. Trường Sơn Chân Quân nắm Khúc Hồng Lân cổ tay, đem thần thức dò vào Khúc Hồng Lân thể nội. Sau một lát, hắn buông ra Khúc Hồng Lân cổ tay. Trường Sơn ra ra, thế nào, ngươi có thể giải trừ Hồng Lân thể nội cấm chế sao? Nhìn thấy Trường Sơn Chân Quân buông tay đằng sau, Khúc Nhân Kiệt lập tức mở miệng hỏi. Mà Khúc Hồng Lân cũng là ngẩng đầu nhìn Trường Sơn Chân Quân, chờ đợi Trường Sơn Chân Quân trả lời chắc chắn. Tiểu Lân cấm chế, hẳn là Hoa Vân Chân Quân càn khôn cấm, bất quá lại cùng càn khôn cấm có chút không giống. Nếu là ta xuất thủ, muốn giải trừ không khó, nhưng cũng có thể sẽ làm bị thương Tiểu Lân thân thể. Các ngươi nói cái kia cuồng vọng tiểu tử, làm sao lại học được Hoa Vân Chân Quân tuyệt học? Trường Sơn Chân Quân khẽ nhíu mày, trong lòng tựa hồ có chút nghi hoặc. Trường Sơn ra ra, đoạn thời gian trước, cái này Lăng Phong xông qua Hoa Vân Chân Quân cửa ải, bị Hoa Vân Chân Quân tiếp kiến qua, có thể là lúc kia, Hoa Vân Chân Quân đem thủ pháp này truyền thụ cho hắn. Khúc Hồng Lân mở miệng, cung kính đối với Trường Sơn Chân Quân nói ra. Thì ra là thế, vậy các ngươi đi tìm Hoa Vân Chân Quân đi, để hắn ra tay giúp Tiểu Lân giải trừ cấm chế này cũng được. Thế nhưng là kể từ đó, chúng ta lại được thiếu Hoa Vân Chân Quân một cái nhân tình. Trường Sơn Chân Quân trầm ngâm nói, thực lực đến bọn hắn loại tầng thứ này, sợ nhất chính là sợ hãi nợ ân tình người ta. Trường Sơn ra ra, kỳ thật chúng ta không cần đi tìm Hoa Vân Chân Quân, vừa rồi, cái kia Lăng Phong đánh Trình Không Trưởng lão cháu trai Trình Vân, bị người của chấp pháp đường bắt đi, hắn cùng ta nói, nếu như chúng ta có thể đem hắn bảo đảm đi ra mấy ngày, hắn liền sẽ giúp ta giải khai cấm chế. Nhìn thấy Trường Sơn Chân Quân biểu lộ, Khúc Hồng Lân nhịn không được mở miệng, dưới cái nhìn của nàng, đi tìm người của chấp pháp đường giải quyết vấn đề, so với trước tìm Hoa Vân Chân Quân càng thêm có lời. Chương 255, đừng cho mặt không biết xấu hổ. Dù sao Trình Không Trưởng lão là nguyên anh cường giả, mà lại Trình ra quan hệ, cùng bọn hắn Khúc ra quan hệ coi như không tệ. Thiếu một cái nguyên anh cường giả nhân tình, cùng thiếu một cái chân quân cường giả nhân tình. Cái gì nhẹ cái gì nặng, liếc qua thấy ngay. Đã như vậy, vậy thì dễ làm rồi, Tiểu Kiệt, ngươi cầm ta thủ lệnh, đi đem cái kia Lăng Phong bảo đảm ra đi. Cũng không cần cùng cái kia Trình không khách sáo cái gì, trực tiếp đem Lăng Phong bảo đảm đi ra là được. Trường Sơn Chân Quân nói, nhẹ nhàng hơi vung tay, một viên lệnh bài tại trong ống tay áo của hắn bay ra, bay tới Khúc Nhân Kiệt trước mặt. Làm một vị Huyền Kiếm Tông Chân Quân cường giả. Trường Sơn Chân Quân có tư cách đem Lăng Phong bảo đảm đi ra, đây chính là Chân Quân đặc quyền. Nhưng là, dựa theo Huyền Kiếm Tông quy củ, cho dù thân là Chân Quân cường giả, Trường Sơn Chân Quân cũng vô pháp là Lăng Phong đắc tội, bọn hắn chỉ có thể đem Lăng Phong bảo đảm đi ra, để hắn khôi phục mấy ngày tự do. Qua hết mấy ngày nay đằng sau, Lăng Phong còn phải tiếp nhận vốn có xử phạt. Đa tạ Trường Phong ra ra. Khúc Nhân Kiệt tiếp nhận lệnh bài kia, cùng Khúc Hồng Lân cùng một chỗ đối với Trường Sơn Chân Quân có chút hành lễ, sau đó liền rời đi. Chấp pháp đường. Lăng Phong bị trói tại trên một cây trụ, trên thân tràn đầy vết máu, cái kia Trình Vân chính cầm roi, một lần rút trên người Lăng Phong. Ba ba ba. Lăng Phong đã bị quất đến mình đầy thương tích. Ta để cho ngươi phách lối, nhìn ta không quất chết ngươi. Trình Vân một bên mắng to, một bên dùng sức hung hăng dùng trong tay trường tiên quất hướng Lăng Phong. Mà trước đó đem Lăng Phong bắt trở lại cái kia hai cái chấp pháp đường đệ tử, mà là đứng ở bên cạnh, một mặt cười trên nỗi đau của người khác mà cười cười. Ha ha ha, dùng sức chút, chỉ có ngần ấy lực đạo, cho ta gãi ngứa ngứa sao. Lăng Phong đối với Trình Vân cười lạnh, cứ việc trường tiên này quất vào trên thân rất đau, nhưng là hắn lại là một tiếng đều không lên tiếng. Những này trên da thịt đau đớn, cùng năm đó lao bất tử bố trí ở trong cơ thể hắn cấm chế phát tác hình thành thống khổ. Căn bản vô pháp so sánh. Ta nhìn ngươi có thể mạnh miệng tới khi nào. Trình Vân một roi quất vào Lăng Phong trên miệng, Lăng Phong trên khuôn mặt lập tức xuất hiện một vết máu khủng bố. Lăng Phong đầu có chút lệch ra, quay đầu nhìn về phía Trình Vân, cười lạnh nói, Trình Vân, có gan ngươi liền giết chết ta, nếu không, về sau bị ta nhìn thấy, lao tử tuyệt đối sẽ đem hôm nay thừa nhận, gấp trăm lần hoàn trả. Hừ, chờ ngươi có mệnh hoặc là ra ngoài rồi nói sau. Trình Vân lạnh giọng, với hung ác hướng Lăng Phong trên thân rút. Đồng nhiên, cái kia nhà tù đại môn bị mở ra, một người có mái tóc hoa dâm láo giả, mang theo Khúc Nhân Kiệt cùng Khúc Hồng Lân đi đến. Tại phía sau bọn họ, còn đi theo hai vị chấp pháp đường đệ tử, từ bọn hắn ngực kim đan tiêu chí đến xem, hai vị này chấp pháp đường đệ tử, đều có tiên thiên cảnh giới tu vi. Nhìn thấy Trình Vân cầm trường tiên không ngừng đối với Lăng Phong quật, nam tử trung niên kia sầm mặt lại, lập tức mở miệng quát mắng, dừng tay cho ta. Trình Vân nhìn thấy lão giả này đằng sau, biểu lộ cứng đờ, lập tức dừng tay. Điền trưởng lão, hai vị kia trước đó đem Lăng Phong mang về chấp pháp đường đệ tử, nhìn thấy lão giả này đằng sau, sắc mặt hơi đổi một chút, lập tức đối với vị lão giả này hành lễ. Vị lão giả này tên là Điền Mậu Đức, là một vị nguyên anh cảnh giới cường giả, đạo hiệu Thiết Vũ, người xưng Thiết Vũ chân nhân. Thiết Vũ chân nhân, cùng Trình Vân gia gia Trình Không, cũng chính là Nguyên Dương chân nhân, vẫn luôn là đối thủ một mất một còn, ở vào cạnh tranh quan hệ. Thiết Vũ chân nhân ánh mắt trên người Lăng Phong nhìn lướt qua đằng sau, lập tức quay người đối với cái kia hai tên chấp pháp đường đệ tử quát mắng, Lưu Phi, Trình Hạo, hai người các ngươi thật to gan, lại dám dung túng một ngoại nhân đến đối với người dùng hình. Trưởng lão, chúng ta sai. Cái kia hai tên chấp pháp đường đệ tử sắc mặt đột biến, lập tức quỳ xuống. Hai người bọn họ vì nịnh nọt Trình Vân, đem Lăng Phong chộp tới đằng sau, không dựa theo chấp pháp đường chương trình đến đối với Lăng Phong tiến hành thẩm vấn, mà là đem Lăng Phong giam lại, để Trình Vân đến báo thù Lăng Phong. Hai người bọn họ đều coi là Lăng Phong rơi vào trong tay bọn họ, không chết cũng sẽ lột một tầng ra, thật không nghĩ đến, Khúc Hồng Lân nhanh như vậy liền dẫn người tới, mà lại Khúc Hồng Lân mang tới người, hay là Trình Không trưởng lão đối thủ một mất một còn Thiết Vũ chân nhân. Nhìn điệu bộ này, Khúc Hồng Lân cùng Khúc Nhân Kiệt, cái này tựa hồ muốn đem Lăng Phong bảo đảm đi ra. Người tới, lập tức giúp mở trói, đem cái này Trình Vân bắt lại cho ta. Thiết Vũ chân nhân thần sắc lạnh lùng nói ra, hắn vẫn luôn muốn tìm cơ hội vặn ngã Trình Vân ra ra Vân Dương chân nhân. Đây là một lần cơ hội tốt, cho dù không thể vặn ngã Nguyên Dương chân nhân, chí ít cũng có thể để lão gia hỏa kia tới một lần xuất huyết nhiều. Hai vị kia đi theo Thiết Vũ chân nhân cùng đi chấp pháp đường đệ tử, lập tức tiến lên, giúp Lăng Phong giải khai sợi dây trên người. Một người khác, thì là dùng tỏa khí thẳng đem Trình Vân cho trói lại. Hôn đàn, thả ta ra. Trình Vân liều mạng giãy giụa, ngẩng đầu đối với Thiết Vũ chân nhân mắng, Điền Mậu Đức, ngươi thức thời nói, tranh thủ thời gian thả ta ra. Ngươi tự ý nhập chấp pháp đường trọng địa, xuất thủ tổn thương nghi phạm, ta đây là theo nếp đưa ngươi bắt, có chuyện gì, đến lúc đó trên công đường gặp. Thiết Vũ chân nhân quét Trình Vân một chút, sau đó ngẩng đầu đối với Lăng Phong mỉm cười, hỏi, Lăng Phong công tử, không có ý tứ, ta đến trưởng, để cho ngươi chịu ủy khuất. Chân nhân không nên tự trách, ngươi có thể tới cứu ta, Lăng Phong vô cùng cảm kích. Lăng Phong đối với Thiết Vũ chân nhân cười nhạt một tiếng, bất kể nói thế nào, cái này Thiết Vũ chân nhân đều là tới cứu hắn, nếu là cái này Thiết Vũ chân nhân không đến, hắn chỉ sợ còn phải bị cái kia Trình Vân quật. Nghĩ tới đây, Lăng Phong trong lòng nhất thời tức giận, cầm lấy trường tiền kia, đối với Trình Vân chính là một trận cùng rút. Ba ba ba. Á á á. Trình Vân phát ra từng đợt tiếng kêu thảm thiết. Cái kia Thiết Vũ chân nhân nhìn xem, cũng không có xuất thủ ngăn lại. Quất ta. Lão tử nói qua, không cần cho ta cơ hội, một khi lão tử có cơ hội, tuyệt sẽ không tha ngươi. Lăng Phong vừa nói, một bên dùng sức cuốn rút. Bất quá hắn cũng không có nghĩ đến muốn đem Trình Vân đánh chết, dù sao nơi này là chấp pháp đường, nếu là làm ra nhân mạng, phiền phức liền lớn. Trước đó cái kia hai cái đem Lăng Phong mang về chấp pháp đường đệ tử, thấy cảnh này, căn bản không dám lên tiếng. Rút một lúc sau, Lăng Phong đem trường tiền kia hung hăng nện ở trên thân Trình Vân, sau đó ngẩng đầu nhìn Khúc Hồng Lân, nhếch miệng cười một tiếng, Tiểu Lân, ta liền biết ngươi không nợ ta. Lăng Phong toàn bộ ánh mắt đều rơi ở trên thân Khúc Hồng Lân, trực tiếp đem Khúc Nhân Kiệt làm như không thấy. Nói bậy bạ gì đó nha. Ai không nỡ bỏ ngươi rồi. Khúc Hồng Lân hung hăng trợn mắt nhìn Lăng Phong một chút, nàng không nghĩ tới đều đến lúc này, Lăng Phong thế mà còn có tâm tư cùng nàng nói đùa. Tiểu tử, ngươi miệng đặt sạch sẽ điểm, nếu là dám đối với Hồng Lân nàng có cái gì làm loạn, ta tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Nhìn thấy Lăng Phong như đùa giỡn Khúc Hồng Lân, Khúc Nhân Kiệt lập tức nổi trận lôi đình, mở miệng cảnh cáo Lăng Phong. Nha, vị này không phải chúng ta Thanh Vân Phong Long Minh Chi chủ sao? Phi thường cảm tạ ngươi hộ tống nhà chúng ta Tiểu Lân tới đây. Lăng Phong nhìn về phía Khúc Nhân Kiệt, giả bộ như một bộ kinh ngạc bộ dáng. Lăng Phong, ngươi đừng cho mặt không biết xấu hổ. Khúc Nhân Kiệt bỗng nhiên là bị tức đến thẳng cắn răng, hắn nhưng là tới cứu Lăng Phong bay, thế nhưng là không nghĩ tới cái này Lăng Phong thế mà còn lớn lối như thế. Chương 256, 256, ta không nỡ bỏ ngươi a. Cho mặt. Ai muốn ngươi cho ta mặt? Ngươi hoàn toàn có thể không đến nha, việc này nhà chúng ta Tiểu Lân hoàn toàn có thể giải quyết. Lăng Phong hừ lạnh một tiếng, hắn biết cái này Khúc Nhân Kiệt không phải vật gì tốt, tự nhiên cũng sẽ không cho Khúc Nhân Kiệt sắc mặt tốt nhìn. Tốt, chúng ta đi thôi. Khúc Hồng Lân bất đắc dĩ, đưa tay lôi kéo Lăng Phong trực tiếp đi ra ngoài, nàng biết mình cái này đường ca cũng là bạo tính tình ra hỏa, nàng sợ hãi tiếp tục như thế, Khúc Nhân Kiệt sẽ nhịn không nổi ra tay với Lăng Phong, dù sao Lăng Phong ra hỏa này, cũng quá dễ dàng nhận người hận. Hỗn đản. Khúc Nhân Kiệt nhịn không được mắng một tiếng, sau đó ngẩng đầu đối với Thiết Vũ chân nhân hành lễ, cười nói ra, Điền trưởng lão, ta đi trước. Hảo hảo. Thiết Vũ chân nhân lập tức đối với Khúc Nhân Kiệt gật gật đầu. Đối với Khúc Nhân Kiệt, Thiết Vũ chân nhân rất khách khí, hắn biết Khúc Nhân Kiệt chính là Khúc gia đời này thiên tài, tương lai là có thể trở thành chân quân cấp bậc tồn tại. Khúc Nhân Kiệt đi vào ngoài nhà tù, nhìn thấy Khúc Hồng Lân nắm Lăng Phong tay, trong lòng lại tới khí. Bất quá hắn vẫn là nhịn được. Nhân Kiệt ca ca, vậy chúng ta đi trước. Cảm ơn ngươi lần này theo giúp ta đến. Khúc Hồng Lân đối với Khúc Nhân Kiệt nhàn nhạt cười một tiếng. Đừng nói những này, đều là ta hại ngươi, nếu không phải ta, ngươi cũng sẽ không rơi vào hỗn đản này trong tay. Khúc Nhân Kiệt khẽ lắc đầu, trong lòng của hắn cũng có được tự trách, hắn biết Khúc Hồng Lân là vì giúp hắn, mới có thể bị Lăng Phong bắt lấy. Hừ. Coi như ngươi cái tên này có chút tự mình hiểu lấy. Lăng Phong nhìn xem Khúc Nhân Kiệt, hừ lạnh một tiếng. Đừng nói nữa, chúng ta nhanh đi về đi. Khúc Hồng Lân triệu hồi ra phi kiếm, lôi kéo Lăng Phong cùng một chỗ đứng lên trên. Lăng Phong đưa tay ôm Khúc Hồng Lân cái kia eo thon, quay đầu hướng Khúc Nhân Kiệt lộ ra một cái khiêu khích mỉm cười. Sau đó Khúc Hồng Lân không chế lấy phi kiếm, mang theo hắn đằng không mà lên. Hỗn đản! Về sau đừng để ta đụng phải ngươi. Khúc Nhân Kiệt bị tức đến toàn thân phát run, hắn ở trong lòng âm thầm thề, nếu như về sau đụng phải Lăng Phong, nhất định phải xuất thủ hung hăng đem Lăng Phong giáo huấn một lần. Bay đến trên không trung đằng sau, Lăng Phong có chút sợ hãi, dù sao trước đó Diệp Lưu Ly mang theo ngự điểu thời điểm ở trong lòng lưu lại bóng ma vẫn còn, hắn thật chặt ôm Khúc Hồng Lân eo. Đừng ôm chặt như vậy. Khúc Hồng Lân cảm giác có chút không được tự nhiên, quay đầu nói với Lăng Phong một tiếng. Ta có chút sợ hãi, ngươi bay chậm một chút. Lăng Phong đem đầu của mình thật chặt chôn sau lưng Khúc Hồng Lân, căn bản cũng không dám nhìn xuống. So với phi kiếm, hắn vẫn cảm thấy chim bay đáng tin cậy một chút. Hỗn đản. Khúc Hồng Lân bất đắc dĩ, mắng Lăng Phong một lúc sau, cũng không tiếp tục để ý, trực tiếp mang theo Lăng Phong hướng phía Linh La Sơn bay đi. Sau nửa canh giờ, tại Linh La Sơn trụ sở bên trong, Khúc Hồng Lân đã giúp Lăng Phong xử lý tốt vết thương trên người. Mà Lăng Phong cũng là đổi một kiện sạch sẽ quần áo. Lăng Phong, ta vừa mới nhận được tin tức, nói người của chấp pháp đường ngày mai sẽ phải mang ngươi đi, đưa ngươi xung quân đến Hắc Long Sơn Mạch. Hắc Long Sơn Mạch. Lăng Phong khẽ cho mày, hắn biết cái này Hắc Long Sơn Mạch là Nam vực hỗn loạn nhất khu vực một trong, chính là Huyền Kiếm Tông, Thiên Hà Tông, còn có Lôi Hỏa Tông tam đại thế lực này bên dưới. Tam đại thế lực người, quanh năm tại Hắc Long Sơn Mạch hỗn chiến. Cướp đoạt tài nguyên. Huyền Kiếm Tông mặc dù là Lạc Hà Sơn Mạch bá chủ, nhưng là nó cũng không phải là Nam vực lao đại. Nam vực thế lực cường đại nhất là Thiên Hà Tông, thứ yếu mới là Huyền Kiếm Tông cùng Lôi Hỏa Tông. Lôi Hỏa Tông thực lực, cùng Huyền Kiếm Tông tương xứng. Mặc dù Thiên Hà Tông thực lực mạnh nhất, nhưng là có Huyền Kiếm Tông cùng Lôi Hỏa Tông tại, bọn hắn cũng vô pháp xưng bá Nam vực. Đối với cái này, Thiên Hà Tông cũng là bất đắc dĩ. Bởi vì mỗi một lần Thiên Hà Tông muốn đối phó Huyền Kiếm Tông hoặc là Lôi Hỏa Tông thời điểm, Huyền Kiếm Tông cùng Lôi Hỏa Tông đều sẽ đoàn kết lại, đối phó Thiên Hà Tông. Bởi vì Huyền Kiếm Tông cùng Lôi Hỏa Tông người, trong lòng đều hiểu, nếu là bọn họ hai nhà bên trong có một nhà bị diệt, bọn hắn cũng sống không được bao lâu. Cho nên, Huyền Kiếm Tông cùng Lôi Hỏa Tông quan hệ, đã là cạnh tranh với nhau, lại là dựa vào nhau mà tồn tại, đấu mà không phá. Điều này sẽ đưa đến Nam vực tạo thành tam cường cắt cứ thế cục. Đối với Huyền Kiếm Tông đệ tử mà nói, Hắc Long Sơn Mạch là một cái địa phương cực kỳ nguy hiểm, bởi vì tại Hắc Long Sơn Mạch, ngoại trừ muốn đối mặt các loại yêu thú tập kích bên ngoài, còn muốn đối mặt Thiên Hà Tông hoặc là Lôi Hỏa Tông những người kia tập kích. Không cẩn thận liền có khả năng mất đi tính mạng. Bình thường chỉ có tại Huyền Kiếm Tông phạm vào sai lầm lớn người, mới có thể bị điều động đến Hắc Long Sơn Mạch. Đương nhiên, cũng có rất nhiều người là chủ động yêu cầu đi Hắc Long Sơn Mạch, dù sao đối với rất nhiều Huyền Kiếm Tông đệ tử mà nói, Hắc Long Sơn Mạch thế nhưng là một cái rất không tệ lịch luyện chi địa. Đúng nha, ta Đường Ca gần nhất chính là vừa mới tại Hắc Long Sơn Mạch trở về, hắn nói Hắc Long Sơn Mạch trong khoảng thời gian này yêu thú bỗng nhiên trở nên nhiều hơn, cũng so trước kia càng thêm nguy hiểm, mà lại, nếu là cái kia Phương Hằng biết ngươi đi Hắc Long Sơn Mạch, khẳng định sẽ phái người giết ngươi. Khúc Hồng Lân trên mặt xuất hiện một tia lo lắng. Ngươi đây là đang lo lắng ta sao? Nhìn xem Khúc Hồng Lân cái kia dung nhan tinh xảo, Lăng Phong nhịn cười không được cười. Hừ, ai lo lắng ngươi nha, ta đây là sợ ngươi chết rồi, ta cũng đi theo ngươi cùng chết. Khúc Hồng Lân trừng Lăng Phong một chút, lập tức quay đầu đi, không tiếp tục để ý Lăng Phong. Hắc hắc. Lăng Phong cười cười, nói ra, là ngươi đem ta cứu ra báo cáo, buổi trưa hôm nay chuẩn bị cho ngươi một bữa ăn ngon. Sau khi nói xong, Lăng Phong quay người đi vào phòng bếp, bắt đầu thổi lửa nấu cơm. Kỳ thật hắn đây là muốn nhóm lửa tu luyện, bởi vì hắn trên người có thương, mà lại Phượng Hoàng chi lực chẳng những có thể lấy ra tốc tu luyện, cũng có thể khiến cho vết thương nhanh chóng khép lại. Sau nửa canh giờ, tại không có phục dụng bất luận cái gì đan dược điều kiện tiên quyết, Lăng Phong trên mặt thương đã kết vảy. Lăng Phong thương sở dĩ có thể khôi phục được nhanh như vậy, nguyên nhân rất lớn là bởi vì lúc trước hắn nếm qua cửu thải thần mục nghê. Cửu thải thần mục nghê ẩn chứa khổng lồ sinh mệnh nguyên khí, những cái kia sinh mệnh nguyên khí cải biến Lăng Phong thể chất, khiến cho Lăng Phong năng lực khôi phục so người bình thường mạnh rất nhiều. Hắn bưng nóng hổi đồ ăn đi ra, cùng Khúc Hồng Lân cùng một chỗ bắt đầu ăn. Khúc Hồng Lân nhìn xem Lăng Phong trên mặt đã kết vảy vết thương, hơi kinh ngạc, hắn coi là Lăng Phong đây là phục dụng linh đan rượu rực gì, cũng không có hỏi nhiều. Tiểu Lân nha, ngày mai ta muốn đi, trong lòng ta rất không nỡ bỏ ngươi nha. Đang dùng cơm Lăng Phong, một mặt không thôi nhìn xem Khúc Hồng Lân, giờ phút này bộ dáng kia của hắn, chân tình bộc lộ. Ta Khúc Hồng Lân rốt cục đợi đến hôm nay, ta rất nhanh liền có thể khôi phục tự do. Khúc Hồng Lân nhìn xem Lăng Phong, trên mặt lộ ra vẻ mong đợi chi sắc, giờ phút này nàng cũng không sợ Lăng Phong đối với mình làm cái gì, trong đoạn thời gian này mặt, nàng cũng coi là đối với Lăng Phong có hiểu biết. Ai, thật đau lòng nha, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ bỏ không được ta đây, xem ra là ta tự mình đa tình, ngươi đi đi. Lăng Phong khẽ lắc đầu, sau đó khẽ vươn tay, hướng phía Khúc Hồng Lân mi tâm điểm một cái. Khúc Hồng Lân cảm giác được một dòng nước nóng tiến vào chính mình trong mi tâm, lập tức tuân hướng thân thể của mình các nơi, nàng duỗi ra tay trái của mình, phát hiện nơi lòng bàn tay ấn ký, ngay tại từ từ tiêu tán. Chương 257, 257, mềm không được cứng không xong. Cái này, Khúc Hồng Lân mở to hai mắt nhìn, không thể tin nhìn trước mắt đây hết thảy, mặc dù trước đó Lăng Phong luôn miệng nói hắn khẳng định sẽ giữ lời nói, nhưng nàng trong lòng cũng không coi là thật. Giờ phút này, nàng không nghĩ tới Lăng Phong đích thực đem trong cơ thể nàng cấm chế giải trừ. Chớ ngẩn ra đó, thừa dịp ta bây giờ còn không có đổi ý, ngươi đi nhanh lên đi. Lăng Phong nhìn Khúc Hồng Lân một chút, kẹp một miếng thịt, sau đó cúi đầu ăn cơm. Khúc Hồng Lân nhìn xem Lăng Phong bộ dạng này, đôi mắt có một chút đỏ lên, nàng do dự một hồi, sau đó đem bát cơm bưng lên đến, đối với Lăng Phong mắng to, ngươi hôn đản này, cứ như vậy muốn đem ta đá đi. Không cửa. Ngươi tại trên người của ta đạt được nhiều như vậy chỗ tốt, ta muốn bao nhiêu ăn hai bữa, ăn hồi vốn lại đi. Lăng Phong ngẩng đầu nhìn Khúc Hồng Lân, giờ phút này Khúc Hồng Lân cũng là nhìn xem hắn, hai người bốn mắt tương đối, thật lâu không nói. Sau một lát, Lăng Phong lúc này mới đem con mắt rời không được nha, hắn phát hiện Khúc Hồng Lân trong ánh mắt kia ẩn chứa cảm xúc, quá phức tạp đi. Ngươi muốn ăn hồi vốn mà nói, đợi kiếp sau đi. Lăng Phong cúi đầu đào cơm. Lúc đầu hắn coi là Khúc Hồng Lân sẽ ở hắn giải khai cấm chế sau đổ ập xuống chửi mình một trầu về sau liền đi, thế nhưng là hắn không nghĩ tới Khúc Hồng Lân thế mà lại lưu lại, nói thật, trong lòng của hắn có chút nho nhỏ cảm động. Làm sao không ăn? Phát cái gì ngốc nha? Nhìn xem Khúc Hồng Lân ngẩn người dáng vẻ, Lăng Phong không khỏi nhíu mày. Ta nói Tiểu Lân nha, ngươi có phải hay không bị mị lực của ta chết phục? Không nỡ ta rồi. Lăng Phong nhìn chằm chằm Khúc Hồng Lân, khoe miệng nổi lên vẻ mỉm cười. Phi, ai không nỡ bỏ ngươi? Ngươi đừng xú Mỹ được không? Khúc Hồng Lân sinh khí, lập tức đem trên mặt bàn tất cả đĩa cùng bát đũa đều lấy đi, hướng phía phòng bếp đi đến. Ui ui ui, ta còn không có ăn no đâu. Lăng Phong đứng lên đối với Khúc Hồng Lân hô to, thế nhưng là Khúc Hồng Lân căn bản cũng không để ý tới hắn. Ai? Lăng Phong lắc đầu thở dài một tiếng, sau đó trở lại bên trong phòng của mình. Một đêm này, Lăng Phong không có ngủ, cũng không có tu luyện, mà là tựa ở trên giường của chính mình. Trong đầu hồi tưởng lại tháng này đến phát sinh từng ly từng tí, hắn tựa hồ nghe đến căn phòng cách vách có tiếng khóc truyền đến. Trong lúc nhất thời, suy nghĩ bỗng nhiên có chút loạn. Sáng sớm hôm sau, Lăng Phong nghe được phòng bếp có âm thanh truyền đến, hắn lập tức xuống giường đi vào phòng bếp xem xét, chỉ gặp Khúc Hồng Lân ngay tại trong phòng bếp thổi lửa nấu cơm, toàn bộ phòng bếp trướng khí mù mịt. Ngươi đang làm cái gì? Lăng Phong khẽ cho mày, từ khi Khúc Hồng Lân đi vào hắn nơi này về sau, hắn chưa bao giờ để Khúc Hồng Lân làm qua cơm. Ngươi ra ngoài. Khúc Hồng Lân đi tới, giờ phút này nàng cái kia đẹp đẽ khuôn mặt, đã biến thành tiểu hoa miêu, nàng trực tiếp đem Lăng Phong đẩy ra, sau đó đem cửa đóng lại. Làm cái gì đồ chơi nha? Lăng Phong khẽ lắc đầu, sau đó trở về bên ngoài viện rửa mặt. Một lúc sau, mặt trời mọc, màu vỏ quýt ánh nắng, mang theo nhẹ nhẹ ấm áp, vậy ở trên thân Lăng Phong, Lăng Phong có chút nhắm mắt lại, thật sâu hít thở một chút không khí mát mẻ kia. Ăn cơm. Khúc Hồng Lân thanh âm từ phòng khách truyền đến. Lăng Phong mở to mắt, quay người đi trở về đến trong phòng khách, chỉ gặp trên bàn cơm trưng bày một chậu nóng hôi hổi cháo thịt, cái kia hạt gạo đã hoàn toàn bị nấu nát, phía trên còn gắn một chút hành thái. Chớ ngẩn ra đó, tranh thủ thời gian ăn, ăn xong tốt lên đường, đây chính là ta lần thứ nhất nấu đồ vật cho Nam Hải tử ăn. Khúc Hồng Lân cầm lấy chén gỗ, cho Lăng Phong múc thêm một chén cháo nữa, phóng tới Lăng Phong trước mặt, nàng hai mắt trở nên đỏ bừng, cũng không biết là bị sương mù hun, hay là nguyên nhân khác, nàng cho Lăng Phong thịnh cháo ngon đằng sau, liền quay người chạy ra. Nhìn trước mắt bát cháo này, Lăng Phong tâm tình có chút phức tạp, cuối cùng hắn ngồi xuống, bưng lên cháo, từ từ bắt đầu ăn. Ăn xong cháo đằng sau, Lăng Phong đứng lên, hướng thẳng đến ngoài cửa đi đến. Khi hắn đi đến cửa phòng khách thời điểm, cảm giác được Khúc Hồng Lân từ bên trong phòng lao ra, sau đó ở phía sau ôm lấy hắn. Lăng Phong ngừng lại, hắn tựa hồ cảm giác được sau lưng mình, nóng một chút. Lăng Phong, ngươi có thể hay không đem vật kia giao cho ta đường ca? Ta cam đoan Long Minh nhất định sẽ hộ ngươi chu toàn. Ta biết ngươi là người tốt, ta không muốn ngươi chết. Chẳng lẽ vật kia, thật so tính mạng của ngươi càng trọng yếu hơn sao? Nếu như ngươi có thể đem vật kia giao cho ta đường ca, ta cam đoan đến lúc đó hắn sẽ cho ngươi một viên đan hạch ngũ linh chân mệnh. Khúc Hồng Lân ôm thật chặt Lăng Phong, nàng nhẹ nhàng nức nở. Lăng Phong hít một hơi thật sâu, sau đó quay người nhìn xem Khúc Hồng Lân, phát hiện Khúc Hồng Lân đã khóc thành lệ nhân. Giờ phút này hắn thật đúng là muốn đem Khúc Hồng Lân ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng thương tiếc. Bất quá, nhưng vào lúc này, hắn giữa hai chân, lại truyền đến một trận đau đớn kịch liệt. Để hắn đột nhiên lấy lại tinh thần, hắn đưa tay giúp nàng nhẹ nhàng đem nước mắt lau sạch sẽ, sau đó lẻ lưỡi tại trên đầu ngón tay liếm lấy một chút, cười nói ra. Không tệ lắm, diễn rất giống, nếu như không phải ngươi cái này nước mắt là cay, ta kém chút liền tin. Bất quá ngươi yên tâm, ta không chết được. Lần sau gặp lại ngươi, ta sẽ còn đem ngươi trộm tới làm thị nữ. Về phần cái kia bảo vật, ngươi trở về nói cho Khúc Nhân Kiệt, không nên uổng phí tâm cơ. Lăng Phong cười híp mắt nhìn xem Khúc Hồng Lân, hắn đông nhiên cảm giác được Khúc Hồng Lân rất có diễn kỹ. Hôn đản Lăng Phong, ngươi sẽ hối hận. Khúc Hồng Lân hung hăng dậm chân, nàng không nghĩ tới chính mình một chiêu cuối cùng này, vẫn là thất bại. Nàng biết đối với Lăng Phong dùng cứng rắn không được, cho nên nàng liền muốn lấy đối với Lăng Phong dùng mềm, đánh tình cảm bài. Thế nhưng là để nàng không nghĩ tới chính là, cái này Lăng Phong thế mà mềm không được cứng không xong. Nàng hung hăng trợn mắt nhìn Lăng Phong một chút. Sau đó quay người hướng phía bên ngoài phòng khách mặt đi đến. Nhìn thấy Khúc Hồng Lân sau khi đi ra, Lăng Phong có chút thở dài, thì thầm trong lòng, dáng người cỡ nào đổng một nữ nhân nha, chỉ tiếc, có thể xem không thể ăn, biệt khuất. Sau một nén nhang, Lăng Phong xuất ra một đầu khăn lụa màu đen, che tại trên mặt, sau đó rời đi trụ sở. Hắn chính là như thế đi trên đường, căn bản cũng không có người cùng hắn chào hỏi, căn bản cũng không có một người trông thấy hắn. Lăng Phong đi đến một cái vóc người gầy gò đệ tử nội môn bên người, đối với người kia làm một chút mặt quỷ, sau đó lúc này mới rời đi. Cái kia dáng người gầy gò ra hỏa, là có cảm giác, ngẩng đầu hướng phía Lăng Phong rời đi phương hướng nhìn lại, nhíu nhíu mày, nói ra, các ngươi có cảm giác hay không đến, vừa rồi có người từ bên người chúng ta đi qua. Ngoa tào, háo tử ngươi có phải hay không tối hôm qua lộp nhiều, xuất hiện ảo giác. Đúng đấy, chúng ta làm sao không có cảm giác đến. Nam tử gầy gò hai người đồng bạn, lập tức đổ ập xuống đối với hắn mắng lên. Chẳng lẽ ta thật là ảo giác? Cái kia nam tử gầy gò đưa tay gãi gãi đầu, sau đó không nói gì nữa. Sau nửa canh giờ, Lăng Phong đi tới một cái viện bên ngoài, viện này tường trắng ngói đen, kiến trúc diện tích ít nhất là Lăng Phong sân nhỏ kia gấp ba. Giá hỏa này sân nhỏ, thế mà so lão tử xa hoa nhiều như vậy. Lăng Phong nhìn trước mắt sân nhỏ, trực tiếp leo tường nhảy vào. Tiên viện bên trong, mới trồng các loại hoa hoa thảo thảo, bố cục đẹp đẽ, hơn nữa còn thiết trí không ít cơ quan. Chương 258, 258, nói lời giữ lời. Lăng Phong tránh thoát những này cơ quan đằng sau, tiến vào phòng khách ngoài cửa, giờ phút này cái kia phòng khách đại môn thật chặt giam giữ, liền ngay cả cửa sổ kia cũng giống vậy. Lăng Phong vòng vo một chút, phát hiện mỗi cái cửa sổ đều chứa cơ quan cùng cấm chế, không cẩn thận liền có khả năng phát động những này cơ quan. Không nghĩ tới, tiểu tử này vẫn rất cẩn thận. Bất quá những này cơ quan, cũng quá rác rưởi. Lăng Phong lắc đầu, sau đó giải khai một cái cửa sổ cơ quan, mở cửa sổ ra trực tiếp nhảy vào, động tác của hắn rất nhẹ, không có phát ra bất kỳ thanh âm. Sau một lát, hắn đi tới phòng khách. Giờ phút này, Khương Tiểu Bạch ngay tại trong phòng khách thu xếp đồ đạc, trong phòng khách, trưng bày đủ loại túi tiền. Tiểu tử này thu hoạch rất tốt nha. Lăng Phong ở trong lòng âm thầm kinh ngạc, bởi vì Khúc Hồng Lân bị hắn bắt lấy đằng sau. Có chuyện gì hắn đều gọi Khúc Hồng Lân đi tìm người Long Minh làm thay, cho nên trong khoảng thời gian này hắn đều không có liên lạc qua Khương Tiểu Bạch. Lần này hắn tìm đến Khương Tiểu Bạch, chính là muốn thực hiện trước đó hắn đối với Khương Tiểu Bạch hứa hẹn. Trước đó Lăng Phong cùng Khương Tiểu Bạch nói qua, nếu là Khương Tiểu Bạch giúp hắn làm việc, chờ sau 3 tháng, hắn liền sẽ đem trước ghi chép những hình ảnh kia biến mất. Cứ việc bây giờ còn không có đến 3 tháng, nhưng là tình huống có biến, hắn đánh Trình Vân. Muốn cách tạm thời khai tông môn, cho nên hắn liền sớm tìm đến Khương Tiểu Bạch. Lăng Phong tìm một cái ghế từ từ ngồi xuống, nhét lên chân bắt chéo, sau đó mới chậm rãi đem trên mặt mình khăn lụa màu đen kéo xuống. Khăn lụa màu đen này chẳng những có thể để Lăng Phong ẩn thân, hơn nữa còn có thể che lấp khí tức của hắn. Khi Lăng Phong kéo xuống khăn lụa màu đen sát na, Khương Tiểu Bạch tựa hồ cảm giác được cái gì, đột nhiên ngẩng đầu hướng phía Lăng Phong nhìn lại. Ngoa tào! Nhìn thấy Lăng Phong đằng sau, Khương Tiểu Bạch bị dọa đến nhảy dựng lên. Tiểu Bạch, đã lâu không gặp, xem ra ngươi tối hôm qua thu hoạch rất tốt nha. Lăng Phong ánh mắt ở đại sảnh những vật kia bên trên liếc một cái, trong lòng âm thầm bội phục cái này Khương Tiểu Bạch, một buổi tối có thể trộm nhiều đồ như vậy, thật sự là hắn cũng xứng được huyền kiếm tông đệ nhị thần thâu cái này xưng hảo. Lăng Phong sư huynh, ngươi, sao ngươi lại tới đây? Làm ta sợ muốn chết. Ngươi không phải đánh nhau bị người của chấp pháp đường mang đi sao? Khương Tiểu Bạch lấy lại tinh thần, vội vàng đưa tay tại trên ngực vỗ. Hừ, lao tử thần thông quảng đại, người của chấp pháp đường có thể làm khó dễ được ta. Lăng Phong hừ lạnh một tiếng, sau đó lấy ra lưu ảnh thạch. Lăng Phong sư huynh, ngươi đây là muốn làm gì? Đừng đuốt. Khương Tiểu Bạch nhìn thấy Lăng Phong trong tay lưu ảnh thạch, lập tức mở miệng ngăn lại, từ khi bị Lăng Phong sau khi nắm được. Trong lòng của hắn đối với cái này lưu ảnh thạch liền lưu lại ám ảnh. Đừng sợ nha, ta lần này tới, là muốn làm tròn lời hứa, ngươi tiểu tử này coi như phúc hậu. Lăng Phong kích hoạt lưu ảnh thạch, tìm được trước đó hắn đập hình ảnh, trực tiếp xóa sạch. Thật xóa sạch. Khương Tiểu Bạch có chút không thể tin nhìn xem Lăng Phong, trước đó hắn còn tưởng rằng Lăng Phong là cùng hắn đùa giỡn. Coi như Lăng Phong không có đem hình ảnh biến mất, hắn cũng cầm Lăng Phong không có cách nào. Đương nhiên. Ta Lăng Phong mặc dù không phải chính nhân quân tử, nhưng nói chuyện hay là chắc chắn. Ta đi, ngày mai sẽ phải đi Hắc Long Sơn mạch sóng một chút, có rảnh trở lại tìm ngươi. Lăng Phong nói xong, từ trên ghế đứng lên. Lăng Phong sư huynh, chớ vội đi nha, nếu đã tới, liền lưu lại ăn bữa cơm lại đi thôi. Khương Tiểu Bạch lấy lại tinh thần, lập tức mở miệng nói ra. Không cần, có cơ hội lại ăn đi. Lăng Phong lắc đầu, cự tuyệt Khương Tiểu Bạch mời. Cái kia. Tốt à. Khương Tiểu Bạch có chút bất đắc dĩ, sau đó tự mình mở ra phòng khách đại môn, đưa Lăng Phong ra ngoài. Đừng tiễn nữa, trở về đi. Lăng Phong đối với Khương Tiểu Bạch khoát khoát tay, sau đó đi ra cửa chính của sân, hướng phía chỗ ở của hắn đi đến. Trở lại chỗ ở của mình, Lăng Phong chính mình nằm ở trên giường, cũng không có tu luyện, cứ như vậy lẳng lặng ngẩn người. Lao tử đây là đầu óc rút, người của chấp pháp đường ngày mai mới đem ta mang đi, ta làm sao hôm nay liền thả nàng. Hiện tại làm hại Lao tử lẻ loi trơ trọi, quá khó tiếp thu rồi. Lăng Phong ở trong lòng thầm mắng mình ngu xuẩn. Giờ phút này, Khúc Hồng Lân đã về tới Long Vương Viện. Lân muội, thế nào, cái kia Lăng Phong giúp ngươi giải trừ thể nội cấm chế không? Nhìn thấy Khúc Hồng Lân đằng sau, Khúc Nhân Kiệt lập tức mở miệng hỏi. Giải trừ. Khúc Hồng Lân khẽ gật đầu, chẳng biết tại sao, thời khắc này nàng, trong lòng có chút thất lạc. Vậy là tốt rồi. Khúc Nhân Kiệt chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, Khúc Hồng Lân một ngày không có thoát khỏi cái kia Lăng Phong, hắn liền một ngày không thể an tâm. Trong lòng của hắn rất đau Khúc Hồng Lân, hắn từ nhỏ đến lớn, đều là cùng Khúc Hồng Lân cùng nhau chơi đùa. Lần này Khúc Hồng Lân bởi vì giúp hắn mà bị Lăng Phong bắt lấy, hắn cũng bị người trong nhà hung hăng mắng một trận, cũng may Khúc Hồng Lân hiện tại rốt cục an toàn thoát thân. Nhân Kiệt ca ca, cái kia Lăng Phong trong tay lưu ảnh thạch, đến cùng có bí mật gì nha, ngươi thế mà hao phí tinh như vậy lực muốn đem tới tay. Khúc Hồng Lân ngẩng đầu nhìn về phía Khúc Nhân Kiệt, trước đó hắn nghe Khúc Nhân Kiệt nói, để nàng đi giúp Khúc Nhân Kiệt cầm một vật trở về, hai lời không hỏi liền đi. Kết quả nàng lại thua ở Lăng Phong một tên tiểu bối trong tay. Mà Lăng Phong ra hỏa này, vì một khối lưu ảnh thạch, không tiếc cùng toàn bộ Long Minh đối nghịch, trong nội tâm nàng cũng rất muốn biết cái kia lưu ảnh thạch đến cùng là bảo bối gì. Khúc Nhân Kiệt nghĩ một lát đằng sau, mở miệng nói ra, kỳ thật ta cũng không biết cái kia lưu ảnh thạch đến cùng ẩn giấu đi bí mật gì. Chỉ là căn cứ trước đó chúng ta Khúc gia đệ tử lưu lại tin tức, cái kia lưu ảnh thạch có thể là một vị cường giả tuyệt thế lưu lại truyền thừa bảo vật, nhưng cái này cũng không xác định. Truyền thừa bảo vật, có mấy thành có độ tin cậy. Khúc Hồng Lân hai mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Khúc Nhân Kiệt. Cái này, có độ tin cậy cực thấp. Khúc Nhân Kiệt khe như mày, nếu là có độ tin cậy cao nói, hắn cũng sẽ không mặc cho cái kia Lạc Vân không tiêu giao lâu như vậy. Trực tiếp trái với Huyền Kiếm Tông quy củ cầm xuống Lạc Vân không đều đăng giá. Người cái tên này, thật sự là hồ đồ rồi, vì một kiện phiêu miểu bảo vật, hao phí nhiều như vậy tinh lực, hơn nữa còn cùng cái kia Lăng Phong náo lên mâu thuẫn. Khúc Hồng Lân khẽ thở dài một cái, trải qua đoạn thời gian này ở chung, nàng phát hiện Lăng Phong người này kỳ thật cũng không xấu, hơn nữa còn là một thiên tài. Nếu là trước đó Khúc Nhân Kiệt không có cùng Lăng Phong náo mâu thuẫn nói, có lẽ bọn hắn Khúc gia còn có thể lôi kéo một chút Lăng Phong, nhưng là bây giờ xem ra, lôi kéo Lăng Phong cơ hội rất mong manh. Ngày thứ hai, mặt trời còn chưa dâng lên, Lăng Phong liền bị một người tiếng kêu đánh thức. Lăng Phong có đó không? Một cái âm thanh vang dội từ ngoài phòng truyền đến, Lăng Phong một cái giật mình, từ trên giường bỏ lên. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút ngoài cửa sổ, phát hiện sắc trời còn có chút mông lung, trong lòng nhịn không được thầm mắng một tiếng, cỏ. Có cần phải tới đến nhanh như vậy? Hắn biết ở ngoài cửa khẳng định là người của chấp pháp đường. Hôm qua, Khúc Hồng Lân cùng Khúc Nhân Kiệt mặc dù dùng chân quân thủ lệnh đem hắn bảo đảm đi ra, nhưng hắn hôm qua đánh người cùng chống đối chấp pháp đội viên sự tình, vẫn là phải tiếp nhận xử phạt. Hôm nay, người của chấp pháp đường chính là đến đem hắn đưa đến Hắc Long Sơn Mạch đi. Dựa theo chấp pháp đường làm ra xử phạt, hắn nhất định phải tại Hắc Long Sơn Mạch, hoàn thành 100.000 điểm cống hiến, mới có thể trở về. Điểm này cùng lúc trước Lăng Phong vừa mới trở thành chuẩn đệ tử nội môn lúc, đi U Minh Sơn Mạch hoàn thành nhiệm vụ có chút cùng loại. Bất quá, Hắc Long Sơn Mạch điểm cống hiến, thế nhưng là so U Minh Sơn Mạch điểm cống hiến càng khó thu hoạch được. Chương 259, ta gọi Lệ Chính Dương. Lúc trước, tại U Minh Thành, nếu như muốn dùng tiền mua điểm cống hiến, chỉ cần 10.000 linh thạch liền có thể bán được 10.000 điểm cống hiến. Mà Hắc Long Sơn Mạch 100.000 điểm cống hiến, chỉ sợ cần 500.000 linh thạch mới có thể mua được. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, Lăng Phong bởi vì xúc động nhất thời đánh Chính Vân, sau đó trên lưng 500.000 linh thạch nợ nần. Đây chính là Huyền Kiếm Tông đối với những cái kia làm trái quy tắc đệ tử trừng phạt, cũng nguyên nhân chính là như vậy. Lăng Phong trước đó nhiều lần như vậy khiêu khích Phương Hằng, Phương Hằng cũng không dám vi phạm Huyền Kiếm Tông quy củ công khai tới đối phó Lăng Phong. Bởi vì Phương Hằng là đệ tử nội môn, địa vị cao hơn Lăng Phong, nếu như hắn phạm sai lầm, tạo thành ảnh hưởng khả năng so Lăng Phong tại Tàng Thư Lâu cửa ra vào đánh người càng thêm ác liệt. Sớm như vậy ngay tại trong ngộng đẹp bị người đánh thức, mặc dù Lăng Phong trong lòng có chút khó chịu, nhưng hắn hay là xuống giường, đi tới bên ngoài viện. Cửa viện chỉ có một người, đây là một cái vóc người trung niên nam tử khôi ngô, thần sắc lạnh lùng, trên trán có một vết sẹo, nồng đậm mà dưới lông mày mặt, là một đôi lóe ra băng lãnh quang mang con mắt, cái kia sóng mũi cao phía dưới, một đôi hơi dày bờ môi, mím môi thật chặt, hai má bên cạnh, còn có nồng đậm râu quai nón. Vừa nhìn, lập tức cho người ta một loại cảm giác gáp bách mạnh mẽ. Lăng Phong ánh mắt tại trên lồng ngực của hắn liếc một cái, người này ngực không có bất kỳ dấu hiệu gì, Lăng Phong cũng vô pháp đánh giá ra người này tu vi. Ánh mắt của nam tử trung niên trên người Lăng Phong lướt qua, mở miệng nói ra, ta gọi Lệ Chính Dương, là Thanh Vân Phong nội môn đệ tử, phụ trách mang ngươi tiến về Hắc Long Sơn Mạch. Lăng Phong gặp qua Chính Dương sư huynh. Lăng Phong lập tức đối với nam tử trung niên này có chút hành lễ. Không cần đa lễ, chúng ta tranh thủ thời gian lên đường đi. Lệ Chính Dương trầm giọng nói với Lăng Phong một tiếng, sau đó vung tay lên, thả ra một thanh phi kiếm kêu bay tới dưới chân của hắn, hắn chậm rãi bước lên. Tốt. Lăng Phong gật gật đầu, sau đó cũng nhảy lên phi kiếm. Lên. Lệ Chính Dương kết động thủ ấn, khống chế lấy phi kiếm, mang theo Lăng Phong phóng lên tận trời. Lăng Phong mặc dù cũng đạt tới trúc cơ cảnh giới, nhưng là hắn vẫn luôn không có phi kiếm pháp bảo, cho nên chính hắn căn bản là không có cách ngự kiếm. Mà lại, coi như hắn có thể ngự kiếm phi hành, Lệ Chính Dương cũng sẽ không để chính hắn ngự kiếm, bởi vì hắn dù sao chỉ có trúc cơ cảnh giới tu vi. Cái này Lệ Chính Dương, tu vi của hắn đã đạt đến tiên thiên đệ cửu trọng cảnh giới, khoảng cách nguyên anh cảnh giới, chỉ có cách xa một bước. Lần này, Lệ Chính Dương tiến về Hắc Long Sơn Mạch, chính là muốn tại Hắc Long Sơn Mạch lịch luyện, tìm kiếm thời cơ đột phá. Đứng trên phi kiếm, Lăng Phong duy trì độ cao cảnh giác, bởi vì hắn sợ hãi cái này Lệ Chính Dương sẽ đối với tự mình ra tay. Lâu chừng đốt nửa nén nhang, Lệ Chính Dương mang theo Lăng Phong, đi tới Thanh Vân Phong giữa sườn núi một cái quảng trường khổng lồ. Ở chỗ này, hắn thấy được rất nhiều linh phàm chiến chu. Những này linh phàm chiến chu, từng chiếc dừng ở trên quảng trường. Lệ Chính Dương cùng Lăng Phong leo lên một chiếc dài đến 100 mét chiến thuyền. Cái này một chiếc chiến thuyền bên trong, đã ngồi rất nhiều người. Lệ Chính Dương tìm hai cái chỗ trống, cùng Lăng Phong cùng một chỗ ngồi xuống. Hắn đem tới gần cửa sổ mạn tàu vị trí, tặng cho Lăng Phong. Chính Dương sư huynh, chúng ta đây là muốn cưỡi chiến thuyền tiến về Hắc Long Sơn Mạch sao? Lăng Phong quay đầu nhìn về phía Lệ Chính Dương, hắn mới vừa rồi còn coi là Lệ Chính Dương sẽ khống chế phi kiếm trực tiếp dẫn hắn tiến về Hắc Long Sơn Mạch. Đương nhiên là cưỡi chiến thuyền đi đến. Chẳng lẽ lại ngươi còn tưởng rằng ta trực tiếp ngự kiếm dẫn ngươi đi à? Lệ Chính Dương nhìn xem Lăng Phong, không khỏi nhíu mày. Hắn chẳng qua là tiên thiên đệ cửu trọng tu vi, thể nội chân nguyên, cũng không thể duy trì hắn duy nhất một lần từ Huyền Kiếm Tông bay đến Hắc Long Sơn Mạch. Lệ Chính Dương xa nhất ghi chép, chính là duy nhất một lần ngự kiếm phi hành 2.000 dặm, nhưng mà này còn là chính hắn ngự kiếm điều kiện tiên quyết. Nếu là mang lên Lăng Phong, hắn duy nhất một lần nhiều lắm là có thể ngự kiếm phi hành 1.000 dặm. Bởi vì Huyền Kiếm Tông đến Hắc Long Sơn Mạch, khoảng cách vượt qua 5 vạn dặm, nếu là ngự kiếm phi hành tiến về, trong bọn họ đồ ít nhất phải nghỉ ngơi 50 lần, chỉ sợ mệt mỏi đều sẽ mệt chết. Đúng rồi, ta vừa rồi quên nói cho ngươi, sư tôn của ta là Hoa Vân Chân Quân. Tựa hồ cảm giác được Lăng Phong có chút khẩn trương, ngay tại ngự kiếm Lệ Chính Dương, mở miệng nói một câu. Hoa Vân Chân Quân. Lăng Phong khẽ giật mình, hắn không nghĩ tới cái này Lệ Chính Dương, lại là Hoa Vân Chân Quân đệ tử. Lúc trước, hắn nhưng là xông qua Hoa Vân Chân Quân cửa ải, đồng thời đạt được Hoa Vân Chân Quân tiếp kiến, cuối cùng Hoa Vân Chân Quân còn chuyển cho hắn một bộ gọi là Càn Khôn Cấm Bí Thuật. Chính Dương sư huynh, là Hoa Vân Chân Quân phái ngươi đến bảo hộ ta sao? Lăng Phong lập tức đại hỉ, hắn một mực lo lắng Hổ Minh hoặc là người Long Minh ra tay với mình. Xem như thế đi. Sư tôn hắn tối hôm qua còn chuyên môn dặn dò qua ta, để cho ta tại Hắc Long Sơn Mạch, tìm một số người bảo hộ ngươi, đến lúc đó bọn hắn sẽ mang ngươi kiếm lời đủ điểm cống hiến. Lệ Chính Dương khẽ gật đầu, mặc dù Hoa Vân Chân Quân không có chính thức tuyên bố thu Lăng Phong làm đồ đệ, nhưng là trong lòng của hắn đối với Lăng Phong hay là yêu thích. Dù sao Lăng Phong thiên phú thật sự quá tốt rồi, lúc trước Lăng Phong chỉ là dùng không đến 15 hơi thở thời gian, liền xông qua Hoa Vân Chân Quân thiết trí dưới cửa ải. Mà lại Lăng Phong tu vi, chỉ là trúc cơ đệ tam trọng cảnh giới. Rất nhiều tiên thiên cảnh giới cường giả, căn bản là xông không qua Hoa Vân Chân Quân 7 năm đạo cửa ải. Nếu mà so sánh, Lăng Phong thiên phú liền lộ ra kinh khủng. Cho nên, Hoa Vân Chân Quân vẫn luôn tại mật thiết chú ý Lăng Phong. Khi hắn biết được Lăng Phong đánh người, muốn bị đưa đi Hắc Long Sơn Mạch đằng sau, lập tức liền dùng chính mình quan hệ, an bài Lệ Chính Dương mang theo Lăng Phong tiến về, một đường bảo hộ Lăng Phong. Hoa Vân Chân Quân, chính là một cái thực lực cường đại văn thuật đại sư, hắn đồng thời tinh thông trúc văn thuật, minh văn thuật, giải văn thuật. Tại Huyền Kiếm Tông, có rất nhiều văn sư, đều là Hoa Vân Chân Quân môn hạ đệ tử. Hoa Vân Chân Quân đệ tử đích truyền bên trong, có không ít đều đạt tới nguyên anh cảnh giới. Mà lại, Hoa Vân Chân Quân lực ảnh hưởng cũng không cực hạn tại Huyền Kiếm Tông, tại toàn bộ Nam vực văn sư giới, Hoa Vân Chân Quân đều có không thấp danh khí, Hoa Vân Chân Quân hay là bây giờ Nam vực Thiên Văn các trưởng lão, quyền cao chức trọng. Cho nên, Hoa Vân Chân Quân tại Huyền Kiếm Tông có địa vị cực cao, cho dù là trưởng môn Thanh Huyền đạo chủ, đối với Hoa Vân Chân Quân cũng là cực kỳ khách khí. Vậy đa tạ Chính Dương sư huynh. Biết được Lệ Chính Dương là Hoa Vân Chân Quân đồ đệ, Lăng Phong lập tức buông lỏng không ít. Lệ Chính Dương lấy ra một tấm cách âm phủ, đem hai người chung quanh khu vực ngăn cách ra, lúc này mới lên tiếng tiếp lấy nói ra, sư đệ không cần phải khách khí, đoạn thời gian trước, sư tôn hắn chuyển cho ngươi Càn Khôn Cấm Thủ Pháp, ngươi luyện được như thế nào? Càn Khôn Cấm Thủ Pháp là Hoa Vân Chân Quân áp đáy hòm tuyệt học, cho dù là rất nhiều Hoa Vân Chân Quân đệ tử đích truyền, đều không có cơ hội học tập. Thế nhưng là Hoa Vân Chân Quân lại đem môn này thủ pháp truyền thụ cho Lăng Phong. Mặc dù Hoa Vân Chân Quân không có bên ngoài tuyên bố Lăng Phong là đệ tử của hắn, nhưng Lệ Chính Dương trong lòng lại là coi Lăng Phong là làm là sư đệ của hắn. Cái này, ta đã học xong bên trong đơn giản nhất tử mẫu ấn thủ pháp. Vừa nhắc tới Càn Khôn Cấm, Lăng Phong liền đến tinh thần, nếu không phải có cái này Càn Khôn Cấm thủ pháp, hắn cũng không thể đem Khúc Hồng Lân cho chế ngự. Chương 260, còn có thể hay không vui sướng nói chuyện phiếm nha. Cái này, đơn giản nhất tử mâu ân thủ pháp. Lệ Chính Dương khẽ chau mày, hắn nhìn về phía Lăng Phong ánh mắt, tựa hồ có chút thay đổi. Hắn hoài nghi cái này Lăng Phong sư đệ, đầu óc có phải hay không có vấn đề nha. Tử mâu ân ký thủ pháp, rõ ràng là Càn Khôn Cấm bên trong khó khăn nhất học có được hay không. Mà lại đó cũng không phải Lệ Chính Dương một người kết luận, mà là hắn rất nhiều sư huynh đệ tỷ muội cho ra kết luận, càng là Hoa Vân Chân Quân cho ra kết luận. Lệ Chính Dương mặc dù bái tại Hoa Vân Chân Quân môn hạ nhiều năm, nhưng là hắn cũng là 2 năm trước mới bị Hoa Vân Chân Quân truyền thụ Càn Khôn Cấm thủ pháp. Càn Khôn Cấm bên trong, hết thể có 9 loại thủ pháp, mà tử mâu ấn ký thủ pháp độ khó, là hoàn toàn xứng đáng đứng đầu bảng. Nhưng là bây giờ Lăng Phong gia hỏa này, lại nói tử mâu ấn ký thủ pháp là đơn giản nhất. Cái này khiến Lệ Chính Dương có chút bó tay rồi. Thế nào? Nhìn thấy Lệ Chính Dương bộ dạng này, Lăng Phong sửng sốt một chút. Không, không có gì. Lệ Chính Dương tranh thủ thời gian lắc đầu, trong lòng đó là vang lên vô số ngọa tạo thanh âm, xem ra chính mình vị sư đệ này, thật đúng là không phải người bình thường. Đúng rồi, sư đệ, ngươi cái này tử mâu ân ký, dùng bao lâu thời gian học thành nha? Xem ra sư tôn lão nhân gia ông ta, không ít cho ngươi chỉ điểm đi. Theo Lệ Chính Dương, Lăng Phong có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong luyện thành tử mâu ân ký, khẳng định đạt được Hoa Vân Chân Quân không ít chỉ điểm. Nếu là hắn có thể được đến Hoa Vân Chân Quân tự mình chỉ điểm, hắn cũng giống vậy có thể đem tử mâu ân ký luyện thành đi. Mặc dù Lệ Chính Dương là Hoa Vân Chân Quân đệ tử đích truyền, nhưng là hắn cũng không phải là lúc nào đều có thể nhìn thấy Hoa Vân Chân Quân. Giống Lệ Chính Dương loại đệ tử này, hắn trong vòng một năm, chỉ có nửa năm mới có một lần ở trước mặt hướng Hoa Vân Chân Quân thỉnh giáo vấn đề cơ hội. Không có nha, Chân Quân hắn cũng không có chỉ cho ta điểm, ta là tự luyện, cái này tử mâu ân ký thật sự chính là khó nha, ta hết thể dùng 3 canh giờ, mới đưa nó luyện thành. Lăng Phong trong óc, không khỏi hiện ra chính mình lúc trước tu luyện Càn Khôn Cấm thủ pháp tình cảnh, trong lòng không khỏi một trận cảm thán, cái này Càn Khôn Cấm thủ pháp cùng lục trúc chân nhân hóa trúc thuật, còn có huyễn nguyệt chân nhân huyễn thuật so sánh, hoàn toàn chính xác khó rất nhiều. 3 canh giờ. Lệ Chính Dương lập tức mở to hai mắt nhìn, đột nhiên, hắn cảm giác đến chính mình tiểu tâm can có chút chịu không được. Lúc đầu hắn còn tưởng rằng Lăng Phong có thể luyện thành Tử Mâu Ân Ký thủ pháp, khẳng định đạt được Hoa Vân chân quân tự mình chỉ điểm, mà lại ít nhất cũng phải 1-2 tháng mới có thể luyện thành. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới, Lăng Phong tại không có Hoa Vân chân quân chỉ điểm điều kiện tiên quyết, thế mà chỉ là bỏ ra 3 canh giờ, liền đem Càn Khôn Cấm bên trong khó khăn nhất Tử Mâu Ân Ký cho đã luyện thành. Cái này còn có thể hay không thật tốt tán gẫu? Lệ Chính Dương khẽ ngẩng đầu, cực lực bình tĩnh một chút tâm tình của mình, cùng thiên tài nói chuyện phiếm, tâm thật mệt mỏi quá nha. Một lúc sau, Lệ Chính Dương xuất ra một viên ngọc giản, đưa cho Lăng Phong, nói ra, Lăng Phong sư đệ, đây là sư tôn để cho ta đưa cho ngươi, ngươi cầm đi. Đây là cái gì? Lăng Phong lập tức tiếp nhận ngọc giản kia, cầm ở trong tay nhìn lại, ngọc giản này là dùng bạch ngọc điêu khắc mà thành. Vào tay ấm áp, phía trên khắc dấu lấy phức tạp phù văn, còn tản ra nhàn nhạt năng lượng ba động. Trong ngọc giản này, là sư tôn một loại khác tuyệt học, trước đó sư tôn truyền thụ cho ngươi Càn Khôn Cấm, là một loại phong cấm thủ pháp, mà trong ngọc giản này, là thiên địa thi. Lệ Chính Dương dừng một chút, tiếp tục nói ra, trước đó Càn Khôn Cấm, nếu là đem bên trong tất cả thủ pháp đều tu luyện đến viên mãn, cuối cùng dung hội quán thông, nghe nói ngay cả Càn Khôn đều có thể phong cấm. Mà cái này phương thốn thi, là một loại giải trừ bí pháp phong ấn. Bởi vì cái gọi là tấc vung bên trong hữu nhân gian, một hạt cắt một thế giới, một lá một bồ đề, nó chi hàm nghĩa, cũng là mang ý nghĩa có thể giải phong tấc vung, cũng có thể giải phong thế giới. Như bức như vậy, Lăng Phong cũng là sửng sốt một chút, lập tức cảm giác ngọc giản trong tay nặng nề mấy phần. Đúng, sư tôn lão nhân gia ông ta thế nhưng là cực coi trọng ngươi. Nếu không cũng sẽ không nhanh như vậy liền đem tuyệt học này truyền thụ cho ngươi, ngươi cần phải hảo hảo học nha, cái này phương thốn thi bên trong thủ pháp, rất nhiều đều là chúng ta giải văn sư giải văn thời điểm sử dụng đến thủ pháp. Lệ Chính Dương trịnh trọng gật gật đầu. Giải văn sư. Chính Dương sư huynh, ngươi là giải văn sư sao? Ngươi đạt đến đẳng cấp gì rồi? Lăng Phong nhìn xem Lệ Chính Dương, trong lòng hơi kinh ngạc, liên tục hỏi tới hai câu. Đương nhiên. Ta Lệ Chính Dương là ai? Sư tôn ta thế nhưng là Hoa Vân chân quân, ta nếu không phải giải văn sư, chẳng phải là cho sư tôn hắn mất thể diện. Lệ Chính Dương cái cằm có chút dương lên, trên mặt lập tức lộ ra vẻ kiêu ngạo, mặc dù tu vi của hắn chỉ là tiên thiên đệ cửu trọng cảnh giới, nhưng là hắn cái kia giải văn sư thân phận, cho dù là rất nhiều nguyên anh cường giả đều đối với hắn rất khách khí. Wow, giải văn sư nha! Lăng Phong nhìn về phía Lệ Chính Dương ánh mắt, lập tức trở nên bắt đầu sùng bái. Giải văn sư cái đồ chơi này, thế nhưng là so luyện đan sư càng thêm thưa thất tồn tại. Cái này Lệ Chính Dương, thế nhưng là hắn thấy qua vị thứ ba chân chính giải văn sư. Hắn lần thứ nhất gặp phải giải văn sư thời điểm, là hắn đi Vân Thánh Sơn vượt quan thời điểm, lúc ấy hắn gặp đệ tử nội môn chân kiếm cùng một vị khác giải văn sư. Bất quá hắn lúc ấy chỉ là cùng cái kia chân kiếm hàn huyên vài câu, một vị khác giải văn sư. Lăng Phong cũng không có cùng đối phương đáp lời. Vượt quan đằng sau, Lăng Phong liền rời đi Vân Thánh Sơn, cũng không có cùng chân kiếm bọn hắn nhiều trò chuyện. Bị Lăng Phong dùng sùng bái ánh mắt nhìn xem, Lệ Chính Dương không khỏi ưỡn ngực. Chính Dương sư huynh, ngươi có thể dạy ta giải văn thuật sao? Lăng Phong trơ mắt nhìn Lệ Chính Dương, trong lòng của hắn đối với giải văn thuật có thể hướng hướng. Khu khu, cái này, sư tôn hắn truyền thụ cho ngươi phương thốn thi bí pháp bên trong. Liền có rất nhiều giải văn thủ pháp, ngươi nếu có thể học xong, tự nhiên là có thể trở thành một tên giải văn sư. Bất quá, ngươi nếu có cái gì chỗ nào không hiểu, có thể thỉnh giáo ta. Lệ Chính Dương một mặt cảm khái, hắn biết Lăng Phong không đơn giản, đây là hắn cùng Lăng Phong rút ngắn quan hệ cơ hội tốt nhất. Vậy đa tạ sư huynh. Lăng Phong lập tức đối với Lệ Chính Dương ôm quyền hành lễ biểu thị cảm tạ. Đừng quá khách khí, chúng ta thế nhưng là sư huynh đệ. Lệ Chính Dương đối với Lăng Phong khoát khoát tay. Ừm. Chính Dương sư huynh, ta hiện tại liền nghiên cứu một chút cái này phương thốn thi. Lăng Phong gật gật đầu, sau đó liền chuẩn bị thôi động chân khí, kích hoạt ngọc giản này. Không nóng nảy, chờ đi Hắc Long Sơn Mạch, ngươi lại chậm chậm nghiên cứu cũng không muộn. Lệ Chính Dương lập tức đưa tay che khuất Lăng Phong ngọc giản trong tay. Tốt ta. Lăng Phong bất đắc dĩ, đành phải đem ngọc giản thu vào. Ta chỗ này có một bản liên quan tới Hắc Long Sơn Mạch thư tịch, ngươi trước nhìn một chút đi, hiểu rõ hơn một chút cùng Hắc Long Sơn Mạch có liên quan tin tức. Có cái gì chỗ nào không hiểu, cứ hỏi ta. Lệ Chính Dương lấy ra một bản sách bìa trắng, đưa cho Lăng Phong. Cái này sách bìa trắng tên sách gọi là Hắc Long Sơn Mạch Tường Giải. Lăng Phong mở ra tờ thứ nhất, đập vào mắt là một bức địa đồ. Địa đồ này bị là độc lập, bị kẹp ở sách vở tờ thứ nhất. A, tờ thứ nhất này, lại là dùng tu di chỉ in ấn. Lăng Phong đôi mắt có chút sáng lên. Tu di chỉ, là một loại đặc thù trang giấy, đưa vào chân khí đằng sau, trang giấy sẽ kéo dài mở rộng, sẽ thể hiện ra càng nhiều nội dung đang quan sát người trước mắt. Chương 261, 261, Nam vực tam đại thế lực. Lăng Phong duỗi ra ngón tay, đặt tại trên địa đồ kia diện tích lập tức biến lớn, Lăng Phong cẩn thận nhìn lại. Địa đồ này là toàn bộ Hắc Long Sơn mạch bản đồ địa hình. Hết thảy bị chia làm 3 cái khu vực, mỗi cái khu vực cũng khác nhau nhan sắc đánh dấu đi ra. Phía trên có rất nhiều điểm sáng, mỗi một cái điểm sáng bên cạnh đều có một chút tiêu chí. Những này tiêu chí mỗi một loại đều đại biểu một cái thế lực. Lăng Phong phát hiện phía trên không ít điểm sáng bên cạnh, đều có tử thanh song kiếm giao nhau tiêu chí. Lăng Phong biết đây là Huyền Kiếm Tông tiêu chí. Mỗi một cái điểm sáng đều đại biểu cho một cái cứ điểm. Cả chương trên địa đồ, Huyền Kiếm Tông cứ điểm, đại khái chiếm cứ 2 thành. Cứ điểm phân bố phổ biến nhất, số lượng nhiều nhất chính là có dòng sông màu vàng nóng tiêu chí. Dòng sông màu vàng nóng này tiêu chí là Thiên Hà Tông tiêu chí. Thiên Hà Tông thực lực tại Nam vực mạnh nhất, bọn hắn cứ điểm, chiếm cứ toàn bộ Hắc Long Sơn mạch 4 thành. Ngoại trừ Thiên Hà Tông cùng Huyền Kiếm Tông bên ngoài, còn có một cái thế lực cứ điểm cũng tương đối nhiều, đó chính là Lôi Hỏa Tông. Lôi Hỏa Tông cứ điểm, cùng Huyền Kiếm Tông cứ điểm số lượng, không kém nhiều. Lôi Hỏa Tông tiêu chí, là một đám lửa, trong ngọn lửa, có một cái thiểm điện ký hiệu. Thiên Hà Tông, Huyền Kiếm Tông, còn có Lôi Hỏa Tông tam đại thế lực cứ điểm, chiếm cứ toàn bộ Hắc Long Sơn mạch 8 thành. Còn lại 2 thành, bị thế lực khác cứ điểm. Nhìn một chút địa đồ, Lăng Phong cầm lên thư tịch nhìn lại. Căn cứ Hắc Long Sơn mạch tường giải bên trong ghi chép, Hắc Long Sơn mạch chính là thời kỳ thượng cổ, cái nào đó thế lực cổ lão lịch luyện đệ tử địa phương, bên trong dãy núi cấm chế trùng điệp. Thượng cổ đằng sau, một cái kia thế lực cổ lão biến mất, nhưng là Hắc Long Sơn mạch bên trong cấm chế lại là bảo lưu lại tới. Những cấm chế này, đem Hắc Long Sơn mạch chia làm tam đại khu vực, màu đỏ là khu vực hạch tâm, màu vàng là khu vực vòng trong, màu xanh chính là khu vực bên ngoài. Khu vực bên ngoài, cũng chính là Hắc Long Sơn mạch phía ngoài nhất khu vực, chỉ có trúc cơ cảnh giới trở xuống người tu luyện có thể tiến vào, tu vi vượt qua trúc cơ cảnh giới người, một khi tiến vào, liền sẽ phát động cấm chế, bị hoành sát đến cạn bã. Khu vực vòng trong, tu vi vượt qua tiên thiên cảnh giới người không được đi vào. Khu vực hạch tâm cấm chế sớm đã tổn hại, đã không có bất kỳ hạn chế. Mà bên ngoài cùng khu vực vòng trong, mỗi một khu vực lại mỗi người chia là cửu hoàn, mỗi một vòng đều có đối ứng với nhau tu vi cảnh giới. Hắc Long Sơn Mạch, nghiêm cấm những cái kia tu vi cao người tiến vào cấp thấp khu vực, nhưng lại không cấm người tu vi thấp tiến vào cao cấp khu vực. Dựa theo loại tình huống này, tu vi của ta hẳn là có thể tiến vào vòng trong tam hoàn trở lên khu vực. Lăng Phong đưa tay sờ lấy cằm của mình, nỉ non nói, như vậy xem ra, cái này Hắc Long Sơn Mạch thật sự chính là một cái không tệ lịch luyện chi địa. Ở loại địa phương này, những cái kia người lịch luyện liền lộ ra an toàn không ít, sẽ không lo lắng lọt vào những cái kia tu vi bị cao như mình người khi dễ. Lăng Phong tiếp tục xem tiếp, lông mày không khỏi nhíu lại. Bởi vì hắn phát hiện, Hắc Long Sơn mạch cấm chế, mặc dù đối với nhân tộc có phi thường hà khắc hạn chế, nhưng lại đối với Hắc Long Sơn mạch bên trong yêu thú hạn chế nhưng không có nghiêm trọng như vậy. Tỷ như, một cái nhân tộc người tu luyện từ cao cấp khu vực tiến vào cấp thấp khu vực, vậy liền sẽ bị tại chỗ oanh sát. Mà một đầu yêu thú từ cao cấp khu tiến vào cấp thấp khu vực, sẽ chỉ trọng thương. Chỗ chết người nhất chính là Hắc Long Sơn mạch các đại khu vực ở giữa cấm chế có đôi khi sẽ mất đi hiệu lực. Cấm chế kỳ hiệu đằng sau, cao giai khu vực yêu thú, đều sẽ tuân hướng đê giai khu vực, bộc phát thú triều, điên cuồng công kích nhân tộc ở trong Hắc Long Sơn mạch cứ điểm. Thú triều này quá kinh khủng. Khi thấy trên sách ghi lại thú triều đằng sau, Lăng Phong ở trong lòng âm thầm chấn kinh, một khi những cứ điểm này hộ thành đại trận bị công phá, vậy liền cơ hồ là toàn quân bị diệt. Thế nhưng là tông môn vì cái gì không đem tất cả mọi người tập trung ở khu vực hạch tâm đâu? Dựa theo Hắc Long Sơn mạch cấm chế, chúng ta những người này đều có thể tiến vào khu vực hạch tâm, khu vực hạch tâm liền ngay cả chân quân cường giả đều có thể tiến vào chiếm giữ, có chân quân cường giả bảo hộ, chúng ta hẳn là càng thêm an toàn. Lăng Phong trong lòng khẽ nhíu mày, trăm mối vẫn không có cách giải, thế là mở miệng đối với Lệ Chính Dương đem trong lòng nghi hoặc nói ra. Ha ha ha, vấn đề này rất đơn giản, bởi vì Hắc Long Sơn Mạch rất lớn, mà lại Hắc Long Sơn Mạch rất nguy hiểm. Khu vực hạch tâm mặc dù có thể điều động chân quân cường giả tọa chấn, nhưng lại cũng không như ngươi nghĩ, mặc dù có chân quân cường giả, tại khu vực vòng trong cũng chưa chắc an toàn. Lệ Chính Dương nhìn xem Lăng Phong, mặt mỉm cười, tiếp tục nói ra. Khu vực hạch tâm yêu thú, thực lực cũng so vòng trong khu cùng khu vực bên ngoài càng thêm cường đại, cho dù là chân quân cường giả, cũng không dám ở khu vực vòng trong dừng lại thời gian quá dài. Bởi vì khu vực hạch tâm có rất nhiều chân quân cấp bậc yêu thú, cho đến trước mắt, chúng ta Nam vực đều không có thế lực nào ở hạch tâm khu vực thành lập cứ điểm, bởi vì không cần như thế. Lệ Chính Dương tiếp tục cùng Lăng Phong nói, Hắc Long Sơn Mạch là toàn bộ Nam vực toàn diện nhất lịch luyện chẳng chỗ, hết thể có luyện khí cảnh cùng trúc cơ cảnh hai loại cấp độ. Tại Huyền Kiếm Tông, khi tu vi vượt qua tiên thiên cảnh giới, nếu như muốn tham gia hệ thống tính lịch luyện, vậy cũng chỉ có thể được cử đi càng cường đại hơn thế lực đi tham gia. Liền xem như Nam vực thế lực cường đại nhất Thiên Hà Tông, cũng giống như thế. Cho dù là Thiên Hà Tông, lấy thực lực của bọn hắn, cũng không có năng lực kiến tạo ra một cái toàn diện tính tiên thiên cấp bậc cỡ lớn lịch luyện chẳng chỗ. Bọn hắn nhiều lắm là chỉ có thể kiến tạo một cái cỡ nhỏ tiên thiên cấp lịch luyện chẳng chỗ, để cho mình tông môn đệ tử tiến hành đơn giản lịch luyện. Đúng rồi, Lệ Chính Dương sư huynh, tu vi của ngươi hẳn là vượt qua trúc cơ cảnh giới A. Lăng Phong nhìn xem Lệ Chính Dương, tại hắn nhìn thấy Lệ Chính Dương thời điểm, hắn cũng cảm giác được Lệ Chính Dương không đơn giản. Vượt qua, tu vi của ta bây giờ đã đạt đến tiên thiên đệ cửu trọng cảnh giới, khoảng cách nguyên anh cảnh giới chỉ có cách xa một bước. Lệ Chính Dương đối với Lăng Phong nhàn nhạt cười một tiếng, tại đôi mắt của hắn chỗ sâu, Lăng Phong thấy được một tia đắng chát. Tiên thiên đệ cửu trọng. Lăng Phong đôi mắt có chút sáng lên, loại cấp bậc này tu vi, tại Huyền Kiếm Tông cũng coi như được là siêu cấp cường giả, nếu như Lệ Chính Dương tiến thêm một bước mà nói, đó chính là nguyên anh chân nhân cường giả. Ba ngày sau, chiến thuyền chở Lăng Phong bọn hắn đi tới Huyền Kiếm Tông ở vòng trong Hắc Long Sơn Mạch một cái cứ điểm. Mặc dù nói là một cái cứ điểm, nhưng lại coi là một cái quy mô khổng lồ thành trì. Từ trên không trung nhìn, thành trì quy mô chỉ ít so U Minh thành lớn gấp đôi, mà lại thành tường kia có cao 10 trượng. Mà lại tại thành trì chung quanh 300 trượng bên trong, đều không có vật gì. Lệ Chính Dương sư huynh, bên ngoài cùng vòng trong, không phải có cấm chế sao? Làm sao ngươi cái này tiên thiên cường giả, cũng có thể đến? Lăng Phong vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem Lệ Chính Dương. Ha ha, cái này Hắc Long Sơn Mạch bên ngoài cùng vòng trong cấm chế mặc dù còn bị bảo lưu lại đến, nhưng là cũng có rất nhiều lỗ thủng, mà thanh kiếm thành, còn có mặt khác cứ điểm, đều là kiến tạo tại trong những lỗ thủng này. Ta tại chiến thuyền bên trong, chiến thuyền trận pháp cường đại có thể ngăn cách khí tức của ta, cho dù là cái kia thượng cổ cấm chế cũng vô pháp cảm ứng được ta tồn tại. Sau khi vào thành, thành trì trận pháp cũng sẽ che giấu khí tức của ta, bất quá dù vậy, ta cũng không dám tại thanh kiếm thành dừng lại thời gian quá dài. Chương 262, 262, rơi vỡ linh phàm chiến chu. Nói xong lời cuối cùng, Lệ Chính Dương sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng lên, mặc dù thanh kiếm thành trận pháp có thể ngăn cách khí tức của hắn, nhưng là tất cả trận pháp đều là có sơ hở. 3 năm trước đây, liền có 3 vị tiên thiên cường giả đi vào thanh kiếm thành, vừa lúc đụng phải thanh kiếm thành trận pháp xuất hiện ba động, bị Hắc Long Sơn Mạch thượng cổ cấm chế cảm ứng được, trực tiếp hoanh sắt đến cạn bã. Cho nên, nếu như không có cái gì đặc biệt chuyện trọng yếu, những tiên thiên kia là sẽ không mạo hiểm đến đây thanh kiếm thành, cho dù là bọn hắn đi vào thanh kiếm thành, cũng là xử lý xong sự tình liền lập tức rời đi, không dám dừng lại thời gian quá dài. Thì ra là thế. Lăng Phong khẽ gật đầu, hắn không nghĩ tới Lệ Chính Dương sẽ bước lên lớn như vậy phong hiểm đem hắn đưa tới thanh kiếm thành. Lăng Phong bọn hắn đích đến của chuyến này, chính là thanh kiếm thành. Thanh kiếm thành tọa lạc ở vòng trong Hắc Long Sơn Mạch đệ lục hoàn khu vực. Ở vòng trong Hắc Long Sơn đệ lục hoàn khu vực, tu vi cao nhất nhân tộc cơ hồ đều là trúc cơ đệ lục trọng tu vi cường giả. Lăng Phong bây giờ tu vi là trúc cơ đệ tam trọng cảnh giới, có thể tự do xuất nhập Hắc Long Sơn Mạch vòng trong vòng thứ 3 đến thứ 9 vòng khu vực. Bất quá hắn lại bị Lệ Chính Dương đưa đến đệ lục hoàn khu vực. Chiến thuyền tại trung tâm thành trì quảng trường hạ xuống, cửa khoang mở ra, người ở bên trong đều chậm rãi đi xuống chiến thuyền. Lăng Phong cũng đi theo Lệ Chính Dương cùng một chỗ hạ chiến thuyền. Mới vừa từ chiến thuyền xuống tới, Lăng Phong liền nghe đến một trận bén nhọn tiếng kèn, tinh thần lập tức căng cứng. Tránh ra, tránh ra, hết thảy mọi người nhanh chóng rút lui. Một cái âm thanh vang dội, trên quảng trường về tay không tạo nên tới. Đi mau. Lệ Chính Dương tranh thủ thời gian lôi kéo Lăng Phong đi tới dọc theo quảng trường. Đây là thế nào? Lăng Phong quay đầu, có chút nghi hoặc nhìn Lệ Chính Dương. Tình huống này, hẳn là có chiến thuyền muốn hạ cánh khẩn cấp, hiện tại tiến hành thanh tràng. Lệ Chính Dương sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Nhưng vào lúc này, Lăng Phong tựa hồ cảm giác được cái gì, ngẩng đầu hướng phía phương hướng tây bắc nhìn lại, chỉ gặp một điểm đen nhanh chóng hướng phía bọn hắn bay tới. Rất nhanh, một chiếc quái vật khổng lồ liền xuất hiện tại Lăng Phong trong tầm mắt. Đó là một chiếc linh phàm chiến chu, phía trên linh phàm đã tàn phá không chịu nổi, phía trên còn khói đen bốc lên, mà lại chiến thuyền trên thân còn ra hiện một cái cự đại lỗ thủng. Ông Long, chiến thuyền đi vào quảng trường trên không thời điểm, độ cao nhanh chóng hạ xuống, nhưng là tốc độ vẫn không có giảm xuống tới. Nhưng vào lúc này, quảng trường trên sàn nhà đột nhiên hiện ra phức tạp trận văn. Những trận văn kia tản mát ra quang mang mãnh liệt. Một cỗ lực lượng vô hình xuất hiện, đem nhanh chóng hạ xuống linh phàm chiến chu nâng. Bất quá linh phàm chiến chu thể tích thực sự quá to lớn, vượt qua 100 mét, trọng lượng quá lớn. Cho dù là có trận pháp giảm sóc, vẫn như cũ không cách nào hoàn toàn triệt tiêu nó cái kia lực trùng kích cường đại. Vâng! Chiến thuyền dưới đáy trùng điệp nện ở trên quảng trường, đại lượng phiến đá bị đập vụn, những cái kia bị khắc dấu tại trên phiến đá trận văn. Trong nháy mắt bị hủy diệt, không ít trận văn từ trên phiến đá chốc ra, bốn chỗ bay tán loạn. Tại chiến thuyền rơi xuống đồng thời, Lăng Phong cảm giác được mặt đất rung động dữ dội đứng lên. Nhanh, cứu người! Mọi người lập tức hướng phía chiến thuyền kia tiến lên. Liền ngay cả Lệ Chính Dương cũng không ngoại lệ. Mà 10 cái người mặc trường bào màu lam đệ tử, lập tức bay đến trên chiến thuyền không, kết động thủ ấn, trên chiến thuyền không lập tức hình thành một đoàn đám mây, rầm rầm rơi ra mưa to. Tại mưa to tác dụng dưới, trên chiến thuyền hỏa diễm tạm thời bị áp chế. Đồng nhiên, Lăng Phong cảm giác trái tim hung hăng run rẩy một chút, có loại dự cảm bất tường. Sư huynh, cẩn thận. Lăng Phong lập tức đưa tay bắt lấy Lệ Chính Dương cánh tay, lôi kéo hắn đột nhiên kéo một cái, sau đó ngã nhào xuống trên mặt đất. Vâng! Chiến thuyền bên trong, chợt bộc phát ra một đoàn ánh lửa to lớn, cường đại sóng xung kích hướng phía bốn phía khuyết tán ra. Nằm ở trong chính là trước đó trên không trung làm mưa hơn 10 người linh vũ sư. Bọn hắn tại chỗ thổ huyết, sau đó thân thể bị nổ tung sinh ra cường đại sóng xung kích tung bay, cuối cùng tin tức manh mối trên mặt đất, những này linh vũ sư đều bị ánh lửa kia hun đến đen thui, tóc đều bị đốt không có, hung hăng nằm dạp trên mặt đất thổ huyết. Cường đại bạo tạc cũng lan đến gần những cái kia muốn xông vào chiến thuyền bên trong cứu người đệ tử. Mà Lăng Phong cảm giác được lỗ tai ông trực hưởng. Vừa rồi tiếng nổ mạnh kia, cơ hồ muốn đem lỗ thai của hắn cho chân điếc. Ta dựa vào. Lệ Chính Dương từ dưới đất bò dậy, đem rơi vào trên người tạp vật chấn động rất xuống, nhịn không được mở miệng mắng một tiếng. Vừa rồi nếu không phải Lăng Phong kéo hắn một chút, chỉ sợ hắn hiện tại không chết cũng phải bị thương nặng đi. Lệ Chính Dương hạ chiến thuyền đằng sau, hắn cực lực thu liễm trong lúc đó khí tức, tận lực không để cho mình khí tức tiết ra ngoài, hắn đối với ngoại giới cảm giác cũng so ra kém Lăng Phong. Bạo tạc đằng sau, trên chiến thuyền hỏa thiêu đến vượng hơn. A a, cứu mạng nha. Chiến thuyền trong khoang thuyền, chuyến ra trận trận kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Nhanh lên cứu hỏa. Những người khác sắc mặt đột biến, có không ít người đập bể chiến thuyền cửa sổ mạn tàu, xông đi vào cứu người. Thế nhưng là biết linh vũ quyết người, đều tại vừa rồi lúc nổ bị trọng thương. Hỗn đản. Lăng Phong mắng một tiếng, lập tức hướng phía chiến thuyền kia phóng đi. Lệ Chính Dương kéo lại Lăng Phong, hỏi, Lăng Phong sư đệ, ngươi muốn làm gì? Sư huynh, thả ta ra, ta đi dập lửa, ta biết linh vũ quyết. Lăng Phong nói xong, đột nhiên chấn thoát Lệ Chính Dương tay, lập tức vọt tới chiến thuyền bên cạnh, vận chuyển Phượng Hoàng Kiếp công pháp, vọt thẳng tiến vào trong biển lửa. Lăng Phong sư đệ. Lệ Chính Dương sắc mặt đột biến, hắn không nghĩ tới Lăng Phong dĩ nhiên như thế lớn mật, dám vọt thẳng tiến trong biển lửa. Xông vào biển lửa sau Lăng Phong, được sự giúp đỡ của Phượng Hoàng Kiếp, điên cuồng hấp thu chung quanh lực lượng hỏa diễm, những ngọn lửa này chi lực, tiến vào thể nội đằng sau, lập tức bị luyện hóa thành Phượng Hoàng chi lực. Cùng lúc đó, Lăng Phong cũng là kết động Linh Vũ Quyết thủ ấn. Từ khi đạt tới trúc cơ cảnh giới đằng sau, Lăng Phong đều không có thi triển qua Linh Vũ Quyết. Hô! Trung quanh hơi nước nhanh chóng ngưng tụ, trong chớp mắt liền hình thành một đóa 500 mét đám mây, cái kia đám mây hình thành đằng sau, trong nháy mắt rơi ra mưa to. Quanh một tiếng, một đạo thiểm điện màu vàng trống rông xuất hiện, bổ vào cái kia trên đám mây lập tức biến thành màu vàng. Địa bộ này, so trước đó cái kia mười mấy người liên thủ thi triển Linh Vũ Quyết càng thêm hung mãnh. Ào ào lạp lạp. Tại mưa to tác dụng dưới, hỏa thế trong nháy mắt bị khống chế lại. Ngoa tào, là ai đang thi triển Linh Vũ Quyết? Vừa rồi làm sao lại xét đánh? Thật là lợi hại Linh Vũ Quyết. Cái này Linh Vũ Quyết, sợ là tu luyện đến đại thành cảnh giới đi. Những người kia đều bị trên bầu trời đường kính đạt tới 500 mét đám mây cho sợ ngây người. Tại Huyền Kiếm Tông, biết Linh Vũ Quyết không ít người, nhưng là thi triển Linh Vũ Quyết thời điểm, có thể ngưng tụ ra 500 mét đường kính đám mây người, cũng không nhiều. Liền xem như rất nhiều nguyên anh cấp bậc cường giả, bọn hắn thi triển Linh Vũ Quyết thời điểm, cũng chưa chắc có thể ngưng tụ ra lớn như thế đám mây. Không phải nói tu vi càng cao, ngưng tụ ra đám mây lại càng lớn. Lúc trước, Lăng Phong tại giới tạp dịch thời điểm, hắn vừa mới luyện thành Linh Vũ Quyết, liền có thể ngưng tụ ra đường kính vượt qua 100 mét đám mây. Mà cái kia Trương Chính Trực, ngay lúc đó tu vi đã đạt đến luyện khí đệ tam trọng đỉnh phong cảnh giới, thế nhưng là hắn ngưng tụ ra đám mây, đường kính lớn nhất mới 80 mệ ỷ gẳng bản so ra kém Lăng Phong. Chương 263, 263, đội dập lửa mời. Từ Lăng Phong cùng Trương Chính Trực ở giữa so sánh, liền nhìn ra được một người tại một loại pháp thuật bên trên thiên phú. Rất hiển nhiên, Lăng Phong tại tu luyện Linh Vũ Quyết phương diện càng có thiên phú. Cái này Lăng Phong sư đệ, thật đúng là ngưu bức nha. Lệ Chính Dương trong lòng cũng âm thầm chấn kinh, giờ phút này, toàn bộ quảng trường, chỉ sợ cũng chỉ có hắn mới biết được một đoàn này đường kính vượt qua 500 mét mây mưa, là Lăng Phong ngưng tụ ra. Giờ phút này, tại trong biển lửa Lăng Phong, cảm giác được chân khí trong cơ thể của mình không ngừng tiêu hao, hắn lập tức xuất ra hai cái bánh bao nuốt vào. Bánh bao này có thể khôi phục nhanh chóng chân khí của hắn. Nửa nén hương về sau, chiến thuyền bên trong hỏa diễm, triệt để bị dập tắt. Lăng Phong ôm một tên hôn mê nữ đệ tử, từ chiến thuyền bên trong nhảy ra ngoài. Lăng Phong sư đệ, ngươi không sao chứ? Lệ Chính Dương lập tức chạy đến Lăng Phong trước mặt, quan tâm hỏi. Vừa rồi Lăng Phong cử động, thế nhưng là đem Lệ Chính Dương dọa cho phát sợ, dù sao tại đến Hắc Long Sơn Mạch trước đó, Hoa Vân Chân Quân chuyên môn đã thông báo, để hắn nhất định phải bảo vệ tốt Lăng Phong. Bọn hắn lúc này mới vừa tới đến Thanh Kiếm Thành, nếu là Lăng Phong như vậy cúp máy mà nói, hắn Lệ Chính Dương chỉ sợ cũng là khó từ tội lỗi. Cũng may Lăng Phong không có việc gì, hơn nữa còn bằng vào sức một mình, diệt chiến thuyền đại hỏa. Căn cứ Huyền Kiếm Tông quy củ, Lăng Phong đây chính là dựng lên một cái đại công. Sư huynh, ta không sao, chúng ta tranh thủ thời gian cứu người đi, bên trong còn có rất nhiều người hôn mê. Lăng Phong nói một tiếng, đem trong ngực hôn mê nữ đệ tử buông xuống, sau đó lại quay người chạy đến chiến thuyền bên trong cứu người. Giờ phút này, những người khác cũng đều nhao nhao gia nhập vào hành động cứu viện bên trong. Sau một nén nhang, tất cả mọi người đem chiến thuyền bên trong thương binh cứu ra. Bất quá vẫn là có không ít người tại bạo tạc bên trong mất mạng. Giờ phút này, trước đó những cái kia thụ thương linh vũ sư, đều đi tới Lăng Phong bên người. Một người trong đó đối với Lăng Phong mở miệng hỏi, vị huynh đệ kia, không biết ngươi xưng hô như thế nào? A, hắn gọi Lăng Phong, là của ta sư đệ. Đang lúc Lăng Phong chuẩn bị mở miệng thời điểm, Lệ Chính Dương lại giành mở miệng trước. Nguyên lai là Lăng Phong sư đệ nha. Lăng Phong sư đệ, vừa rồi cái kia Linh Vũ Quyết, là chính ngươi một người thi triển A. Những cái kia làm mưa người đều ngẩng đầu nhìn Lăng Phong. Đúng vậy, chư vị sư huynh, có vấn đề gì A? Lăng Phong ánh mắt tại trên thân những người này nhìn lướt qua, trong lòng nghĩ không rõ, những người này tại sao muốn vây quanh mình. Ha ha, Lăng Phong sư đệ ngươi thật lợi hại, không nghĩ tới trên Linh Vũ Quyết, lại có cao như vậy tạo nghệ, chúng ta thật sự là bội phục. Đúng vậy à, nếu là vừa rồi Lăng Phong sư đệ ngươi trễ xuất thủ, chỉ sợ hôm nay sẽ còn chết càng nhiều người. Đúng, mới vừa rồi còn thật là may mắn mà có Lăng Phong sư đệ. Người chung quanh đều gật gật đầu. Hồi tưởng vừa rồi tình huống kia, bọn hắn hiện tại cũng lòng còn sợ hãi. tất cả mọi người là một cái tông môn, ta xuất thủ cứu giúp là rất bình thường. Lăng Phong một mặt nghiêm nghị đáp lại nói, vừa rồi hắn căn bản là không kịp muốn những chuyện khác, mà là trước tiên nghĩ đến đi cứu người, liền ngay cả Lệ Chính Dương kéo đều kéo không nổi. Lăng Phong sư đệ, ta gọi Hàn Lâm, là Thanh Kiếm Thành đội dập lửa đội trưởng, nếu như có thể mà nói, ta hy vọng ngươi có thể gia nhập đến chúng ta đội dập lửa. Nếu là ngươi có thể đến chúng ta đội dập lửa, đội trưởng này chức vụ, trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Một cái vóc người hơi mập thanh niên nam tử, đi vào Lăng Phong trước mặt, một mặt thành khẩn hướng Lăng Phong phát ra mời. Tại Hắc Long Sơn Mạch, người có thực lực, kiểu gì cũng sẽ đạt được người khác tôn trọng. Mà Lăng Phong vừa rồi trong lúc vô tình bày ra Linh Vũ Quyết, để ở đây mỗi một người đội dập lửa đội viên đều tâm phục khẩu phục. Bọn hắn dập lửa tiểu đội, chính là phụ trách ở trong Thanh Kiếm Thành dập lửa, bình thường căn bản cũng không cần ra khỏi thành. Đối với những cái kia muốn ra khỏi thành chấp hành nhiệm vụ tiểu đội mà nói, bọn hắn dập lửa tiểu đội an toàn nhiều. Lăng Phong không nói gì, mà là ngẩng đầu nhìn về phía Lệ Chính Dương. Hắn là Lệ Chính Dương mang tới, hắn cũng không biết Lệ Chính Dương có kế hoạch gì, cho nên hắn không dám tùy tiện đáp ứng cái này Hàn Lâm. Chư vị, không có ý tứ, ta vị sư đệ này, hắn đã có nhiệm vụ tại thân, chỉ sợ hắn không thể đến các ngươi đội dập lửa đi. Lệ Chính Dương trên mặt tay này đối với Hàn Lâm đám người nói, hắn đây không phải đang nói láo, hắn lần này mang theo Lăng Phong đến Hắc Long Sơn Mạch, chính là định để Lăng Phong gia nhập một chi đặc biệt đội ngũ. Tại Hắc Long Sơn Mạch, mỗi một cái cứ điểm người, bọn hắn đều sẽ có minh xác phân công, những người này ở đây cứ điểm đảm nhiệm chức vụ, tông môn sẽ căn cứ biểu hiện của bọn hắn cấp cho điểm cống hiến. Những này điểm cống hiến, bọn hắn có thể cầm lấy đi chống đỡ qua, cũng có thể cầm lấy đi hối đoái tài nguyên. Nhưng là cũng có rất nhiều người là chính mình yêu cầu tới, bọn hắn tại Hắc Long Sơn Mạch hành động, không bị hạn chế. Tỷ như Lăng Phong loại người thân phận này, tại Hắc Long Sơn Mạch đã kiếm được điểm cống hiến, sẽ trực tiếp bị tông môn khấu trừ, làm tông môn đối với hắn trừng phạt. Thì ra là thế, ta còn muốn để Lăng Phong sư đệ ngươi gia nhập chúng ta đội dập lửa, sau đó mọi người chúng ta băng có thể tốt hơn hướng ngươi học tập Linh Vũ Quyết đâu. Hàn Lâm cười cười, hắn để Lăng Phong gia nhập đội dập lửa, đích thật là có chút tư tâm, hắn thấy, nếu là Lăng Phong gia nhập vào đội dập lửa, bọn hắn liền có thể minh chính ngôn thuận hướng Lăng Phong học tập. Cái này thật xin lỗi, ta đã có nhiệm vụ tại thân, không thể gia nhập đội ngũ của các ngươi, bất quá các ngươi muốn lĩnh giáo Linh Vũ Quyết mà nói, tùy thời đều có thể tới tìm ta. Lăng Phong cười nhạt một tiếng, hắn có thể cảm giác được, Hàn Lâm những người này, tâm địa hẳn là cũng không tệ. Cái kia thật là quá tốt. Hàn Lâm bọn hắn cười ha hả. Này này, Hàn Lâm, các ngươi vây quanh ở nơi đó làm cái gì? Còn không tranh thủ thời gian tới. Thanh tẩy một chút mặt đất. Nhưng vào lúc này, cách đó không xa một người nam tử trung niên hướng phía bên này mở miệng hét lớn. Hiện tại công việc cứu viện đã hoàn thành, những người bị thương kia đều được đưa đi cứu chữa, tiếp xuống chính là muốn thanh lý quảng trường. Bởi vì quảng trường này còn muốn dừng lại mặt khác chiến thuyền. Không thể để cho chiếc này bị hao tổn chiến thuyền ở chỗ này chiếm vị trí, cho nên tất cả mọi người nhất định phải nhanh đem nơi này dọn dẹp xong. Hảo hảo, chúng ta liền đến. Hàn Lâm đối với nam tử trung niên kia đáp lại một tiếng, sau đó quay người đối với Lệ Chính Dương cùng Lăng Phong nói ra, Lệ Chính Dương sư huynh, Lăng Phong sư đệ, chúng ta đi trước bận rộn, chờ có rảnh ta lại đi tìm các ngươi. Tốt, các ngươi tranh thủ thời gian bận rộn đi. Lăng Phong cùng Lệ Chính Dương đều gật gật đầu. Hàn Lâm bọn hắn lập tức dẫn người tới công tác. Đi thôi. Lệ Chính Dương đem ánh mắt từ đằng xa thu hồi, sau đó mang theo Lăng Phong rời đi chỗ khởi hành. Hắn không nghĩ tới bọn hắn lúc này mới vừa tới đến Thanh Kiếm Thành, liền đụng phải chuyện như thế. Sư huynh, nơi này mỗi ngày đều có chuyện như vậy phát sinh sao? Lăng Phong nhìn bên cạnh từ đi vội vã người, lập tức cảm thấy một tia áp lực, hắn có thể cảm giác được. Nơi này xác thực cùng trong tông môn không giống với, không khí nơi này bên trong, bao giờ cũng đều tràn ngập một loại khí tức nguy hiểm. Làm sao có thể, nếu như mỗi ngày đều có chiến thuyền rơi xuống, thì còn đến đâu? Lệ Chính Dương lắc đầu, nói, bất quá cái này Hắc Long Sơn Mạch hoàn toàn chính xác nguy hiểm, lại tới đây, liền xem như tại trong cứ điểm, cũng không phải tuyệt đối an toàn. Một năm trước, tại buộc phát thú triều thời điểm, chúng ta Huyền Kiếm Tông vòng trong vòng thứ nhất. Có một cái cứ điểm hộ thành đại trận cũng đúng lúc vào lúc đó xảy ra vấn đề, cuối cùng người bên trong thành cơ hồ bị diệt, chỉ có không đến 1% người trốn thoát. Chương 264, vị mỹ nữ kia thích xem sách. Nói lên Thú Triều, Lệ Chính Dương trong lòng đều run rẩy. Thú Triều một khi bộc phát, liền xem như tiên thiên cảnh giới cường giả, đều ngăn cản không nổi. Đối mặt Thú Triều, tất cả mọi người đến đảo mệnh. Tại Thú Triều bộc phát thời điểm, vòng trong thậm chí sẽ xuất hiện nguyên anh cấp bậc yêu thú, loại kia yêu thú thực lực, có thể nói là hủy thiên diệt địa. Bất quá liền xem như bộc phát Thú Triều, vòng trong đệ lục hoàn khu vực, xuất hiện tiên thiên cấp bậc yêu thú tỷ lệ không lớn. Ừm, sư huynh, ngươi cùng ta nói một chút cái này Thanh Kiếm Thành đi. Lăng Phong gật gật đầu, nếu đến nơi này, hắn nhất định phải đề cao cảnh giác, hiểu rõ hơn một chút nơi này. Lăng Phong sư đệ, thành này tên là Thanh Kiếm Thành, sáng tạo đến nay, vẫn chưa tới 100 năm, chính là chúng ta Huyền Kiếm Tông ở vòng trong Hắc Long Sơn mạch đệ lục hoàn cao nhất cứ điểm. Thanh Kiếm Thành chủ yếu là bị Tử Vân Phong người kẻ thống trị, Long Minh cùng Hổ Minh ở chỗ này cơ hồ không có cái gì thế lực, cho nên ngươi ở chỗ này cũng không cần quá lo lắng sẽ gặp phải cái này hai đại liên minh trả thù. Thanh Kiếm Thành, tại Hắc Long Sơn mạch, vòng quy mô, thuộc về cỡ trung cứ điểm, tổng người hơn 2 vạn. Phương hướng Tây Bắc 1.500 dặm chỗ, là Thiên Hà Tông Long Tu Thành, là một cái cỡ lớn cứ điểm, nhân số siêu 5 vạn người. Mà Đông Bắc phương hướng 1.000 dặm Lôi Hỏa Tông Thiên Hỏa Thành, quy mô cùng chúng ta Thanh Kiếm Thành một dạng, cũng có hơn 2 vạn người. Chúng ta Thanh Kiếm Thành cùng Lôi Hỏa Tông Thiên Hỏa Thành, hình thành một đầu chiến tuyến, kiểm chế lấy Thiên Hà Tông Long Tu Thành. Lệ Chính Dương bắt đầu là Lăng Phong giảng giải Thanh Kiếm Thành lịch sử, còn có Thanh Kiếm Thành vị trí địa lý. Vô luận là tại Nam Vực, hay là tại Hắc Long Sơn Mạch, Thiên Hà Tông đều là Huyền Kiếm Tông địch nhân lớn nhất, mà Lôi Hỏa Tông coi là Huyền Kiếm Tông minh hữu, nhưng cũng không phải tuyệt đối đáng tin, có đôi khi Lôi Hỏa Tông người cũng sẽ cùng Huyền Kiếm Tông người náo mâu thuẫn. Một lúc sau, Lệ Chính Dương mang theo Lăng Phong đi tới một cái cửa đại viện. Cái này đại viện tường viện là dùng đá xanh trực tiếp xây thành, địa bộ có chút thô khô, liền ngay cả cửa ra vào cũng không có bất kỳ bài trí. Sân nhỏ đại môn đóng chặt lấy, phía trên tấm bảng viết Mai Sơn ở 3 chữ to, bên trong im ắng, cũng không có cái gì thành âm truyền ra. Lệ Chính Dương trực tiếp mang theo Lăng Phong đi đến đại môn trước mặt, lấy tay tại trên cửa chính chụp mấy lần. Rất nhanh, một thanh âm từ bên trong truyền ra, ai nha? Là ta, Lệ Chính Dương. Lệ Chính Dương hướng phía bên trong đáp lại một tiếng. Đại môn kia bị mở ra, Lăng Phong thấy được một cái 12-13 tuổi thiếu niên. Lệ sư huynh, ngươi rốt cuộc đã đến, đi vào nhanh một chút. Thất tỷ cùng những sư huynh khác cũng là vừa mới trở về không lâu, bọn hắn ngay tại học đâu. Thiếu niên này nhìn thấy Lệ Chính Dương đằng sau, lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Tốt! Nửa năm không thấy, ngươi tiểu tử này vừa dài cao không ít. Lệ Chính Dương đưa tay tại thiếu niên này trên đầu sờ lên, sau đó mang theo Lăng Phong cùng đi vào. Trong nhà này rất lớn, mới trồng rất nhiều cây mơ cây, cái kia hoa mai giờ phút này chính nở rộ. Dưới cây chất đống rất nhiều pháp bảo, những pháp bảo này đều có một cái cộng đồng chỗ, chính là phía trên trận văn tàn khuyết không đầy đủ. Ngoại trừ cái này cây mơ cây bên ngoài, trong sân còn mới trồng một chút hoa cỏ, bên tay phải có một cái hồ suối, ao nước thanh tịnh, bên cạnh ngồi xổm 10 cái hình thể to mọng con vịt, những cái kia con vịt ngay tại sửa sang lấy chính mình lông vũ. Trong phòng khách, truyền đến trận ồn ào thanh âm. Lệ sư huynh, ta đi đốt vịt. Thiếu niên kia cùng Lệ Chính Dương nói một tiếng, sau đó liền chạy mở. Lệ Chính Dương mang theo Lăng Phong đi vào trong phòng khách. Một cỗ đục ngầu khí tức lập tức đập vào mặt, trong phòng khách trướng khí mù mịt, ở giữa trưng bày một cái bàn lớn, 4 người hai tay để trần, vây quanh ở bên cạnh bàn đánh bài. Những người này trong miệng đều ngậm một cây dùng giấy nháp cuốn thành thuốc lá sợi, từng cái thôn vân thổ vụ. Ở phòng khách bên cạnh, còn có một người mặc lấy áo vải nữ tử, khuôn mặt mỹ lệ. Vốn mặt hướng lên trời, làn da trắng nõn, hai mắt đỏ bừng, bên trái nơi khỏe mắt có một khối nho nhỏ màu xanh vết sẹo, bất quá cũng không có ảnh hưởng đến nàng mỹ lệ, ngược lại cho nàng tăng thêm một loại đặc biệt mị lực. Giờ phút này, nàng ngay tại tựa ở trên một cái ghế, một chân giẫm tại trên ghế, váy bị vung lên, cái kia trắng non bắp chân bại lộ trong không khí. Trên đùi của nàng để đó một bản sách thật dày, ánh mắt chậm rãi tại trên thư tịch di động. Nàng tay trái cầm một tấm khăn lụa, thỉnh thoảng đem khỏe mắt chảy ra nước mắt biến mất, tay phải vươn hướng bên cạnh trong đĩa, cầm lấy một hạt dưa, không ngừng hướng trong miệng đưa. Những người này, vô luận là đánh bài, hay là đọc sách, đều không có để ý tới Lăng Phong cùng Lệ Chính Dương. Khu khu. Lệ Chính Dương ho nhẹ một tiếng. Những người kia lúc này mới quay đầu nhìn về phía Lệ Chính Dương. Ngoa tạo, Dương ca, ngươi đã tới. Ngồi hướng đối diện cửa ra vào một thanh niên, cầm trong tay bài hung hăng hướng mặt bàn ném một cái, sau đó đột nhiên đứng lên. Hắn giữ lại tóc hối cua tóc ngắn, song mi tà phi, một đôi mắt lóe ra nhàn nhạt tinh mang, làm người khác chú ý nhất, vẫn là hắn trên ngực trái một đầu dữ tợn vết sẹo, toàn thân trên dưới, tản ra một cô vô lại. Không đánh không đánh. Ngồi cái bàn bên trái một cái vóc người mập mạp thanh niên, mập mạp dáng người khôi ngô, thân cao chí ít đạt tới 1m9, thể trọng chí ít đạt tới 250 cân, hắn trên cánh tay phải hoa văn hai chữ, một cái là chữ nhỏ, một cái là chữ thanh. Hắn đem trong tay bài bung ra, cũng đi theo đứng lên, tại vung bài thời điểm, lồng ngực của hắn thịt mỡ cũng đi theo lay động. Ha ha, Dương ca tới, còn đánh cái quọng lông nha. Ngồi ở bên phải người, cũng là đem trong tay bài ném một cái, hắn giữ lại một đấu đồng tùng tóc ăn, khuôn mặt thanh tú, trên cổ còn mang theo một đầu màu vàng dây xích. Ui ui ui, các ngươi chơi xấu, mau đem bài nhặt lên. Nhìn thấy ba cái bài hữu dạng này, vị kia đưa lưng về phía cửa ra vào người khó chịu, lập tức đứng lên, đối với ba người kia quát mắng. Người này gầy trơ cả xương, ở sau lưng Lăng Phong có thể đếm rõ được trên người hắn xương sườn. Ta nói hầu tử, ngươi mẹ nó đều thắng chúng ta nhiều như vậy, đừng hắn á còn không biết dừng. Mập mạp kia nhịn không được mắng một tiếng. Đúng đấy, trơ quá mức. Tiểu ca tóc hối cua kia cũng đi theo phụ họa một tiếng. Bạo tạc đầu nam tử không nói lời nào, ánh mắt rơi ở trên người Lăng Phong, mở miệng cười một tiếng. Ta nói Dương ca, bên cạnh ngươi vị này anh Tuấn công tử ca là ai vậy? Lúc này, vị kia đọc sách nữ tử, cũng có chút ngẩng đầu nhìn Lăng Phong một chút. Mà cái kia bị mập mạp gọi là hầu tử người, giờ phút này cũng xoay người lại. Hầu tử khuôn mặt gầy gò, lông mày giống như ngọa tầm, bất quá hai mắt lại là như là bảo thạch một dạng sáng tỏ, sống mũi thẳng, môi hình hoàn mỹ. Lấy Lăng Phong thẩm mỹ đến xem, nếu như hắn lại béo một chút, đó chính là tuyệt đối xoái ca. Tới tới tới, ta cho các ngươi trịnh trọng giới thiệu một chút, vị này là sư đệ của ta, Lăng Phong, hắn hơn 2 tháng trước, lấy trúc cơ sơ cấp cảnh giới tu vi, chỉ là tốn thời gian 15 hơi thở liền xông qua sư tôn ta 7 cửa ải. Sư tôn ta cũng không có thu hắn làm đồ, bất quá lại tại chỗ liền đem lão nhân ra ông ta áp đáy hòm bí thuật truyền thụ cho hắn. Lệ Chính Dương vỗ Lăng Phong bả vai, một mặt kiêu ngạo hướng những người này giới thiệu Lăng Phong. Kỳ thật Lăng Phong lúc ấy vượt quan thời điểm, tu vi đã đạt tới trúc cơ đệ tam trọng cảnh giới, chỉ bất quá hắn lúc ấy không có đi chấp pháp đường làm thăng cấp thủ tục, cho nên tất cả mọi người cho là hắn lúc ấy chỉ là trúc cơ sơ cấp cảnh giới mà thôi. Ta đi. Dương ca, ngươi không có thổi ngữ bước đi, tiểu tử này 15 hơi thở liền xông qua ngươi sư tôn 7 cửa ải rồi. Tiểu ca tóc hối cua kia khẽ cho mày, một mặt hoài nghi nhìn xem Lệ Chính Dương. Chương 265, 265, lạc đà tiểu đội. Dương ca, lời này của ngươi hơi cường điệu quá đi. Mập mạp cũng là đồng dạng toát ra hoài nghi biểu lộ. Hầu tử cùng thanh niên tóc con kia, cũng giống như thế, mà cái kia nữ tử thích xem sách. Một đôi mắt đẹp lại nhìn chằm chằm Lăng Phong, khóe miệng hiện ra vẻ mỉm cười. Đều ánh mắt gì? Thảo, lão tử bộ dạng này, giống như là cùng các ngươi đùa giỡn hay sao? Lệ Chính Dương lập tức chửi ầm lên, tiếp tục nói ra, ta vị sư đệ này như bước đây, ở ngoại môn thời điểm, liền đem trước đó ngoại môn đệ nhất nhân Lạc Vân không đánh cho hoa rơi nước chảy, tiến vào nội môn đằng sau, đi U Minh Thành, đem U Minh Thành Long Minh cùng Hổ Minh cứ điểm đều diệt đi. Ngay tại hôm qua, hắn còn đem nội môn chấp pháp đường Trình Không trưởng lao cháu trai Trình Vân đánh một trận, bây giờ bị tông môn phạt đến cái này Hắc Long Sơn Mạch, phải hoàn thành 100.000 điểm cống hiến mới có thể trở về đi. Lệ Chính Dương đem Lăng Phong tại Huyền Kiếm Tông làm ra các loại quang huy sự tích từng cái nói ra, để trong phòng khách mấy người này nghe được trợn mắt hốt mồm. Hiện tại, bởi vì ta sư đệ đắc tội Long Minh cùng người Hổ Minh, ta sợ hắn ở chỗ này bị người khác khi dễ. Cho nên liền tự mình dẫn hắn đến, hy vọng các ngươi có thể mang một chút hắn. Lệ Chính Dương ánh mắt tại trên thân những người này chậm rãi đảo qua, cuối cùng rơi vào cái kia thích xem sách trên người nữ tử. Còn lại ánh mắt của bốn người, cũng đều rơi vào cái kia nữ tử thích xem sách trên thân. Nữ tử kia cười cười, nói, Dương ca, yên tâm đi, đã ngươi đem hắn giao cho trong tay ta, chúng ta sẽ hết sức bảo hộ hắn, ai muốn giết hắn, liền từ ta Diêu tiểu thất trên thi thể bước qua đi thôi. Nữ tử này đang nói chuyện thời điểm, một cỗ lạnh ý bỗng nhiên ở trên người nàng phát ra. Vậy đa tạ tiểu thất ngươi. Lệ Chính Dương đối với nữ tử kia cảm kích gật gật đầu, hắn cũng biết, một khi những người này tiếp nhận Lang Phong, chẳng khác nào là cùng Long Minh Hổ Minh là địch. Cái này hai đại liên minh lửa giận, không phải ai đều có thể tiếp nhận. Dương ca ngươi khách khí, nếu là không có Dương ca ngươi, chúng ta mấy cái chỉ sợ sớm đã chết. Nữ tử nhàn nhạt cười một tiếng, một năm trước, nàng cùng bốn người khác mới vừa tới Hắc Long Sơn Mạch thời điểm, Hắc Long Sơn Mạch buộc phát thú triều, bọn hắn cứ điểm phòng ngự bị xé rách. Mà lúc đó vừa vặn Lệ Chính Dương tại bọn hắn cứ điểm. Bọn hắn gặp một đầu tiên thiên yêu thú, chính là Lệ Chính Dương bước lên nguy hiểm tính mạng đem bọn hắn cứu trở về. Lúc đó, Lệ Chính Dương vì cứu bọn họ, bị Hắc Long Sơn Mạch cấm chế cảm ứng được, bị cấm chế phát ra uy năng gây thương tích, suýt nữa chết mất. Một năm trước một lần kia thú triều, bọn hắn cứ điểm kia có 9 thành người tử vong. Về sau cho dù Lệ Chính Dương nhặt về một cái mạng, nhưng thân thể cũng nhận trọng đại thương tích, tu vi một mực tiến cảnh chậm chạp. Nếu không phải vì cứu bọn họ, chỉ sợ Lệ Chính Dương cũng đã sớm đột phá đến nguyên anh cảnh giới. Lệ Chính Dương ân tình, bọn hắn vẫn luôn ghi tạc trong lòng, giờ phút này Lệ Chính Dương muốn cầu cạnh bọn hắn tuyệt đối sẽ xông pha khói lửa. Đừng nói là vì Lăng Phong mà cùng Long Minh cùng người Hổ Minh là địch, liền xem như Lệ Chính Dương để bọn hắn đi chết, bọn hắn cũng sẽ không thốt một tiếng. Chuyện năm đó đừng nói là, phi thường cảm tạ các ngươi có thể tiếp nhận sư đệ ta, ta muốn đi khu vực hạch tâm một chuyến, sư đệ ta liền làm phiền các ngươi chiếu cố. Lệ Chính Dương đối với những người này cười cười, hắn biết Diêu tiểu thất những người này, ở vòng trong lục hoàn bên trong thực lực là đỉnh tiêm. Tại cái này Thanh Kiếm Thành, Diêu tiểu thất đội ngũ, có thể sắp xếp trên 10 vị trí đầu. Lệ Chính Dương quay đầu nói với Lăng Phong, Lăng Phong sư đệ, về sau ngươi ở chỗ này, muốn cùng mọi người tốt tốt ở chung, hảo hảo hướng bọn hắn học tập. Ừm, yên tâm đi sư huynh, ta sẽ nghe lời. Lăng Phong gật gật đầu, trong lòng của hắn đối với Lệ Chính Dương cũng là rất cảm kích. Vậy ngươi bảo trọng, ta đi trước. Lệ Chính Dương đối với Lăng Phong cười cười. Nhiệm vụ của hắn chính là đem Lăng Phong đưa đến Hắc Long Sơn Mạch, sau đó liền đi Hắc Long Sơn Mạch khu vực hạch tâm trùng kích nguyên anh cảnh giới, Thanh Kiếm Thành loại địa phương này, hắn không dám thời gian dài lưu lại. Dương ca, ta đưa ngươi. Nữ tử kia chuẩn bị theo sau. Không cần. Lệ Chính Dương đối với nữ tử lắc đầu, sau đó quay người hướng phía ngoài cửa đi đến. Thế nhưng là nữ tử kia không để ý đến Lệ Chính Dương, đi theo hắn cùng đi ra ngoài. Lăng Phong sư đệ, ta gọi Đinh Trần. Khi Lệ Chính Dương cùng nữ tử kia đi ra phòng khách đằng sau, tiểu ca tóc hối cua kia lập tức đi tới, một mặt nhiệt tình đối với Lăng Phong chào hỏi. Đinh Trần sư huynh, ngươi tốt. Lăng Phong cũng là đối với cái này tiểu ca tóc hối cua mỉm cười gật gật đầu. Ta gọi Vương Nguyên, hoan nghênh ngươi đi vào chúng ta lạc đà tiểu đội. Ta là lạc đà tiểu đội phó đội trưởng. Mập mạp cũng đi tới, đối với Lăng Phong tự giới thiệu một phen. Ta gọi Tần Lực. Thanh niên tóc quăn kia cũng đối Lăng Phong nhàn nhạt cười một tiếng. Ta và ngươi cùng họ, ta gọi Lăng Thông. Tất cả mọi người hầu tử. Hoan nên ngươi đi vào gia nhập đội ngũ của chúng ta. Cái kia gầy teo ra hỏa cũng đối Lăng Phong biểu thị hoan nên. Vương Nguyên sư huynh tốt, Tần Lực sư huynh tốt, Lăng Thông sư huynh tốt. Lăng Phong cũng là lập tức đối với ba người này hành lễ vân an. Lúc này, vị kia thích xem sách. Bên trái khỏe mắt có một khối màu xanh nhỏ vết sẹo nữ tử trở về, nàng cũng mở miệng, cười yếu ớt nói, ta gọi Diêu tiểu thất, là lạc đà tiểu đội đội trưởng. Diêu sư tỷ tốt. Lăng Phong cũng là đối với Diêu tiểu thất có chút hành lễ. Đừng kêu sư tỷ, về sau ngươi liền giống như bọn họ, trực tiếp gọi ta thất tỷ tốt. Diêu tiểu thất nói, đưa tay trêu chọc một chút chính mình cái kia tóc dài đen nhánh mềm mại. Lăng Phong sư đệ, ngươi đừng để ý tới bọn hắn. Ngươi ưa thích gọi như vậy liền gọi thế nào? Lệ Chính Dương đưa tay vô vô Lăng Phong bả vai, đối với hắn cười cười. Ừm. Lăng Phong gật gật đầu, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Diêu tiểu thất, nói ra, vậy ta về sau liền bảo ngươi tiểu thất tỷ đi. Ha ha ha. Nghe được Lăng Phong lời nói đằng sau, tất cả mọi người nhịn không được bật cười. Tiểu thất tỷ. có vẻ như cũng rất êm tai. Diêu tiểu thất con mắt có chút níu lại, nhìn chằm chằm Lăng Phong, khoe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, nói, đã ngươi ưa thích, vậy ngươi liền cứ gọi ta tiểu thất tỷ đi. Ha ha, mập mạp, ngươi lại cùng Vương Tuần nói một tiếng, để hắn giết một con vịt, buổi tối hôm nay chúng ta chúc mừng một chút. Diêu tiểu thất đối với mập mạp Vương Nguyên nói một tiếng. Thốt, ta cái này đi. Mập mạp gật gật đầu, sau đó quay người đi ra ngoài. Diêu tiểu thất đối với Vương Nguyên còn lại ba cái hai tay để Trần Gia Hỏa nói ra, đem quần áo đều mặc lên đi, miễn cho Lăng Phong sư đệ không được tự nhiên. Không cần, ta không sao, chư vị sư huynh tùy ý liền tốt. Lăng Phong lập tức mở miệng, hắn biết mình là mới tới, đến nhập hương tùy tộc, không thể để cho người khác cho hắn mà thay đổi cuộc sống của mình thói quen. Ha ha, xem ra Lăng Phong sư đệ, hay là rất hiểu sự tình. Vương Nguyên bọn hắn cũng nhịn không được nở nụ cười. Diêu tiểu thất nhìn nói với Lăng Phong sư đệ, đi theo ta đi. Tốt. Lăng Phong đứng lên, đi theo Diêu tiểu thất dọc theo phòng khách phía sau hành lang, đi tới trong hậu viện. Hậu viện bố cục cùng tiền viện không sai biệt lắm, cũng là trồng đầy cây mơ cây. Diêu tiểu thất chỉ vào bên trái ba gian cái gian phòng, mở miệng nói ra, Lăng Phong sư đệ, cái này bên trái ba cái gian phòng, đều là trống không, ngươi tùy tiện tuyển một gian nghỉ ngơi đi. Ta chỗ này có hai quyển sách, trong đó một bản ghi lại rất nhiều cùng Hắc Long Sơn Mạch có liên quan thư tịch, mặt khác một quyển là bút ký của ta, trên đó viết một chút tại Thanh Kiếm Thành cùng Hắc Long Sơn Mạch nhất định phải chú ý hạng mục công việc, ngươi nhìn một chút đi. Ta về trước đi cùng Dương ca bọn hắn đi họp, chờ ăn cơm ta lại đến bảo ngươi. Chương 266, 266, Lạc Đà Tiểu Đội. Diêu tiểu thất nói. Sau đó lấy ra một bản sách bìa trắng cùng một cuốn sách nhỏ đưa cho Lăng Phong. Được rồi, sư tỷ ngươi đi mau đi. Lăng Phong đối với Diêu tiểu thất gật gật đầu, đưa tay đem cái kia sách bìa trắng cùng sách vở nhỏ nhận lấy. Diêu tiểu thất cười cười, sau đó quay người rời đi. Lăng Phong đi đến bên tay trái gian phòng thứ nhất, đẩy cửa đi vào. Gian phòng kia bị người quét dọn đến không nhốn bụi trần, bên trong cái bàn tủ giường đầy đủ mọi thứ. Mà lại đây đều là dùng thượng đẳng gỗ hoa lê điêu khắc thành. Trong phòng tràn ngập một loại gỗ hoa lê phát ra nhàn nhạt thanh hương. Cái này hoàn cảnh cũng không tệ lắm. Lăng Phong nằm tại cái kia mềm mại trên giường, khoe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Hoàn cảnh nơi này, so với hắn tại Linh La Sơn nơi ở tốt hơn nhiều. Đúng rồi, trước nghiên cứu chính Dương Sư Huynh đợi Hoa Vân Chân Quân cho ta phương thốn thi bí thuật đi. Lăng Phong lập tức đem trước lệ chính Dương cho hắn ngọc giản lấy ra. Lúc đó ở trên linh phàm chiến chu, lệ chính dương không để cho hắn nghiên cứu, hiện tại hắn rốt cục có thời gian. Khi hắn đem chân khí rót vào trong ngọc giản này đằng sau, ngọc giản kia trong nháy mắt phát sáng lên. Trước mặt hắn không gian có chút vặn mèo, sau đó đại lượng văn tự cùng đồ án xuất hiện ở trước mặt của hắn. Lăng Phong nghiêm túc nhìn lại, cái này phương thôn thi bí pháp, giống như càn khôn cấm, có rất nhiều chỉ pháp, các loại chỉ pháp công năng đều là không giống với. Những này chỉ pháp nếu như tu luyện thành công, liền có thể dùng để giải văn. Trước đó, Lăng Phong tại Hoa Vân Chân Quân bố trí cửa ải bên trong, đã bị nghiệm chứng qua, hắn có cực mạnh giải văn thiên phú. Tại cái kia cửa ải bên trong, Lăng Phong có thể chuẩn xác không sai tìm ra trong những trận văn kia khuyết điểm. Nhưng đây chỉ là chứng minh Lăng Phong có trở thành giải văn sư tiềm lực, muốn trở thành một tên kỹ thuật cao siêu giải văn sư, hắn còn phải có được đem những trận văn kia giải khai năng lực. Tìm ra sơ hở là một chuyện, giải khai trận văn lại là một chuyện khác. Lăng Phong nhìn một lúc sau, cuối cùng lựa chọn một loại gọi là linh tê chỉ pháp. Loại chỉ pháp này tu luyện hơi đặc biệt, ngay từ đầu dùng nhiệt độ tương đối cao nước nóng đến rèn luyện ngón tay của mình, sau đó đến nước sôi, lại đến bị xào nóng cắt đá, đợi tu luyện đến cao tầng thứ đằng sau. Chính là muốn dùng lửa đến nung khô, tại nung khô thời điểm, muốn vận chuyển bí pháp đặc thù đến rèn luyện ngón tay của mình. Ha ha, thật là trời cũng giúp ta, cái này linh tê chỉ, đơn giản chính là vì ta chế tạo riêng nha. Lăng Phong nhịn không được cười ha hả, hắn có phượng hoàng kiếp công pháp, căn bản cũng không sợ hỏa thiêu. Trước tu luyện một chút nhìn xem. Lăng Phong trực tiếp đem khúc hồng lần cho hắn ngọn đèn lấy ra, đem ngọn đèn nhóm lửa, giống như là lúc trước tu luyện phượng hoàng kiếp một dạng. Hắn vận chuyển phượng hoàng kiếp, sau đó trước tiên đem tay trái mình ngón út luồn vào trong ngọn lửa đốt. Đốt đi một lúc sau, hắn mới yên lặng vận chuyển linh chỉ tu luyện bí pháp, hắn cảm giác đến chân khí trong cơ thể của mình, không ngừng hướng phía ngón út dũng mãnh lao tới. Xoẹt xoẹt. Khi Lăng Phong vận chuyển linh tê chỉ tu luyện bí pháp chi hỏa, lập tức cảm giác được ngón út truyền đến trận trận đâm đau cảm giác, bất quá loại cảm giác này, hắn hoàn toàn có thể chịu đựng. Trước kia, không có tu luyện linh tê chỉ bí pháp thời điểm, hắn tại tu luyện Phượng Hoàng Kiếp, ngón út là sẽ không xuất hiện này sẽ đi tê liệt cảm giác. Đại khái sau một nén nhang, Lăng Phong phát hiện chính mình ngón út bắt đầu trở nên đỏ bừng, giống như là bị nung đỏ côn sắt một dạng. Mà lại, hắn còn phát hiện, tại ngón út bên trên, xuất hiện một chút màu đỏ bí văn. Những này màu đỏ bí văn, càng ngày càng nhiều, cuối cùng tại hắn ngón út bên trên, tạo thành hoàn mỹ trận văn. Rất nhanh, Lăng Phong ngay ngắn trên ngón tay, đều xuất hiện trận văn màu đỏ. Linh tê chỉ, đệ nhất trọng, hoàn thành. Lăng Phong nhãn tỉnh sáng lên, khoe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, căn cứ linh tê chỉ bí pháp giới thiệu, Hoa Vân Chân Quân truyền thụ cho Lăng Phong linh tê chỉ hết thể có 4 tầng. Tầng thứ nhất, sau khi luyện thành, sẽ ở ngón tay mặt ngoài hình thành linh văn màu đỏ trận pháp. Tầng thứ hai, sau khi luyện thành, trên ngón tay linh văn trận pháp, lại biến thành màu cam. Tầng thứ ba, linh văn trận pháp lại biến thành màu vàng. Tầng thứ tư, linh văn trận pháp lại biến thành màu xanh lá. Ha ha ha, cách tu luyện này phương pháp, coi như không tệ. Lăng Phong cười lớn một tiếng, tại trong túi trữ vật của chính mình, xuất ra một kiện cấp 9 trường kiếm, thanh trường kiếm này, hết thể có 9 tầng trận văn. Hắn đem chân khí rót vào đến trường kiếm bên trong, trên thân kiếm kia trận văn, lập tức phát sáng lên. Lăng Phong ánh mắt nhìn chằm chằm trên thân kiếm trận văn, rất nhanh liền tìm được phía ngoài cùng một tầng trận văn chuyển tiếp chỗ. Lúc trước cho thanh trường kiếm này minh văn sư, thủ pháp cũng không cao minh, tầng ngoài cùng trận văn, lại có 33 chỗ sơ hở. Lăng Phong vận chuyển linh tê chỉ bí pháp, tại một chỗ trận văn chuyển tiếp chỗ nhẹ nhàng một chút. Trên trường kiếm kia trận văn, giống như là bình tĩnh trên mặt hồ, nhộn nhạo lên từng vòng gợn sóng. Gợn sóng đi tới chỗ, cái kia khắc sâu tại thân kiếm nhất bên ngoài một tầng trận văn, lập tức thoát ly. Lăng Phong không ngừng xuất thủ, điểm tại cái khác chuyển tiếp chỗ bên trên, từng mai đạo văn, không ngừng đi ra ngoài. Hắn xuất ra bình sứ, đem những đạo văn này đều thu vào. Không đến 10 hơi, Lăng Phong liền đem trường kiếm phía ngoài cùng trận văn đều giải khai, thanh kiếm này chỉ còn lại có 8 tầng trận văn. Hắn rót vào chân khí, thôi động trường kiếm, phát hiện trường kiếm này uy năng giảm xuống không ít. Thiếu một tầng trận văn, thanh kiếm này cũng là trước đó cấp 9 pháp bảo, biến thành cấp 8 pháp bảo. Lão tử cũng là giải văn sư, tiếp tục tu luyện, trước tiên đem 10 ngón tay đều rèn luyện xong. Lăng Phong có chút kích động, sau đó đem ngọn đèn hỏa diễm điều lớn, đem hai tay đặt ở phía trên nung khô, đồng thời vận chuyển Phượng Hoàng Kiếp cùng linh tê chỉ bí pháp. 9 cái ngón tay đồng thời tu luyện, Lăng Phong cảm giác mình chân khí trong cơ thể đang nhanh chóng tiêu hao. Hắn lập tức xuất ra một cái bánh bao nuốt vào. Hiện tại hắn chỉ có thể ở trúc cơ đạo đài bên trong, ngưng tụ ra 30 bánh bao. Ăn bánh bao, chân khí của hắn nhanh chóng khôi phục. Cùng lúc đó, hắn cũng triệu hồi ra lư hương, đem linh thạch nhét vào, bắt đầu tu luyện chân khí. Hai bút cùng vẽ, Lăng Phong chân khí trong cơ thể cũng miễn cưỡng theo kịp tiêu hao tốc độ. Sau một canh giờ, Lăng Phong 10 ngón tay bên trên linh văn, đều đã lột sắc thành là màu cam. Liên tục cường độ cao tu luyện, hắn cũng cảm giác được có chút mệt mỏi. Mặc dù hắn có Phượng Hoàng Kiếp trợ giúp, nhưng là tu luyện đến linh tê chỉ tầng thứ 2 đằng sau, cái kia mãnh liệt đau đớn, cũng làm cho hắn 10 ngón tay đầu đều tê dại. Lăng Phong sư đệ, ăn cơm. Nhưng vào lúc này, Diêu Tiểu Thất thanh âm từ ngoài phòng truyền đến. Được rồi. Lăng Phong thu hồi ngọn đèn, lập tức xuống giường, đẩy cửa phòng ra đi ra ngoài. Lăng Phong sư đệ, ngươi thế nào? Sắc mặt kém như vậy. Diêu Tiểu Thất nhìn thấy Lăng Phong cái này dáng vẻ mệt mỏi, nhịn không được hỏi một tiếng. Không có gì, ta vừa rồi chỉ là tu luyện một loại bí pháp, chăm chỉ học tập quá độ mà thôi, nghỉ ngơi một chút liền tốt. Lăng Phong khẽ lắc đầu, đối với Diêu Tiểu Thất cười cười. Ngươi cái tên này, tu luyện không cần liều mạng như vậy, cùng ta đi ăn cơm đi. Diêu Tiểu Thất quan tâm một chút Lăng Phong, sau đó mang theo Lăng Phong đi vào phòng khách, một trận mùi thơm mê người lập tức đập vào mặt. Chương 267, Ngưu Bức Cầm Ẩm Giải Văn Sư. Giờ phút này, tất cả mọi người đã ngồi cùng một chỗ, bao quát Lăng Phong mới vừa tới thời điểm, cho hắn cùng Lệ Chính Dương mở cửa thiếu niên kia. Trên mặt bàn bày biện một cái buồn lớn thịt vịt, cái này thịt vịt đã bị chặt nát, dùng mặt khác gia vị một khối im lìm quen, cái kia mùi thơm chính là bản này thịt vịt phát ra. Ngoại trừ thịt vịt bên ngoài, còn có hoa gạo sống, một chồng dầu chiên kén ve, cùng mấy thứ rau xanh cùng một vò rượu lớn. Lăng Phong sư đệ, tới tới tới. Mập mạp Vương Nguyên đem hắn bên người một cái ghế kéo tới, ra hiệu Lăng Phong ngồi xuống. Vương Nguyên sư huynh, ta tự mình tới là được rồi, ngươi đừng quá khách khí. Lăng Phong đối với Vương Nguyên cười cười, sau đó ngồi xuống. Lăng Phong sư đệ, vị này tiểu soái ca gọi Vương Tuần, 2 năm trước tại tông môn bị người hãm hại, bị phạt đến Hắc Long Sơn Mạch, đi vào Hắc Long Sơn Mạch đằng sau, lại bị người tập kích, dẫn đến tu vi hoàn toàn không có, đại ca hắn là huynh đệ chúng ta, hiện tại cũng coi là chúng ta cái này đội người. Về sau hắn liền là của người sư đệ. Diêu Tiểu Thất chỉ vào cái kia ngại ngùng thiếu niên, đối với Lăng Phong giới thiệu nói. Lăng Phong sư huynh tốt. Cái kia ngại ngùng thiếu niên lập tức đứng lên, đối với Lăng Phong hành lễ. Vương Tuần sư đệ tốt. Lăng Phong cũng đối Vương Tuần gật gật đầu. Ha ha ha, tới tới tới, mọi người uống rượu, đã sớm muốn ăn Vương Tuần sư đệ nuôi vịt, hôm nay rốt cục đợi đến cơ hội. Mập mạp Vương Nguyên cười lớn một tiếng, lập tức ở trong mâm, cầm lên một cái chân vịt, phóng tới Vương Tuần trong chén, nói ra, Tiểu Tuần, hôm nay hạnh khổ ngươi. Con vịt này là Vương Tuần nuôi, cái này chân vịt lớn cho Vương Tuần ăn một cái, chính là đương nhiên, mà lại Vương Tuần vẫn là bọn hắn trong những người này nhỏ tuổi nhất. Cuối cùng, Vương Nguyên lại đem một cái khác chân vịt lớn kẹp cho Lăng Phong, hôm nay Lăng Phong vừa tới, cũng hẳn là nhận ưu đãi. Sau đó, mọi người liền cùng một chỗ bắt đầu ăn. Hình ảnh này có chút ấm áp, Lăng Phong không nhịn được nghĩ lên trước kia hắn tại xúc mục phòng sinh hoạt, lúc kia, hắn cùng xúc mục phòng sư huynh sư tỷ cũng là dạng này. Không biết sư huynh sư tỷ bọn hắn thế nào. Lăng Phong ở trong lòng tưởng niệm một chút. Ăn cơm xong đằng sau, Lăng Phong cùng đoàn người cùng một chỗ tiếp tục hàn huyên một hồi, lúc này mới trở lại bên trong phòng của mình, tiếp tục tu luyện linh tê chỉ. Sáng sớm ngày thứ hai, mặt trời đỏ rực, từ trên đường chân trời chậm rãi dâng lên, cái kia nhu hòa ánh nắng, cho đại địa độ lên một tầng kim quang. Trong phòng Lăng Phong, chậm rãi thu công. Trải qua một buổi tối tu luyện, hắn rốt cục đem 10 ngón tay bên trên linh văn đều tu luyện đến màu vàng cảnh giới. Màu vàng linh văn, đại biểu cho linh tê chỉ tầng cảnh giới thứ 3. Dựa theo phương thốn thi bên trên ghi chép, đệ tam biến linh tê chỉ, có thể giải khai tiên thiên đạo văn bố trí đi ra cấm chế. Lăng Phong khỏe miệng nổi lên mỉm cười. Lăng Phong sư huynh, rời giường, hôm nay thất tỷ cùng bản ca bọn hắn muốn đi chấp hành nhiệm vụ, ngươi cũng muốn cùng theo một lúc đi. Tiểu Vương Tuần thanh âm tại ngoài phòng truyền vào. Tốt. Lăng Phong lập tức nhảy xuống giường, đi vào ngoài phòng, một phen sau khi rửa mặt, cùng mọi người cùng nhau ăn điểm tâm. Xin hỏi Diêu Tiểu Thất phải ở nơi này không? Nhưng vào lúc này, một thanh âm từ bên ngoài viện truyền vào. Đúng. Tiểu Vương Tuần lên tiếng, cầm trong tay đũa buông xuống, lập tức lao ra mở cửa. Sau một lát, Vương Tuần mang theo một cái phong độ nhẹ nhàng thanh niên nam tử đi đến. Thanh niên nam tử này dáng dấp ngọc thụ lâm phong, tuấn tú lịch sự, làn da trắng nõn, khuôn mặt cương nghị có hình, lông mày thon dài, mắt sáng như sao, trên khỏe miệng treo mỉm cười thản nhiên. Làm người khác chú ý nhất vẫn là hắn trên ngực cái kia màu đen chữ văn, cái kia chữ văn phía dưới, có 2 đạo màu bạc đường vân. Nhị phẩm giải văn sư. Lăng Phong ánh mắt có chút ngưng tụ, hắn biết cái này văn sư tiêu chí hết thể có 3 loại, màu vàng dấu hiệu là trúc văn sư, màu tím dấu hiệu là minh văn sư, màu đen dấu hiệu là giải văn sư. Loại này tiêu chí, chỉ có trải qua văn sư các khảo hạch chứng nhận đằng sau người, mới dám đeo. Những cái kia tinh thông trúc văn thuật, cùng minh văn thuật người, ngực sẽ xuất hiện 2 loại tiêu chí. Nếu như tinh thông 3 loại văn thuật người, trên ngực có thể treo 3 loại tiêu chí. Thang Ngọc Long Đại Sư, mau mau cho mời. Diêu Tiểu Thất bọn người nhìn thấy thanh niên nam tử này đằng sau, trên mặt lập tức lộ ra vẻ mừng rỡ, đều nhao nhao đứng lên nên đón. Lăng Phong không biết gia hỏa này đến cùng là ai, cũng chỉ đành đi theo tới. Ha ha, Tiểu Thất cô nương khách khí, nếu là không để ý, mọi người liền cứ gọi ta một tiếng Long Ca đi. Thanh niên kia văn sư, cười nhạt một tiếng, lộ ra rất là rộng đến. Bất quá chẳng biết tại sao, khi nhìn đến thanh niên nam tử này lần đầu tiên, Lăng Phong liền không thích người này. Vậy chúng ta liền không khách khí, Long Ca, tranh thủ thời gian ngồi xuống, ăn một chút gì trước. Diêu Tiểu Thất lập tức lôi kéo mở cái ghế, kêu gọi Thang Ngọc Long ngồi xuống. Thang Ngọc Long ánh mắt ở trên bàn những bánh bao kia trên bánh bao nhìn lướt qua, đôi mắt chỗ sâu hiện lên vẻ khinh bỉ, sau đó mặt mỉm cười lắc đầu, nói ra, tiểu thất không cần quá khách khí, ta đã nếm qua. Nếm qua rồi. Vậy chúng ta bây giờ liền lên đường đi, cưới chiếc thứ nhất chiến thuyền xuất phát, không cần làm trễ nải lòng ca ngươi quý giá thời gian. Diêu tiểu thất nói xong, lập tức đối với Vương Nguyên bọn hắn hơi liếc mắt ra hiệu. Vương Nguyên bọn hắn hiểu ý, lập tức cầm trong tay đồ ăn đều buông xuống. Lăng Phong nhìn thấy mọi người như vậy, cũng chỉ có thể lưu luyến không rời cầm trong tay ăn một nửa bánh bao để xuống. Không nổi, không nổi, mọi người ăn trước no bụng lại đi cũng không muộn. Các ngươi ăn trước, ta vừa rồi nhìn thấy trong sân hoa mai rất xinh đẹp, ta ra ngoài thưởng một chút hoa mai. Thang Ngọc Long cười cười, hắn không ăn đồ vật, nhưng là hắn cũng không muốn lưu tại phòng khách nhìn xem Lăng Phong bọn hắn ăn. Vậy các ngươi ăn trước xong đi, ta cùng Long ca ra ngoài thưởng thưởng hoa. Diêu tiểu thất cười cười, sau đó mang theo Dương Ngọc Long đi ra phòng khách, đến tiền viện ngắm hoa. Lăng Thông sư huynh, gia hỏa này lai lịch gì? Tiểu thất tỷ đối với hắn khách khí như vậy. Lăng Phong cầm lấy vừa rồi không ăn xong bánh bao gặm một cái, nhỏ giọng đối với hầu tử Lăng Thông hỏi. Gia hỏa này lai lịch cũng lớn, hắn chính là Tử Vân Phong quỷ thủ chân quân đệ tử. Là bây giờ chúng ta Thanh Kiếm Thành số lượng không nhiều giải văn sư, gia hỏa này tại Thanh Kiếm Thành danh khí cực lớn, cơ hồ có thể một tay che trời, là chúng ta dùng nhiều tiền mời tới. Trước mấy ngày chúng ta trong Hắc Long Sơn Mạch, phát hiện một cái sơn động, bất quá hang núi kia bị người hạ cấm chế, chúng ta không cách nào đi vào, cho nên hôm nay liền mời đến cái này Thang Ngọc Long, muốn cho hắn rút. Chúng ta giải khai hang núi kia cấm chế. Chờ một chút. Hắn sẽ cùng chúng ta cùng lúc xuất phát, ngươi khách khí với hắn điểm. Ừm. Lăng Phong gật gật đầu, trong lòng hơi nghi hoặc một chút, tiếp tục hỏi, chúng ta Thanh Vân Phong không có giải văn sư sao? Làm sao muốn xin mời Tử Vân Phong người? Ai, chúng ta Thanh Vân Phong có giải văn sư, nhưng là bọn hắn cũng không có được an bài đến Thanh Kiếm Thành. Cái này Thanh Kiếm Thành là Tử Vân Phong thiên hạ, liền ngay cả Long Minh cùng Hổ Minh loại thế lực này đều rất khó ở đây đặt chân. Lăng Thông trên mặt lộ ra một tia vẻ bất đắc dĩ. Bây giờ toàn bộ Thanh Kiếm Thành, hết thể hơn 2 vạn người, thế nhưng là giải văn sư, cũng chỉ có 3 vị, trong đó một vị chính là cái này Thang Ngọc Long. Giải văn sư như thế quý hiếm. Lăng Phong khẽ giật mình, cái này đích xác là có chút ngoài ý muốn, hiện tại hắn cũng coi là một cái giải văn sư đi. Chương 268, 268, ngay tại chỗ lên giá. Hắn đang muốn mở miệng cùng Lăng Thông nói, tuy nhiên lại nhịn được. An điểm tâm xong đằng sau, Lăng Phong liền đi theo Diêu Tiểu Thất, Thang Ngọc Long, còn có Vương Nguyên, Lăng Thông, Đinh Trần cùng đi đến chỗ khởi hành. Tại Thanh Kiếm Thành người, muốn chấp hành nhiệm vụ, đều muốn cưới Linh Phàm Chiến Chu rời đi. Đến lúc đó, Linh Phàm Chiến Chu sẽ mang theo bọn hắn xâm nhập Hắc Long Sơn Mạch, đến đại khái khu vực, liền sẽ đem tất cả buông xuống. Chờ bọn hắn hoàn thành nhiệm vụ. Muốn trở về thời điểm, liền muốn đuổi tới Huyền Kiếm Tông tại Hắc Long Sơn Mạch thiết định cất cánh và hạ cánh điểm tập hợp, chờ đợi Linh Phàm Chiến Chu đến. Linh Phàm Chiến Chu vé tàu, cần dùng tiền mua sắm. Lăng Phong bọn hắn mua sắm vé tàu, mỗi một tờ giá cả 100 khối linh thạch. Tiến vào Hắc Long Sơn Mạch phương pháp hết thể có 2 loại, loại thứ nhất chính là cưới Linh Phàm Chiến Chu, loại thứ 2 chính là mình ra khỏi thành, đi bộ tiến vào Hắc Long Sơn Mạch. Lăng Phong bọn hắn mục đích của chuyến này tính rất mạnh, cho nên bọn hắn không muốn lãng phí thời gian, liền lựa chọn cưới Linh Phàm Chiến Chu tiến vào. Khi Lăng Phong bọn hắn lên thuyền đằng sau, phát hiện toàn bộ trong khoang thuyền, cơ hồ kín người hết chỗ, cả chiếc Linh Phàm Chiến Chu, chí ít có hơn 300 người. Sau nửa canh giờ, chiến thuyền đến cái thứ nhất trạm điểm, phần lớn người đều ở chỗ này xuống thuyền. Linh Phàm Chiến Chu không có tại mặt đất hạ xuống, mà là tại trên một mảnh đất trống phương mấy chục mét chỗ thả chậm tốc độ, mọi người từ lúc mở khoang thuyền chỗ nhảy đi xuống. Sau một canh giờ, chiến thuyền tiến vào cái thứ 2 trạm điểm, Lăng Phong bọn hắn cũng cùng một chỗ nhảy xuống khoang thuyền. Sau khi rơi xuống đất, mọi người lập tức tập trung ở cùng một chỗ. Lăng Phong sư đệ, ngươi đi theo chúng ta đi. Hầu tử, ngươi chú ý một chút Lăng Phong sư đệ, nếu là hắn theo không kịp, ngươi liền mang theo nàng một chút. Diêu tiểu thất đối với Lăng Phong cùng Lăng Thông nói một tiếng. Ừm. Lăng Thông gật gật đầu, sau đó nói với Lăng Phong, Lăng Phong sư đệ, chờ một chút ngươi đi theo ta, nếu là không được, liền mở miệng cùng ta nói. Biết. Lăng Phong gật gật đầu. Xuất phát. Diêu Tiểu Thất vung tay lên, sau đó hướng phía phương hướng tây bắc rừng rậm vọt vào. Cái kia Thang Ngọc Long nhàn nhạt cười một tiếng, cũng đi theo. Siêu siêu siêu. Mập mạp Vương Nguyên, tóc quan nam Tần Lực, còn có hầu tử Lăng Thông, đều lập tức đi theo, tốc độ của bọn hắn đều rất nhanh. Lăng Phong cũng là đi theo sát. Tiến vào rừng rậm đằng sau, Diêu Tiểu Thất tốc độ của các nàng đều giảm bất không ít, Lăng Phong cũng miễn cưỡng có thể theo kịp. A, không nghĩ tới Lăng Phong sư đệ tốc độ này, thế mà nhanh như vậy. Hầu tử hơi kinh ngạc, hắn biết Lăng Phong chỉ có trúc cơ đệ tam trọng tu vi, mà tu vi của bọn hắn đều đạt đến trúc cơ đệ lục trọng đỉnh phong. Lăng Phong cùng bọn hắn ở giữa chênh lệch 3 đẳng cấp. Thế nhưng là Lăng Phong tại cái này trong rừng rậm, lại có thể theo kịp bọn hắn, cái này khiến bọn hắn hơi kinh ngạc. Cứ việc cái này còn không phải bọn hắn tốc độ nhanh nhất, cái này đã đủ để cho cảm thấy chấn kinh. Sau nửa canh giờ, bọn hắn đã ở trong dãy núi đi tới hơn 200 dặm. Ở trong quá trình này, bọn hắn gặp mười mấy đầu yêu thú, những yêu thú này yếu nhất, cũng có trúc cơ đệ tứ trọng tu vi thực lực, mạnh nhất đạt trúc cơ đệ lục trọng đỉnh phong cảnh giới. Những yêu thú này đều bị đám người liên thủ đánh giết hoặc là đánh lui. Ở vòng trong đệ lục hoàn khu vực bên trong, mạnh nhất yêu thú, cũng không chỉ là trúc cơ đệ lục trọng, có đôi khi cũng sẽ xuất hiện một chút trúc cơ đệ thất trọng, hoặc là tiên thiên yêu thú. Bởi vì những yêu thú này từ nhỏ sinh hoạt ở trong Hắc Long Sơn Mạch, bọn chúng đối với Hắc Long Sơn Mạch hoàn cảnh quen thuộc, mà cái kia thượng cổ cấm chế bây giờ cũng không phải 10 phần hoàn thiện, mặc dù có một chút tiên thiên yêu thú tiến vào vòng trong, cũng không nhất định sẽ xúc động thượng cổ cấm chế, bất quá loại này xác suất là cực nhỏ. Tại tiến lên quá trình bên trong, Lăng Phong cùng cái kia Thang Ngọc Long đều không có xuất thủ. Thang Ngọc Long là bị Diêu Tiểu Thất mời đến giải trừ cấm chế, không đến bất đắc dĩ thời điểm, hắn là sẽ không xuất thủ đối phó những yêu thú này. Mà Lăng Phong tu vi chỉ có trúc cơ đệ tam trọng, Diêu Tiểu Thất sợ hãi Lăng Phong gặp nguy hiểm, cũng sẽ không để hắn xuất thủ. Tại Diêu Tiểu Thất cùng Vương Nguyên bọn hắn xem ra, Lăng Phong có thể dựa vào bản thân thực lực đuổi theo bọn hắn, liền đã rất tốt. Giờ phút này, Lăng Phong cảm giác được chân khí trong cơ thể của mình sắp tiêu hao hầu như không còn. Chân khí trong cơ thể hắn, nhiều lắm là chỉ có thể lại kiên trì nửa nén hương. Lăng Phong sư đệ, kiên trì một chút nữa, vượt qua phía trước cái kia đỉnh núi đã đến. Lăng Thông quay đầu nói với Lăng Phong một tiếng, hắn cũng nhìn ra được Lăng Phong hiện tại có chút cố hết sức. Bất quá Lăng Phong có thể kiên trì đến bây giờ, cũng hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn. Lăng Phong lập tức cảm thấy mừng rỡ, lập tức ra tốc đi theo. Lâu chừng đốt nửa nén nhang. Lăng Phong bọn hắn đi tới một đầu trong khe núi. Khe núi này rất hẹp, phía dưới có thật dày cành khô lá heo hứa, dẫm lên trên, mềm nhũn. Diêu Tiểu Thất bọn hắn xe nhẹ đường quen, mang theo Lăng Phong cùng Thang Ngọc Long hướng khe núi chỗ sâu đi đến. Lại qua nửa nén hương, Lăng Phong bọn hắn đi vào một mảnh trên vách đá, mảnh này vách núi mọc đầy dây leo màu xanh. Diêu Tiểu Thất bọn hắn đem dây leo đẩy ra, sau đó lộ ra một cái đen kịt sắc cửa hang. Chính là chỗ này. Mọi người đi vào. Diêu Tiểu Thất lấy ra một tờ dạ quan phủ, quay đầu hướng làm giàu nói một tiếng, sau đó dẫn đầu đi vào. Trong sơn động có chút ẩm ướt, không khí có chút đục ngầu. Chỉ là một cái tự nhiên hình thành sơn động, cũng không phải là nhân công đào bới, thông đạo quanh co khúc khuỷu, chật cao chật thấp. Ở trong sơn động này đi đại khái mấy chục mét đằng sau, thông đạo mới dần dần trở nên rộng rãi. Cuối cùng, bọn hắn tiến vào một cái cự đại không gian lòng đất. Tại không gian lòng đất này bên trong, Lăng Phong thấy được mấy cái bàn đá, tại tay trái bên cạnh vách đá chỗ, có một cánh cửa đá. Diêu Tiểu Thất mang theo đoàn người đi đến cửa đá kia trước mặt, quay đầu nói với Thang Ngọc Long, Long ca, chính là chỗ này, bây giờ xem ngươi rồi. Thang Ngọc Long gật gật đầu, sau đó đi đến cái kia một cánh cửa đá trước mặt, cẩn thận quan sát một lúc sau, lúc này mới lấy tay chống đỡ tại trên cửa đá, đem thân thể của mình quán thâu đi vào. Ông. Trên cửa đá kia lập tức có trận văn hiện hiện, một cỗ cường đại khí thế tại trận văn bên trên tán phát đi ra, mà Thang Ngọc Long tay cũng là bị cỗ này lực lượng khổng lồ cho bắn ra. Thang Ngọc Long lui về phía sau mấy bước, giữ vững thân thể đằng sau, ngẩng đầu nhìn về phía cửa đá kia, lông mày thật chặt nhăn ở cùng nhau. Long ca, thế nào? Diêu Tiểu Thất cùng mập mạp bọn hắn, đều ngẩng đầu nhìn về phía Thang Ngọc Long. Thang Ngọc Long nhìn chằm chằm cửa đá kia. Hít thở sâu một chút, sau đó mở miệng nói ra, đây là đích thật là một cái nhị giai cấm chế, so trước ngươi nói tới cao cấp hơn một chút, ta vẫn là có thể mở ra, bất quá phương diện giá tiền đến nhắc lại một chút. Muốn sách bao nhiêu? Diêu Tiểu Thất lập tức mở miệng, nàng biết, giải văn sư căn cứ tình huống hiện trường nâng giá, đây là chuyện thường xảy ra. Một thành. Thang Ngọc Long thản nhiên nói. Trước đó, hắn đã cùng Diêu Tiểu Thất đàm luận tốt, nếu như hắn trợ giúp Diêu Tiểu Thất những người này mở ra cấm chế, bên trong đạt được bảo vật giá cả, phân cho hắn hai thành. Hai thành tỷ lệ, cái này đã rất cao, nhưng là bây giờ hắn thế mà còn muốn lấy thêm một thành. Long ca, ngươi thật là quá tàn nhẫn a. Chúng ta lúc trước thế nhưng là hao phí rất lớn tinh lực, mới tìm được sơn động này, ngươi thoáng một cái liền muốn lấy đi chúng ta ba thành. Chương 269, 269, cái này giải văn thuật cũng quá nát ta. Diêu Tiểu Thất lập tức nhíu mày, Thang Ngọc Long chào giá thực sự quá độc ác. Tiểu Thất cô nương, không phải ta chào giá cao, mà là trên cửa đá này cấm chế quá cao cấp, mà lại mở ra đằng sau, bên trong khả năng còn có cấm chế, cuối cùng không nhất định có bảo vật. Thang Ngọc Long lập tức bày ra một bộ vẻ làm khó. Vương Nguyên sắc mặt của bọn hắn đều có chút không dễ nhìn, huyệt động này là bọn hắn liều mạng mới phát hiện, trước đó bọn hắn phát hiện sơn động này thời điểm, trong sơn động thế nhưng là có một đầu trúc cơ đệ lục trọng đỉnh phong độc chu. Một đầu này độc chu thực lực, có thể so với những trúc cơ kia đệ thất trọng cường giả. Vì giết chết một đầu này độc chu, bọn hắn thế nhưng là bỏ ra nhiều lắm. Có làm hay không, chính ngươi quyết định, nếu như không làm nói, vậy các ngươi liền mời Cao Minh khác đi. Thang Ngọc Long sắc mặt cũng là có chút trầm xuống, trong lòng của hắn cũng biết, giải văn sư cũng không phải dễ mời như vậy. Giá tiền này quá cao. Diêu Tiểu Thất lắc đầu. Thang Ngọc Long nhìn chằm chằm Diêu Tiểu Thất, cười cười, sau đó đối với nàng nói ra, nếu như ngươi cảm thấy giá tiền này quá cao, chúng ta còn có thể thương lượng một chút. Ngươi nói. Diêu Tiểu Thất ngẩng đầu nhìn Thang Ngọc Long. Thang Ngọc Long ngẩng đầu nhìn Vương Nguyên bọn hắn một chút, sau đó ánh mắt trở lại Diêu Tiểu Thất trên thân, nhàn nhạt nói ra, cái kia hai thành rưỡi. Đây chính là ta giá thấp nhất. Diêu Tiểu Thất ngẩng đầu nhìn về phía Vương Nguyên bọn hắn. Thất tỷ, đừng nhìn chúng ta, chính ngươi làm chủ là được rồi. Mập mạp Vương Nguyên mở miệng thản nhiên nói. Đinh Trần, Tần Lực, còn có Lăng Thông cũng đều đi theo gật gật đầu. Diêu Tiểu Thất thế nhưng là bọn hắn đội ngũ này nhân vật trọng yếu. Diêu Tiểu Thất nghĩ một lát đằng sau, mở miệng nói ra, tốt, vậy ta đáp ứng ngươi. Thống khoái. Thang Ngọc Long cười lớn một tiếng, sau đó nói ra, cấm chế này rất mạnh, cho dù ta toàn lực xuất thủ, nhanh nhất cũng muốn 3 ngày, mà lại ở giữa không thể đình chỉ thời gian quá dài, nếu không liền sẽ phí công nhọc sức. Một khi bắt đầu, chúng ta liền phải ở tại nơi này trong sơn động, nếu như các ngươi còn chưa làm chuẩn bị cẩn thận, vậy liền trở về chuẩn bị sẵn sàng lại đến. 3 ngày sau, đây không phải vấn đề, chúng ta đều mang theo đồ ăn, mà lại bên trong hang núi này cũng rất an toàn, cho dù là ban đêm, yêu thú kia cũng xông không tiến vào. Diêu Tiểu Thất gật gật đầu, nói với Thang Ngọc Long, nếu như Long ca ngươi không có vấn đề, vậy chúng ta bây giờ liền có thể bắt đầu. Tốt. Thang Ngọc Long khẽ gật đầu, sau đó đi đến cửa đá kia trước mặt, đem một vài bình bình lọ lọ lấy ra, chỗ nơi đó bắt đầu điều phối. Giải văn sư, cũng có rất nhiều đặc thù phụ trợ thủ đoạn, có thể kiểm tra đo lường xuất trận văn sơ hở. Mà Thang Ngọc Long hiện tại điều phối, chính là một loại có thể làm cho trận văn sơ hở hiện lộ ra linh dịch. Đại khái sau nửa canh giờ, Thang Ngọc Long mới đưa linh dịch điều phối tốt, đem những linh dịch này chứa vào một cái bình nhỏ bên trong. Cái bình này chính là một loại có thể phun xương đặc thù pháp khí, thế nhưng là đem dịch thể hóa làm xương mù phun ra. Loại pháp khí này được mọi người xưng là hóa xương mù bình. Thang Ngọc Long dùng hóa xương mù bình đem linh dịch đều phun ra tại trên cửa đá kia trận văn, lập tức phát sáng lên. Lăng Phong ngẩng đầu nhìn lại, liếc mắt liền nhìn ra trận văn bên trên mười mấy nơi sơ hở. Cái này lóe lên cửa đá cấm chế, thuyết pháp không tính là thật cao minh, tất cả sơ hở cộng lại, tổng cộng có 19 chỗ. Phun xong xương mù đằng sau, cái kia Thang Ngọc Long lại lấy ra một cái thủy tinh kính lút, sau đó đối với trên cửa đá kia trận văn từ từ xem xét đứng lên. Đang tra nhìn thời điểm, Lăng Phong nhìn thấy cái kia Thang Ngọc Long kính lút lướt qua mấy chỗ có sơ hở địa phương, thế nhưng là Thang Ngọc Long căn bản là không có phát hiện. Thao, còn tưởng rằng gia hỏa này có bao nhiêu lợi hại đâu, dùng nhiều như vậy công cụ, ngay cả một sơ hở đều không có phát hiện. Lăng Phong nhịn không được ở trong lòng khinh bỉ đứng lên. Mặc dù hắn nhìn ra những sơ hở này, nhưng là hiện tại hắn cũng không muốn nói, dù sao hắn sẽ văn thuật sự tình, cho tới bây giờ, cũng chỉ có một mình hắn biết. Lăng Phong trong lòng biết, những này văn sư đều là cao ngạo, nếu như mình giờ phút này đứng ra đem cái kia sơ hở vạch, nói không chừng đối phương sẽ không cảm tạ mình, có khả năng sẽ còn thẹn quá hóa giận. Loại này tốn công mà không có kết quả sự tình, hắn là sẽ không làm. Dùng cái kia kính lúp tra xét một hồi, Thang Ngọc Long rốt cuộc tìm được một sơ hở. Long ca thật sự là lợi hại, nhanh như vậy tìm đến một sơ hở. Vương Nguyên nhịn không được mở miệng tán thưởng. Đúng vậy à, lần trước chúng ta xin mời vị kia tên là Phương Mục Văn Sư, thế nhưng là một nén nhang đều không có tìm tới một sơ hở. Hầu tử Lăng Thông cũng là vì ta gật đầu. Hừ, các ngươi cũng đừng xách cái kia Phương Mục, tên kia làm sao có thể cùng ta so sánh. Chớ ồn ào, ta muốn chuyên tâm loại bỏ. Thang Ngọc Long khẽ chau mày, quay đầu hướng Lăng Thông cùng mập mạp Vương Nguyên quát mắng một tiếng. Vương Nguyên cùng Lăng Thông lập tức ngậm miệng. Lăng Phong nhìn một hồi, sau đó tìm một chỗ ngồi xếp bằng xuống, chuyên tâm tu luyện. Lúc đầu hắn còn tưởng rằng thì Thang Ngọc Long có bao nhiêu lợi hại, thế nhưng là không nghĩ tới gia hỏa này động tác chậm như vậy. Trọn vẹn sau 6 canh giờ, Thang Ngọc Long hết thể tại tầng thứ nhất trận văn bên trên, tìm ra 15 chỗ sơ hở, còn có 4 chỗ sơ hở hắn không tìm ra tới. Hẳn là không sai biệt lắm, nghỉ ngơi một chút, sau đó ta liền bắt đầu giải trừ tầng thứ nhất trận văn. Thang Ngọc Long đứng lên, thật dài thở phào nhẹ nhõm. Giải văn, là 3 loại văn thuật bên trong, nguy hiểm nhất, không cẩn thận trận văn kia liền sẽ sụp đổ, dẫn phát bạo tạc. Cho nên, hắn đang mở văn thời điểm, nhất định phải vạn phần cẩn thận. Long ca, uống miếng nước. Diêu Tiểu Thất cầm một cái túi nước, đi đến Thang Ngọc Long trước mặt đưa cho hắn. Đa tạ. Thang Ngọc Long tiếp nhận cái kia túi nước, ngửa đầu lộc cộc mãnh liệt rót một trận. Uống xong nước sau, hắn ngay tại trên mặt đất ngồi xếp bằng tu luyện khôi phục. Tần Lực, ngươi nấu cơm đi. Diêu Tiểu Thất nói với Tần Lực một tiếng. Tốt. Tần Lực gật gật đầu, sau đó tại chữ trong túi chữ vật xuất ra nồi bùn, còn có tự mang dầu muối tương giấm gạo cùng các loại đồ ăn. Nghe nói muốn làm cơm, Lăng Phong lập tức mở to mắt, nhìn về phía Tần Lực, hỏi, Tần Lực sư huynh, muốn ta hỗ trợ sao? Lăng Phong cảm thấy mình đi theo đoàn người đi ra, không hề làm gì, thật có chút không có ý tứ, cho nên giờ phút này liền chủ động hỏi thăm. Tốt lắm, ngươi qua đây giúp ta thái thịt. Dạng này liền có thể nhanh một chút ăn cơm. Tần Lực đối với Lăng Phong cười cười, cũng không có cự tuyệt Lăng Phong thỉnh cầu. Lăng Phong đứng lên, đi đến Tần Lực bên người, bắt đầu thái thịt. Một canh giờ đi, đồ ăn làm xong. Mọi người ăn no cơm tối đằng sau, đem trong huyệt động hỏa diễm đều dập tắt, bắt đầu nghỉ ngơi. Lăng Phong ngay tại trên mặt đất ngồi xuống, đang chuẩn bị tu luyện, nhưng là hắn chợt cảm giác được rất khốn, dứt khoát liền nằm xuống đi ngủ. Một lúc sau, Lăng Phong liền tiến vào mộng đẹp. Cũng không biết qua bao lâu, Lăng Phong nghe được mắng chửi âm thanh, Thang Ngọc Long, ngươi hôn đàn này, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Là tiểu thất tỷ thanh âm. Lăng Phong đột nhiên nở rộ con mắt, phát hiện trong sơn động đã trở nên sáng rực khắp, Diêu Tiểu Thất cầm trong tay dạ quan phủ, một mặt tức giận nhìn xem Thang Ngọc Long. Tiểu thất cô nương, không nên tức giận, chỉ cần ngươi chịu đáp ứng làm ta đạo lữ, ta có thể không thêm giá, lần này trong sơn động lấy được bảo bối, ta vẫn là dựa theo nguyên lai đã nói xong, chỉ cầm hai thành. Chương 270, thọc một đao lại một đao. Thang Ngọc Long nhìn xem Diêu Tiểu Thất, ánh mắt kia lập tức giống như nóng rực lên. Ta nhổ vào, Thang Ngọc Long, không nghĩ tới ngươi lại là như vậy người. Diêu Tiểu Thất lập tức đối với Thang Ngọc Long chửi ầm lên. Ngươi liền đáp ứng ta đi, từ khi ta lần đầu tiên trông thấy ngươi, ta liền thích ngươi, thật. Thang Ngọc Long nói, lập tức đưa tay đi tóm lấy Diêu Tiểu Thất tay. Buông ra. Diêu Tiểu Thất dùng sức muốn đem Thang Ngọc Long tay vứt bỏ. Ta dựa vào. Lăng Phong ở trong lòng thầm mắng một tiếng, đang chuẩn bị đứng lên, tuy nhiên lại cảm giác được chính mình toàn thân vô lực. Diêu Tiểu Thất, ngươi không cần giãy giụa, ngươi liền theo ta đi, đang dùng cơm thời điểm, bọn hắn đều ăn của ta hạ mê hồn dược, hiện tại khẳng định không tỉnh lại nữa. Thang Ngọc Long nắm lấy Diêu Tiểu Thất tay, đem Diêu Tiểu Thất kéo vào trong ngực, muốn thân Diêu Tiểu Thất mặt. Diêu Tiểu Thất chợt buộc phát ra một cỗ cường đại lực lượng, một bàn tay quất vào Thang Ngọc Long trên khuôn mặt. Đùng. Một tiếng vang dội cái tắt vang lên, cái kia Thang Ngọc Long lui về sau một bước. Ngươi tiện nhân kia, dám quất ta. Nhìn ta chờ một chút thế nào làm chết ngươi. Thang Ngọc Long đưa tay sờ lấy mặt mình, lộ ra vẻ dữ tợn. Mà Diêu Tiểu Thất thân thể hơi chao đảo một cái, suýt nữa đứng không vững, nàng giờ phút này cảm giác đều có chút chóng đầu. Thực lực của nàng là trong đám người này mạnh nhất, mà lại nàng ăn đồ vật không nhiều, cho nên chúng độc cũng không sâu. Giờ phút này, Vương Nguyên, Tần Lực, còn có Lăng Thông đều ngủ đến xích sao. Tê dại, không nghĩ tới gia hỏa này dĩ nhiên như thế hèn hạ. Lăng Phong ở trong lòng thầm mắng đứng lên, lập tức vận chuyển vô danh luyện khí quyết. Đan điền chân khí vòng xoáy, lập tức ra tốc xoay tròn. Chân khí trong cơ thể hắn, cũng là nhanh chóng lưu động. Lăng Phong cảm giác mình tay chân cảm giác đang chậm rãi khôi phục. Mà Thang Ngọc Long thì là nhìn chòng chọc vào Diêu Tiểu Thất, không để cho nàng phục dụng giải độc đan. Đại khái 10 hơi đằng sau, Lăng Phong cảm giác mình tay chân có thể động, hắn xuất ra một đầu khăn lụa màu đen trực tiếp mang lên mặt, sau đó lại lấy ra một thanh truy thủ, chậm rãi tới gần Thang Ngọc Long. Khăn lụa màu đen này có thể che giấu Lăng Phong khí tức. Sau một lát, Lăng Phong đi tới Thang Ngọc Long phía sau. Thời khắc này Thang Ngọc Long chính một mặt đắc ý nhìn xem Diêu Tiểu Thất, bởi vì Diêu Tiểu Thất đã không cách nào áp chế thể nội dược lực, đã ngồi sập xuống đất. Ha ha ha, Diêu Tiểu Thất, chờ một chút, ta sẽ để cho ngươi sảng đến từng đợt tiếp theo từng đợt. Thang Ngọc Long cười to, sau đó chuẩn bị bắt đầu cởi quần áo. Nhưng vào lúc này, Lăng Phong dùng trong tay truy thủ, hướng thẳng đến Thang Ngọc Long sau lưng con đâm tới. Xoẹt xoẹt. Truy thủ kia trực tiếp đâm vào Thang Ngọc Long sau lưng, Thang Ngọc Long thân thể chấn động mạnh một cái, sắc mặt lập tức bắt đầu vặn mẹo, trong miệng hét thảm một tiếng. Lăng Phong đem truy thủ rút ra, lại cho hắn tới một chút. A! Thang Ngọc Long kêu thảm, té ngã từ trên mặt đất, lập tức đưa tay sờ về phía eo của mình con, lập tức sờ đến nóng hầm hập, dính đồ vật. Hắn đưa tay xem xét, chỉ thấy mình đầy tay là máu. Ai, cút ra đây cho ta. Lao tử eo. Thang Ngọc Long quay đầu mắng một tiếng, tuy nhiên lại không thấy được bất luận bóng người nào. Mà Diêu Tiểu Thất cũng là ngây ngẩn cả người, hắn quay đầu trong sơn động nhìn thoáng qua, phát hiện Lăng Phong không thấy. Nhưng vào lúc này, Lăng Phong đem khăn lụa màu đen kéo xuống, thân ảnh xuất hiện tại Diêu Tiểu Thất cùng Thang Ngọc Long trước mặt. Là ngươi hôn đản này. Thang Ngọc Long nhìn thấy Lăng Phong đằng sau, tức giận tới mức cắn răng, hắn không nghĩ tới Lăng Phong thế mà không có hôn mê, hơn nữa còn thọc eo của hắn. Lăng Phong đi đến Thang Ngọc Long trước mặt, đưa tay nắm lấy tóc của hắn, đem chủy thủ gác ở trên cổ của hắn, lạnh giọng hỏi, giải dược đâu? Đừng giết ta cho ngươi giải dược. Cảm giác được cổ ra truyền đến cái kia cảm giác lạnh như băng, Thang Ngọc Long sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt, sau đó trong ngực lấy ra một cái bình nhỏ. Lăng Phong nắm qua cái bình kia, mở ra nắp bình ngửi một cái, lập tức cảm giác được một trận thần thanh khí sảng, biết đây là sự thực giải dược, hắn trực tiếp đem cái bình ném cho Diêu Tiểu Thất. Diêu Tiểu Thất đem cái bình nhặt lên, đặt ở trước mặt mình thật sâu hút vài hơi, nàng cũng là lập tức trở nên tinh thần không ít, nàng cầm cái bình, đi đến Vương Nguyên, Tần Lực, còn có Lăng Thông bên người, cho bọn hắn hút mấy lần. Diêu Tiểu Thất trực tiếp đi tới, thần sắc lạnh lùng nhìn xem Thang Ngọc Long. Sau đó đột nhiên xuất cước, đạp hướng Thang Ngọc Long giữa hai chân. A! Thang Ngọc Long lập tức phát ra một trận kêu thảm, bưng bít lấy trên mặt đất lăn lộn. Ồn ào! Còn có để hay không cho người ngủ? Vương Nguyên bọn hắn cũng chậm rãi tỉnh lại, nghe được Thang Ngọc Long tiếng kêu thảm thiết đằng sau, nhìn không được mắng một tiếng. Ngoa tào! Khi bọn hắn mở to mắt, nhìn thấy tràng diện này đằng sau, đều lập tức nhảy dựng lên. Thất tỷ, đây là thế nào? Vương Nguyên bọn hắn lập tức chạy đến Diêu Tiểu Thất bên người, nhìn xem trên mặt đất kêu thảm Thang Ngọc Long. Gia hỏa này cho chúng ta mọi người hạ thuốc mê, tương đối Tiểu Thất tỉ mưu đồ làm loạn. Lăng Phong nói, nhấc chân hung hăng hướng Thang Ngọc Long trên thân đạp một cái. A! Thang Ngọc Long bị đau, lại nhịn không được phát ra hét thảm một tiếng. Ngoa tào! Ngươi hôn đàn này, lại dám đối với Thất tỉ mưu đồ làm loạn, nhìn ta không giết chết ngươi. Vương Nguyên, Tần Lực, Lăng Thông nghe Lăng Phong lời nói đằng sau, giận tím mặt, lập tức xông lên, đối với Thang Ngọc Long quyền đấm cước đá. Á á á! Thang Ngọc Long tiếng kêu thảm kia trong sơn động quanh quẩn. Mà Diêu Tiểu Thất thì là đi đến Lăng Phong trước mặt, một mặt cảm kích nói ra, Lăng Phong sư đệ, cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi, ta chỉ sợ cũng muốn bị hôn đản này cho điểm ô. Diêu Tiểu Thất nhìn xem Lăng Phong, hồi tưởng lại tình cảnh vừa nãy, vẫn như cũ lòng còn sợ hãi. Các nàng đối với cái này Thang Ngọc Long là tại là quá tín nhiệm, không có chút nào bố trí phòng vệ. Bọn hắn không nghĩ tới cái này Thang Ngọc Long tại không có đạt được bảo vật trước đó, liền sẽ đối bọn hắn động thủ. Bình thường mà nói, liền xem như động thủ, cũng là tại mọi người thấy bảo vật đằng sau, đỏ mắt, lên tham niệm mới có thể động thủ. Thế nhưng là cái này Thang Ngọc Long lại là ham sắc đẹp của nàng, sớm đối bọn hắn những người này động thủ. Cùng lúc đó, Diêu Tiểu Thất trong lòng cũng là hơi nghi hoặc một chút, Lang Phong thế nhưng là cùng bọn hắn cùng một chỗ ăn cái gì, mà lại ăn đến uống nhiều, thế nhưng là Lang Phong nhưng không có bị mê đảo. Nàng sở dĩ không có bị mê đảo, là bởi vì tu vi của nàng cùng thực lực đều là trong những người này mạnh nhất, mà lại nàng ăn đồ vật ít nhất. Tiểu Thất tỷ đừng khách khí, loại này hỗn đản chính là đáng chết. Ta đi làm chết hắn. Lăng Phong nói, đang chuẩn bị xoay người đi giết chết Thang Ngọc Long. Lăng Phong sư đệ, không được. Diêu Tiểu Thất lập tức đem Lăng Phong gọi lại. Lăng Phong sư đệ, cái này Thang Ngọc Long không chỉ có là Tử Vân Phong văn sư, hắn hay là văn sư các người, thân phận không thể tầm thường so sánh. Chúng ta giao huấn hắn một trận có thể, nhưng là giết hắn, nào sẽ rước lấy phiền toái rất lớn. Lăng Phong nhíu nhíu mày, sau đó từ bỏ muốn đem Thang Ngọc Long giết chết ý nghĩ, hắn đi Thang Ngọc Long bên người, nhấc chân hung hăng hướng phía Thang Ngọc Long trên đầu nói một chút, trực tiếp đem Thang Ngọc Long đá ngất. Lăng Phong sư đệ, ngươi cẩn thận một chút, đừng đem hỗn đản này đá chết. Nhìn thấy Lăng Phong đặt chân nặng như vậy, Vương Nguyên bọn hắn tranh thủ thời gian mở miệng nhắc nhở. Chương 271, 271, để cho ta tới thử một chút đi. Yên tâm đi, ta xuất cước hay là có chừng mực. Lăng Phong nhàn nhạt đáp lại một tiếng. Đoàn người nhìn thấy Thang Ngọc Long đã hôn mê, cũng đều ngừng lại, bất quá trên mặt tức giận cũng không tiêu trừ. Bọn hắn đi đến Diêu Tiểu Thất bên người, mở miệng đối với Diêu Tiểu Thất hỏi. Thất tỷ, người không sao chứ? Tên hỗn đản kia không có đem ngươi làm sao a? Diêu Tiểu Thất lắc đầu, nói ra, không có việc gì, may mắn mà có Lăng Phong sư đệ, nếu không phải Lăng Phong sư đệ, ta chỉ sợ muốn bị gia hỏa này trà đạp. Không nghĩ tới cái này Thang Ngọc Long, lại là loại này mặt người dạ thú. Mập mạp Vương Nguyên nhịn không được mắng to lên. Thất tỷ, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Cái này Thang Ngọc Long hôn mê, chúng ta muốn trở về sao? Tân Lực ngẩng đầu nhìn Thất tỷ, bọn hắn mục đích tới nơi này, chính là vì để Thang Ngọc Long giúp bọn hắn giải khai cửa đá phong ấn, nhưng là bây giờ Thang Ngọc Long bị bọn hắn đánh, việc này cũng vô pháp tiếp tục nữa. Đi về trước đi. Diêu Tiểu Thất khẽ thở dài một cái, hiện tại bọn hắn chỉ có thể về trước đi còn muốn biện pháp khác. Tiểu Thất tỷ, đừng trở về nha, để cho ta tới thử một chút đi. Giờ phút này, Lăng Phong đứng dậy, trước đó bởi vì Thang Ngọc Long nguyên nhân, hắn không muốn ra tay. Nhưng là bây giờ cái kia Thang Ngọc Long đã bị bọn hắn đánh bất tỉnh mê, hắn muốn xuất thủ thử một chút, nhìn xem mình liệu có thể giải khai trên cửa đá này phong ấn. Ngươi! Diêu Tiểu Thất cùng Vương Nguyên bọn hắn cũng không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía Lăng Phong. Đúng, lúc trước xông qua Hoa Vân Chân Quân cửa ải, đạt được Hoa Vân Chân Quân tiếp kiến, mặc dù cuối cùng Hoa Vân Chân Quân không có thu ta làm đồ đệ, nhưng là hắn lại truyền thụ ta không ít bản lĩnh, ta cũng coi là hắn nửa cái đệ tử đích truyền đi. Lăng Phong khẽ gật đầu, trên mặt lộ ra một tia ngại ngùng chi sắc. Diêu Tiểu Thất hai con ngươi trực câu câu nhìn chằm chằm Lăng Phong, nàng biết cái này giải văn công việc cũng không phải ai cũng có thể làm. Quá nguy hiểm. Đến lúc này, nàng quan tâm không phải trong sơn động bà bối, mà là Lăng Phong tính mệnh. Vạn nhất đang mở văn thời điểm, ngoài ý muốn nổi lên, nguy hiểm cho đến Lăng Phong tính mệnh, bọn hắn liền có lỗi với Lệ Chính Dương. Dù sao Lệ Chính Dương nhưng là muốn để bọn hắn hảo hảo bảo hộ Lăng Phong. Lăng Phong sư đệ, cái này giải văn quá nguy hiểm, chúng ta không thể để cho ngươi mạo hiểm. Trải qua một phen suy nghĩ đằng sau, Diêu Tiểu Thất hay là quyết định không để cho Lăng Phong nếm thử. Đúng vậy à, Lăng Phong sư đệ, cái này giải văn quá nguy hiểm, không để ý liền có khả năng phát sinh bạo tạc. Đúng, quá nguy hiểm. Vương Nguyên bọn hắn cũng đều rất lo lắng Lăng Phong. Không có việc gì, thứ này ta cũng không phải chưa có thử qua, ta cảm giác trên cửa đá này cấm chế hẳn là cũng không phải rất khó, chỉ bất quá đã các ngươi đem cái này Thang Ngọc Long mời tới, ta cũng không tiện ra mặt. Hiện tại cái này Thang Ngọc Long là dựa vào không nổi, liền để ta thử một chút đi, ta sẽ chú ý an toàn. Lăng Phong nhàn nhạt cười một tiếng, Diêu Tiểu Thất bọn người có thể quan tâm như vậy hắn, trong lòng của hắn cũng là rất cảm kích. Đã như vậy, vậy ngươi liền thử một chút đem, không cần cậy mạnh, nhất định phải cẩn thận. Nhìn thấy Lăng Phong như vậy kiên trì, Diêu Tiểu Thất khẽ gật đầu, đồng ý Lăng Phong thỉnh cầu. Đa tạ Tiểu Thất tỷ. Lăng Phong cười cười, sau đó đi thẳng tới cửa đá trước mặt, hít vào một hơi thật dài khí. Đây chính là hắn lần thứ nhất thực tiễn giải văn thuật. Diêu Tiểu Thất cùng Vương Nguyên bọn hắn, đứng tại Lăng Phong phía sau bọn họ cách đó không xa, bọn hắn đều có chút khẩn trương, sợ Lăng Phong sẽ xuất hiện chuyện gì. Lăng Phong hít thở sâu mấy lần, sau đó đưa tay vươn hướng cửa đá, đem chân khí trong cơ thể của mình rót vào trong cửa đá. Ông! Trên cửa đá trận văn, lập tức phát sáng lên, một cỗ cường đại phản lực xuất hiện, mà Lăng Phong cũng là kịp thời thu tay lại. Ánh mắt của hắn rơi vào trận văn kia phía trên, đem đệ nhất trọng trận văn 19 chỗ sơ hở nhớ kỹ, sau đó vận chuyển linh tê chỉ bí pháp, 10 ngón tay của hắn, đều trong nháy mắt hiện ra màu vàng bí văn. Ngay sau đó, tại Diêu Tiểu Thất đám người nhìn soi mói, Lăng Phong xuất thủ như điện, nhanh chóng điểm hướng trên cửa đá trận văn, một chút xíu hào quang màu vàng, từ Lăng Phong đầu ngón tay bắn ra, chuẩn xác không sai rơi vào trận văn kia sơ hở chỗ. Trận văn kia bên trên nhộn nhạo lên từng vòng gợn sóng, đại lượng đạo văn từ trận văn bên trên chốc ra, những đạo văn này nhận Lăng Phong trên người khí cơ ảnh hưởng, đều vờn quanh tại bên cạnh hắn, cũng không có tiêu tán, cũng không có bay đi. Ta dựa vào. Vương Nguyên lập tức mở to hai mắt nhìn, Lăng Phong dạng này giải văn thủ pháp, bọn hắn chưa từng nghe thấy. Đây cũng quá ngưu bước đi. Tân Lực cùng Lăng Thông, còn có Diêu Tiểu Thất cũng đều bị Lăng Phong biểu hiện cho sợ ngây người. Giờ phút này, Lăng Phong hai tay không ngừng tại cửa đá trên cấm chế bay điểm, đại lượng đạo văn từ cửa đá trận văn bên trên chóc ra. Những đạo văn này đều vờn quanh tại Lăng Phong bên người, lít nha lít nhít, to to nhỏ nhỏ đạo văn, có hơn vạn cái nhiều. Đại khái nửa nén hương đằng sau, Lăng Phong dừng lại, hắn xuất ra cái bình, đem những đạo văn này đều thu vào, sau đó đưa tay đặt tại trên cửa đá, dùng sức đẩy. Ầm ầm, cửa đá kia bị Lăng Phong chậm rãi đẩy ra. Xong rồi. Lăng Phong dừng lại, quay người nhìn về phía Diêu Tiểu Thất cùng Vương Nguyên bọn hắn. Ngoa tào, Lăng Phong sư đệ, ngươi đây cũng quá ngưu bước đi. Vương Nguyên lấy lại tinh thần, nhịn không được hoan hô lên. Lăng Phong sư đệ, ngươi đây quả thật là thâm tàng bất lộ nha. Tân Lực cùng Lăng Thông nhìn xem Lăng Phong, cũng đều nhịn không được bật cười. Diêu Tiểu Thất trên mặt cũng xuất hiện dáng tươi cười, bọn hắn lần này xem như nhặt được bảo bối. Chỉ là Lăng Phong chiêu này giải văn thuật, vô luận đi đến đâu mà đều sẽ trở thành hàng bán chạy. Hắc hắc, một điểm nhỏ thủ đoạn mà thôi, vừa học được không lâu. Lăng Phong cười cười, trong lòng của hắn cũng là có chút hưng phấn nhỏ, giải văn thuật ngưu bức như vậy thủ đoạn, hắn hiện tại cũng học xong. Cửa đá mở ra, chúng ta đi vào trước xem một chút đi. Lăng Phong nói xong, dẫn đầu hướng trong cửa đá đi. Lăng Phong sư đệ, cẩn thận. Bên trong khả năng còn có cơ quan cùng cấm chế. Diêu Tiểu Thất lập tức đưa tay kéo lại Lăng Phong, nàng sợ hãi Lăng Phong không có kinh nghiệm, tùy tiện đi vào có thể sẽ gặp nguy hiểm. Tiểu Thất sư tỷ, ngươi yên tâm, cơ quan thuật cái đồ chơi này, ta cũng biết một chút. Lăng Phong quay đầu hướng Diêu Tiểu Thất cười cười, hắn nhưng là đạt được Hàn Nha chân nhân chân truyền người. Hàn Nha chân nhân lúc trước truyền thụ cho hắn cơ quan thuật, mặc dù hắn còn không có hoàn toàn ngộ ra, nhưng cũng coi là có học tạo thành. Nhớ tới vừa rồi Lăng Phong giải văn thủ pháp, Diêu Tiểu Thất gật gật đầu, sau đó đối với Vương Nguyên bọn hắn nói ra, chúng ta đều đi theo Lăng Phong sư đệ phía sau đi. Ừm. Vương Nguyên bọn hắn đều điểm điểm, theo thật sát Lăng Phong sau lưng. Lăng Phong khẽ nhíu mày, quay đầu nói với Diêu Tiểu Thất, Tiểu Thất tỷ, không cần cùng quá gần, ta sợ có đột phát tình huống. Tốt. Diêu Tiểu Thất gật gật đầu. Để Vương Nguyên bọn hắn đều lui về sau một chút. Lăng Phong lấy ra một tấm dạ quang phù, sau đó đi vào trong cửa đá, hắn không dám phát ra bất kỳ thanh âm, bởi vì có tiếng đợt có khả năng sẽ phát động một chút cơ quan. Cửa đá này phía sau, là một đầu thông đạo hẹp dài, bên trong không khí có chút đục ngầu, hiện ra mùi nấm mốc. Lăng Phong ánh mắt ở trong đường hầm nhìn một hồi, thân ảnh đột nhiên gia tốc, phóng tới thông đạo chỗ sâu. Tốc độ của hắn rất nhanh, mà lại thân pháp xảo trá, trên mặt đất bước ra một cái một loại bộ pháp kỳ quái, đi đến trung đoạn đằng sau, thân thể đằng không mà lên, dọc theo bên trái vách động đi ba bước, sau đó rơi xuống đất, nhảy lên bên phải trên vách động, lại đạp ba cước, cuối cùng rơi vào cuối thông đạo một cái hình tròn trên bệ đá. Chương 272, 272, chúng ta là không phải phát tài. Hiu hiu hiu. Đại lượng kiếm khí, phi tiêu, mũi tên không ngừng ở trong đường hầm bắn ra. Diêu Tiểu Thất cùng Vương Nguyên các nàng, lập tức thối lui đến đi ra, trốn đến cửa đá phía sau. Sau một lát, bên trong truyền ra ầm ầm thanh âm, đại lượng khói độc tại trong cửa đá phun ra ngoài. Lăng Phong sư đệ. Diêu Tiểu Thất biến sắc, lập tức hướng phía trong cửa đá hô to. Tiểu Thất sư tỷ, ta không sao, các ngươi chờ xương độc tản ra đằng sau, lại đi vào. Lăng Phong thanh âm tại trong động khẩu truyền ra. Đại khái sau một nén nhang, trong sơn động xương độc đã tiêu tán. Diêu Tiểu Thất mang theo Vương Nguyên bọn hắn, cẩn thận đem đầu thăm dò vào trong thông đạo. Bọn hắn nhìn thấy Lăng Phong an vị tại cuối thông đạo trên bàn đá, hắn đứng tại trên bàn đá, đưa tay hướng phía đỉnh đầu một khối đột xuất tới tảng đá nhẹ nhàng nhấn một cái. Ầm ầm. Thông đạo đột nhiên chấn động, đỉnh có trận văn sáng lên, đem toàn bộ thông đạo chiếu lên giống như ban ngày, mà thông đạo mặt đất chậm rãi chìm xuống, đại lượng chất lỏng màu trắng xuất hiện. Cuối cùng, những này chất lỏng màu trắng trong nháy mắt ngưng kết, phía trên hiện ra đại lượng trận văn, liền ngay cả hai bên vách động cũng đều có trận văn hiện hiện. Cái kia màu trắng mặt đất hiện ra một đầu sinh động như thật rồng. Có thể, các ngươi yên tâm vào đi. Lăng Phong đối với Diêu Tiểu Thất cùng Vương Nguyên bọn hắn cười cười. Diêu Tiểu Thất nhìn về phía Lăng Phong ánh mắt, tựa hồ có chút không giống với lúc trước. Vừa rồi nàng còn tưởng rằng Lăng Phong là cái không có kinh nghiệm thái điểu, nhưng là bây giờ xem ra, Lăng Phong hoàn toàn là một cái lao thủ nha. Vừa rồi bên trong hang núi này cơ quan, nàng căn bản là nhìn không ra, nếu là không có Lăng Phong dẫn đầu, nàng cùng Vương Nguyên bọn người khẳng định phải thiệt thòi lớn. Diêu Tiểu Thất mang theo Vương Nguyên bọn hắn đi vào, đạp ở cái kia do chất lỏng màu trắng ngưng kết mà thành trên sàn nhà, không có phát ra cái gì thanh âm. Cái này đặc thù sàn nhà, đạp lên, có chút mềm nhũn, cho người ta một loại rất cảm giác thư thích. Giờ phút này, vách động cũng hiện ra một chút mỹ lệ tranh sơn thủy, càng là có một ít mỹ nữ khiêu vũ hình ảnh xuất hiện. Hoa, không nghĩ tới bên trong hang núi này, còn có nhiều như vậy cơ quan. Lăng Thông quay đầu nhìn xem đã hoàn toàn biến dạng thông đạo, nhịn không được phát ra một tiếng cảm thán. Thế nhưng là, bảo vật đâu? Trong này tại sao không có bảo vật? Tần Lực khẽ nhíu mày, bọn hắn tới đây, cũng không phải vì thưởng thức những này, mà là tìm đến bảo vật. Tần Lực sư huynh đừng nội, bảo vật ở chỗ này đây. Lăng Phong cười cười, sau đó từ trên bàn đá nhảy xuống, túi đầu nhìn về phía bàn đá kia. Diêu Tiểu Thất cùng Vương Nguyên bọn hắn cũng đều túi đầu nhìn xem bàn đá kia. Cái này trên bàn đá, lại là một cái bàn cờ. Lăng Phong quan sát một hồi, sau đó đưa tay tại bàn cờ ngăn chứa phía trên một chút vài chục cái. Ầm ầm. Sơn động chấn động, sau đó dưới chân bọn hắn sàn nhà, hiện ra trận văn màu vàng, ngay sau đó chậm rãi chìm xuống. Sau một lát, Lăng Phong bọn hắn đi tới một cái rộng lớn trong mật thất. Mật thất này bên trong châu quang bảo khí, có rất nhiều giá đỡ, trên những kệ này đều bày đầy các loại thư tịch cái ngọc giản, có không ít trên kệ bày biện bình bình lọ lọ. Rất hiển nhiên, mật thất này mới thật sự là tàng bảo lộ. Hoa, thật nhiều bảo bối. Chúng ta phát tài. Vương Nguyên bọn hắn nhìn xem những bảo vật này, con mắt đều phát sáng lên. Lăng Phong đi đến một cái dương trước mặt, đem cái dương kia mở ra. Chỉ gặp trong dương kia, đều là một chút huỳnh quang loẹ loẹ tinh thạch. Những tinh thạch này đều là cùng loại với trước đó Lăng Phong tại Thanh Nhu lĩnh xúc mục phòng vườn dâu dưới nền đất đào được khoáng thạch, đều là một chút ẩn chứa các loại thuộc tính linh lực tinh thạch. Trong dương tinh thạch, phẩm chất đều rất tốt, cơ hồ không nhìn thấy bất kỳ tạp chất. Diêu Tiểu Thất cùng Vương Nguyên bọn hắn nhìn thấy nhiều như vậy bảo vật, trong lòng kích động, nhưng lại không người nào dám động. Bọn hắn đã coi Lăng Phong là thành là người trong nghề, cho nên không có bị Lăng Phong đã kiểm tra đồ vật, bọn hắn không dám tùy tiện đi động. Đây cũng là bọn hắn tại Hắc Long Sơn mạch lịch luyện nhiều năm tích lũy xuống kinh nghiệm. Có rất nhiều bảo vật phía trên, nói không chừng liền có cấm chế, có còn có kích độc, không cẩn thận liền sẽ đem mạng nhỏ góp đi vào. Lăng Phong lại mở ra cái thứ hai cái dương, tại cái này cái thứ hai trong dương, hắn phát hiện rất nhiều linh phiếu. Những này linh phiếu, mệnh giá đều là 100 khối, từng bó bị đặt ở trong dương. Hắn đem linh phiếu cầm lên, cẩn thận xem xét. Phát hiện những này linh phiếu phía trên ngày, mới nhất ngày, cũng là hơn 500 năm trước. Những này linh phiếu, bị đặt ở trong động phủ, chí ít đi qua 500 năm thời gian. Động phủ này chủ nhân, cũng đã chết rồi, coi như hắn không chết, Lăng Phong bọn hắn mở ra động phủ này, cũng sẽ không khách khí, khẳng định sẽ đem những vật này đều mang đi. Lăng Phong cẩn thận kiểm tra một lần đằng sau, xác nhận trong này bảo vật đều không có vấn đề đằng sau, mới nói với Diêu Tiểu Thất, Tiểu Thất tỷ, khuân đồ đi, những vật này cũng không có vấn đề gì. Tốt. Diêu Tiểu Thất gật gật đầu, sau đó để Vương Nguyên bọn hắn bắt đầu thu dọn đồ đạc. Cái này trong một gian mật thất bảo vật thực sự nhiều lắm, đáng tiếc là, những cái kia bày ra tại trên kệ đan dược, đều đã biến chất quá hạn. Bởi vì những đan dược này đều là bị đơn giản cất vào trong bình, không có trải qua thủ đoạn đặc thù đến bảo tồn, cho nên dược hiệu kia cũng không thể duy trì mấy trăm năm không thay đổi. Mặc dù đan dược đều không có, nhưng lần này Lăng Phong thu hoạch của bọn hắn hay là thật lớn, căn cứ hắn thô sơ giản lược tính ra, trong mật thất này bảo vật, giá trị ít nhất 3 triệu linh thạch. Bọn hắn hết thể có 6 người, trở về bình quân phân phối, mỗi người chí ít có thể cầm 500.000 linh thạch. Thu hoạch này đối với Diêu Tiểu Thất cùng Vương Nguyên bọn hắn tới nói, thế nhưng là một khoản tiền lớn. Diêu Tiểu Thất cùng Vương Nguyên bọn hắn cũng không nghĩ tới bên trong hang núi này, lại có nhiều như vậy bảo bối. Trước đó, Diêu Tiểu Thất bọn người nghĩ qua, nếu là chuyến này bọn hắn có thể phân đến 50.000 trở lên linh thạch, cũng coi là phát một phen phát tài. Nhưng là bây giờ thu hoạch, so với bọn hắn trong dự đoán cao không chỉ gấp 10 lần. Rất nhanh. Diêu Tiểu Thất mang theo Vương Nguyên bọn hắn đem tất cả bảo vật đều thu thập sạch sẽ, Lăng Phong cũng tỉ mỉ đem mật thất kiểm tra một lần, xác nhận không có bỏ sót đằng sau, mới mang theo mọi người cùng nhau rời đi mật thất này. Đi vào phía ngoài trong huyệt động, cái kia thang Ngọc Long vẫn như cũ ở vào trong hôn mê. Hừ, còn tốt không để cho cái này thang Ngọc Long giải khai cấm chế, nếu không, những bảo vật này, hắn muốn lấy đi 1/4, chúng ta lần này sẽ thua lô lớn. Diêu Tiểu Thất nhìn xem nằm dưới đất thang Ngọc Long, bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó đối với đoàn người nói ra, bên ngoài bây giờ sắc trời đã tối, chúng ta hay là tại bên trong hang núi này nghỉ ngơi, chờ đến ngày mai lại trở về đi. Tốt. Mọi người gật gật đầu, sau đó ngay tại bên trong hang núi này tiếp tục nghỉ ngơi. Mà Lăng Phong ngồi xếp bằng trên mặt đất, vận chuyển vô danh luyện khí quyết tu luyện đứng lên. Hắn không có sử dụng lư hương đến phụ trợ tu luyện. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Lăng Phong bọn hắn liền dẫn vẫn như cũ hôn mê thang Ngọc Long, rời đi sơn động này. Sau một canh giờ, thang Ngọc Long thăm thẳm tỉnh lại, hắn phát hiện mình bị mập mạp gánh tại trên vai, phần eo của hắn vẫn như cũ truyền đến trận trận cảm giác đau đớn. Chương 273, ác nhân cáo trạng trước. Đêm qua, eo của hắn bị Lăng Phong thọc hai đao. Mau buông ta xuống. Thang Ngọc Long hô một tiếng. Nha, tỉnh lại. Mập mạp nghe được thang Ngọc Long tiếng la đằng sau, lập tức đem hắn quẳng xuống đất. Ôi! Dương Ngọc Long lại phát ra một trận kêu thảm. Lăng Phong bọn hắn cũng đều hướng phía thang Ngọc Long vây quanh. Ngươi! Các ngươi muốn làm gì? Nhìn thấy Lăng Phong bọn hắn đằng đằng sát khí dáng vẻ, thang Ngọc Long sắc mặt đột biến. Làm gì? Đương nhiên là đánh ngươi. Vương Nguyên sầm mặt lại, đang chuẩn bị đối với thang Ngọc Long động thủ. Mập mạp, được rồi. Diêu Tiểu Thất lập tức mở miệng hét lại Vương Nguyên. Thao, coi như số người gặp may. Vương Nguyên mắng một tiếng, sau đó không tiếp tục để ý thang Ngọc Long. Tiểu tử, trước hết để cho ngươi đắc chí một chút, chờ trở lại Thanh Kiếm Thành, xem ta như thế nào giết chết ngươi. Dương Ngọc Long ngắm Lăng Phong một chút, sau đó tại trong túi trữ vật của chính mình xuất ra một bình đan dược chữa thương, ngửa đầu nuốt vào, bắt đầu luyện hóa đan dược chữa thương. Hai canh giờ đằng sau. Lăng Phong bọn hắn đi tới một cái điểm tụ tập, tại cái này điểm tụ tập đã có hơn 100 người đang chờ đợi chiến thuyền đến. Long ca. Hò rô, Long ca, không nghĩ tới thế mà lại ở chỗ này đụng phải ngươi. Nghe qua Long ca đại danh, vẫn luôn muốn bái gặp, không nghĩ tới hôm nay thế mà lấy loại phương thức này cùng Long ca gặp mặt. Những người kia nhìn thấy Thang Ngọc Long đằng sau, đều nhao nhao đi tới cùng Thang Ngọc Long chào hỏi. Thang Ngọc Long thế nhưng là Thanh Kiếm Thành tam đại giải văn sư một trong, tại Thanh Kiếm Thành có uy vọng cực cao. Ha ha, mọi người tốt. Giờ phút này, Thang Ngọc Long cũng là hoàn toàn trầm tĩnh lại, tại vừa rồi, hắn còn sợ hãi Lăng Phong những người này sẽ giết chết hắn, hiện tại hắn triệt để yên tâm. Cái này điểm tụ tập, cũng là cấm chỉ động thủ, mà lại tại điểm tụ tập động thủ, hậu quả so tại Thanh Kiếm Thành động thủ càng thêm nghiêm trọng. Không nghĩ tới gia hỏa này dĩ nhiên như thế được hoan nghênh. Nhìn xem bị bầy người chen chúc thang Ngọc Long, Lăng Phong khe như mày, trong lòng rất khó chịu. Huyền Kiếm Tông đối với giải văn sư bảo hộ, đã đạt đến một cái gần như biến thái trình độ. Tỷ như Lăng Phong bọn hắn tiểu đội này, cùng Thang Ngọc Long cùng đi ra, tại Thanh Kiếm Thành là có ghi chép. Nếu như Thang Ngọc Long chết rồi, mà Lăng Phong bọn hắn còn sống trở về mà nói, như vậy bọn hắn toàn bộ tiểu đội người đều rất có thể sẽ bị xử tử. Cho nên, nếu có Giải Văn Sư cùng nhau xuất hành đội ngũ, những đội viên kia, coi như mình liều tính mạng, cũng sẽ bảo hộ Giải Văn Sư. Loại này gần như biến thái quy định, không nhưng chỉ có Huyền Kiếm Tông có, liền ngay cả Thiên Hà Tông, Lôi Hỏa Tông cũng giống như vậy, dù sao Giải Văn Sư thật sự là quá ít. Sau nửa canh giờ, chiến thuyền đến đúng giờ đến, Lăng Phong bọn hắn những người này đều leo lên chiến thuyền. Tại trên chiến thuyền, Thang Ngọc Long cũng không có lựa chọn cùng Lăng Phong bọn hắn ngồi cùng một chỗ. Hắn ngồi tại chiến thuyền khá cao vị trí, ở bên cạnh hắn, đều vây quanh một đám người. Thao, không phải liền là một kẻ ngốc bức Giải Văn Sư sao? Có gì đặc biệt hơn người? Hôm nào ta cũng muốn đi thi một cái Giải Văn Sư mới được. Nhìn xem Thang Ngọc Long bị những người kia vây quanh thổi phồng, Lăng Phong tức giận tới mức cắn răng. Mặc dù hắn bây giờ đã luyện thành linh tê chỉ, nhưng hắn còn không có thông qua văn sư khảo hạch, mà lại biết hắn sẽ giải văn thuật người, cũng chỉ có Diêu Tiểu Thất cùng Vương Nguyên bọn hắn. Sau một canh giờ, Lăng Phong bọn hắn về tới Thanh Kiếm Thành. Bọn hắn cùng một chỗ hạ chiến thuyền về tới Mai Sơn ở. Lăng Phong sư đệ, chúng ta mau đem thứ ở trên thân giấu đi. Diêu Tiểu Thất mở miệng nói với Lăng Phong. Chuyện gì xảy ra? Lăng Phong có chút không hiểu nhìn xem Diêu Tiểu Thất. Lăng Phong sư đệ, tin tưởng thất tỷ, đem đồ vật giao cho nàng. Vương Nguyên giờ phút này cũng mở miệng, chúng ta lần này đắc tội cái kia Thang Ngọc Long, lấy người này tính cách, tuyệt đối sẽ không buông tha chúng ta, đoán chừng không bao lâu, những cái kia đội chấp pháp người liền sẽ tìm tới bọn họ đến. Lăng Phong do dự một chút, sau đó đem túi trữ vật của chính mình đều giao cho Diêu Tiểu Thất. Diêu Tiểu Thất đem Lăng Phong trên người túi trữ vật cầm lên, sau đó quay người đi vào trong phòng của nàng. Một lúc sau, Diêu Tiểu Thất từ bên trong phòng của nàng đi ra, đối với Vương Nguyên bọn hắn gật gật đầu, nói ra, đồ vật đều ẩn nấp cho kỹ. Nhưng vào lúc này, một cái âm thanh vang dội từ bên ngoài viện truyền vào. Diêu Tiểu Thất, Vương Nguyên, Đinh Trần, Lăng Thông, Tần Lực, còn có Lăng Phong, mời các ngươi lập tức đi ra. Mụ nội nó chứ, tới thật đúng là nhanh nha. Tần Lực nhịn không được mắng một tiếng. Đi thôi, chúng ta ra ngoài. Diêu Tiểu Thất chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, sau đó dẫn đầu đi ra ngoài. Lăng Phong cau mày, đi theo Vương Nguyên bọn hắn phía sau, đi ra sân nhỏ. Tại bên ngoài viện, đứng đấy 12 tên chấp pháp đội viên, trên người bọn họ mặc thống nhất màu đen chấp pháp bào, từng cái thần sắc lạnh lùng. Bên trong một cái nam tử trung niên, trong tay cầm xuề tay ra dụ, mở miệng nói ra, Giải Văn Sư Thang Ngọc Long cáo trạng các ngươi tại thi hành trong khi làm nhiệm vụ, có ý định đả thương người. Mời các ngươi lập tức cùng ta trở về điều tra rõ ràng. Thảo. Lăng Phong nhịn không được ở trong lòng thầm mắng một tiếng. Cái này Thang Ngọc Long thực sự quá hèn hạ. Nếu không phải bởi vì hắn cái kia Giải Văn Sư thân phận, Lăng Phong lúc ấy khẳng định đem hắn giết. Bây giờ trở lại Thanh Kiếm Thành, gia hỏa này thế mà còn dám ác nhân cáo trạng trước. Sau một nén nhang, Lăng Phong bọn hắn được đưa tới Thanh Kiếm Thành chấp pháp đường tổng bộ. Thang Ngọc Long đã chờ ở đó. Tại chấp pháp đường đứng ở cửa rất nhiều người. Đến cùng xảy ra chuyện gì rồi? Diêu Tiểu Thất những người này làm sao bị bắt tới? Tại chấp pháp đường cửa ra vào người, đều đang sôi nổi nghị luận. Nghe nói bọn hắn cùng Long Ca ra ngoài lúc thi hành nhiệm vụ, đả thương Long Ca. Không phải đâu, bọn hắn dĩ nhiên như thế lớn mật. Dám đối với Long Ca động thủ. Hẳn là thật, nếu không Long Ca cũng sẽ không cáo trạng bọn hắn. Thao. Bọn gia hỏa này lá gan thật đúng là mọc lông. Chấp pháp đường cửa ra vào những đệ tử này, nghe nói việc này về sau, đều khiếp sợ không thôi. Thang Ngọc Long chính là Thanh Kiếm Thành chỉ có 3 vị Giải Văn Sư một trong, tất cả mọi người ước gì cùng hắn rút ngắn quan hệ, mà Diêu Tiểu Thất những người này ngược lại tốt, lại dám đối với Thang Ngọc Long động thủ. Lăng Phong bọn hắn được đưa tới chấp pháp đường bên trong, cùng Thang Ngọc Long đứng chung một chỗ. Tại chấp pháp đường chính giữa vị trí bên trên, ngồi một vị nam tử trung niên, nam tử trung niên này dáng người mập mạp, người mặc một bộ màu mực mềm yên la cái áo, cần bên hông cột một cây thương tử sắc hổ văn kim đái, một đầu đen nhánh ánh sáng tóc, mặt chữ quốc, lông mày rậm phía dưới, có một đôi đen kịt thâm thúy con mắt, nuôi thẳng mồm vông, bên má giữ lại hai túm râu ria, hình thể rắn chắc, khí thế trầm ổn. Người này tên là Tần Giang, chính là Thanh Kiếm Thành chấp pháp đường đường chủ, thủ hạ trưởng quản lấy Thanh Kiếm Thành 300 tên chấp pháp đội viên. Tần Giang ánh mắt tại Lăng Phong trên người của bọn hắn chậm rãi đảo qua, sau đó trầm giọng nói ra, Diêu Tiểu Thất, Vương Nguyên, Lăng Thông, Đinh Trần, Tần Lực, còn có Lăng Phong. Ta vừa rồi nhận được Thang Ngọc Long đơn kiện, hắn nói các ngươi ở bên ngoài ra trong khi chấp hành làm nhiệm vụ, động thủ với hắn, việc này là thật hay không? Đường chủ, là Thang Ngọc Long hắn đối với chúng ta hạ thuốc mê, ý đồ làm bẩn ta trước đây. Diêu Tiểu Thất ngẩng đầu nhìn Tần Giang, nhàn nhạt đáp lại nói. Chương 274, 274, ngươi cái kia thận là chính ngươi đâm. Vậy ngươi có thể có chứng cứ? Tần Giang sắc mặt có chút trầm xuống, ánh mắt rơi ở trên thân Diêu Tiểu Thất. Không có. Diêu Tiểu Thất cắn răng, bất đắc dĩ đáp lại một tiếng, lúc ấy tình huống kia, nàng căn bản không bỏ ra nổi chứng cứ. Mà Thang Ngọc Long hôn đàn này, cũng nhận định Diêu Tiểu Thất bọn người không bỏ ra nổi chứng cứ, cho nên mới dám cáo trạng bọn hắn. Hừ, Diêu Tiểu Thất, ngươi cũng không nhìn một chút chính mình dáng dấp ra sao, lại dám nói xấu ta muốn làm bẩn ngươi. Ta nhổ vào. Thang Ngọc Long đối với Diêu Tiểu Thất hung hăng mắng một tiếng. Ngoa tào, cái này họ Diêu cũng quá vô sỉ a. Lại dám nói Long Ca muốn làm bẩn nàng. Đúng đấy, lấy Long Ca địa vị, muốn cái gì dạng nữ nhân không có. Sẽ đối với nàng hạ dược. Ta không tin. Ta cũng không tin. Thiện nhân kia quá không biết xấu hổ. Chấp pháp đường bên trong mặt khác dự thính người, đều đối với Diêu Tiểu Thất chỉ trỏ. Ma Lạt Cách Bích, hôn đàn này. Lăng Phong quay đầu nhìn xem Thang Ngọc Long, tức giận đến toàn thân phát run. Giờ phút này hắn thật muốn xông đi lên đem cái này Thang Ngọc Long đẻ xuống đất ma sát. Vương Nguyên bọn hắn cũng rất tức giận, bất quá bọn hắn đều nhịn được. Bọn hắn còn không có về Thanh Kiếm Thành thời điểm, liền biết sẽ có một màn này. Cho nên, bọn hắn vừa mới trở lại chỗ ở, Diêu Tiểu Thất liền để Lăng Phong đem trên thân tất cả bảo vật đều giao cho nàng, để nàng giúp Lăng Phong giấu đi. Mặc dù biết sau khi trở về cái này Dương Ngọc Long sẽ cắn ngược lại bọn hắn một ngụm, nhưng Diêu Tiểu Thất bọn hắn cũng không dám giết cái này Thang Ngọc Long. Bởi vì Thang Ngọc Long một khi chết rồi, tội danh của bọn họ sẽ càng thêm nặng, làm không cẩn thận sẽ đem tất cả người mệnh đều góp đi vào. Hừ. Thang Ngọc Long hừ lạnh một tiếng, sau đó ngẩng đầu, chỉ vào Lăng Phong nói với Tần Giang, đường chủ, ta phần eo thương, chính là người này đâm. Đang nói chuyện thời điểm, Thang Ngọc Long còn đem y phục của mình kéo lên, lộ ra hai cái nhìn thấy mà giật mình vết thương. Hoa. Bọn gia hỏa này, ra tay thật đúng là hung ác nha. Đâm thật. Ta hận nhất người như vậy. Chấp pháp đường bên trong những cái kia chờ phán xét đệ tử, thấy cảnh này về sau, trên mặt đều lộ ra vẻ phẫn nộ. Lăng Phong, Thang Ngọc Long nói tới, là thật hay không? Tần Giang nhìn về phía Lăng Phong, sắc mặt tâm trầm, trong thanh âm không ẩn chứa bất cứ tia cảm tình nào. Nói bậy nói bạ, hắn nói là ta đâm, có thể có chứng cứ. Lăng Phong nói, ngẩng đầu nhìn về phía Thang Ngọc Long, hắn biết lúc này, tuyệt đối không thể thừa nhận. Cái này Thang Ngọc Long muốn cáo bọn hắn, vậy hắn liền cứ việc cáo đi. Hồi đương chủ, lúc ấy chính là người này cầm đao đâm ta, trên tay của ta cũng không có chứng cứ, việc này tuyệt đối thiên chân vạn xác. Thang Ngọc Long mặc dù trong tay không có chứng cứ, nhưng là hắn cũng sẽ không phủ nhận chính mình lời nói là giả. Hừ, không có chứng cứ cũng đừng ở chỗ này tất tất, ngươi nói ta muốn đâm ngươi, vậy ta vì sao muốn đâm ngươi nha? Coi như ta muốn đâm ngươi. Cũng chỉ có một cái động cơ a. Lăng Phong nhìn xem Thang Ngọc Long, một mặt khinh bỉ nói ra, ngươi thân là một cái giải văn sư, thâm thụ tông môn pháp quy bảo hộ, ta đầu óc có vấn đề nha, cầm đao đâm ngươi. Đúng thế, vô duyên vô cớ, cái này Lăng Phong cũng không cần thiết đâm Thang Ngọc Long sư huynh nha. Những cái kia chờ phán xét người, cũng đều khẽ gật đầu, bởi vì mọi người đều biết giải văn sư thâm thụ tông môn pháp quy bảo hộ, Thang Ngọc Long là Lăng Phong bọn hắn đồng đội. Nếu như Thang Ngọc Long thụ thương, bọn hắn cũng vô pháp trốn tránh trách nhiệm. Cho nên, trừ phi đối phương đầu óc có vấn đề, nếu không là sẽ không cầm đao đâm Thang Ngọc Long. Hiện tại Thang Ngọc Long cũng không có chứng cứ, cho nên lời hắn nói, tại mọi người xem ra, có độ tin cậy cũng không cao. Nhìn thấy tình huống này, thông minh một chút người, đều có thể nhìn ra vấn đề này không đơn giản. Thang Ngọc Long cùng Lăng Phong những người này, hẳn là đều không có nói thật ra. Đường chủ, ngươi có thể phái người tìm kiếm cái này Lăng Phong thân thể, nói không chừng hắn đâm ta thanh trùy thủ kia, còn mang ở trên người. Thang Ngọc Long vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định, hắn hiện tại chỉ có thể hy vọng Lăng Phong còn không có thanh trùy thủ vứt bỏ. Người tới, lập tức tìm kiếm cho ta thân, toàn bộ đều tìm kiếm. Thần Giang trầm mặt, đối với bên trong đại sảnh chấp pháp đội viên hạ lệnh. Những cái kia chấp pháp đội viên lập tức tiến lên tìm kiếm Lăng Phong thân thể của bọn hắn, thế nhưng là bọn hắn đem Lăng Phong thân thể tìm khắp đằng sau, chỉ là tại Lăng Phong trên người của bọn hắn, tìm ra một chút thường dùng đồ vật. Hồi bẩm đường chủ, Lăng Phong bọn người trên thân, đều không có hung khí. Một tên chấp pháp đường đệ tử đưa tay ôm quyền, đối với Tần Giang cung kính nói. Lui ra đi. Tần Giang có chút đưa tay, tên kia chấp pháp đội viên lập tức lui xuống. Ánh mắt của hắn tại Lăng Phong bọn người trên thân quét mắt một lần đằng sau, trầm giọng nói, Lăng Phong, ngươi nói Thang Ngọc Long vết thương trên người không phải đâm, cái kia các ngươi làm Thang Ngọc Long đồng đội, hẳn phải biết vết thương trên người hắn là thế nào tới a? Đường chủ, cái này hay là để ta tới nói đi. Tần Lực đống nhiên mở miệng, nói với Tần Giang. Không cần, liền để Lăng Phong tới nói. Tần Giang khẽ lắc đầu, hai mắt nhìn chầm chầm Lăng Phong. Lăng Phong khẽ lắc đầu. Giận dữ nói, đường chủ, kỳ thật đây đều là một trận hiểu lầm, tiểu thất tỷ nói Thang Ngọc Long sư huynh muốn làm bẩn nàng, không có sai, mà Thang Ngọc Long sư huynh nói ta đâm hắn, lại là nói dối, đây hết thảy đều là bởi vì Thang Ngọc Long sư huynh đang mở văn thời điểm, không cẩn thận xuất động phía trên huyễn trận cùng độc trận. Diêu tiểu thất cùng Vương Nguyên bọn hắn sững sờ, bọn hắn đều không có nghĩ đến Lăng Phong vậy mà lại nói như vậy. Thang Ngọc Long cũng không nhịn được nhíu mày. Ánh mắt mọi người đều ở trên thân Lăng Phong. Lăng Phong dừng một chút, mở miệng tiếp tục nói ra, huyễn trận kia rất lợi hại, Thang Ngọc Long sư huynh, tiểu thất tỷ hai người bọn họ khoảng cách cấm chế kia quá gần, lập tức bị huyễn trận làm cho mê hoặc, mà Vương Nguyên sư huynh, Lăng Thông sư huynh, Đinh Trần sư huynh còn có Tần Lực sư huynh, cũng bởi vì áp sát quá gần, trong nháy mắt đã hôn mê, mà ta bởi vì khoảng cách quá xa, chỉ là trúng độc, cũng không có huyễn trận mê hoặc, cũng không có đã hôn mê. Sau đó, ta đã nhìn thấy Thang Ngọc Long sư huynh lấy ra một thanh chùy thủ dùng sức hướng thận của mình bên trên đâm, một bên đâm còn một bên tại trong miệng hô to tiện nhân, mà tiểu thất tỷ cũng là tiến vào ảo giác, nàng coi là Thang Ngọc Long sư huynh muốn làm bẩn nàng, sau đó liền lên trước quăng Thang Ngọc Long sư huynh một bàn tay. Về sau, ta phục dụng đan dược giải độc, dẫn đầu khôi phục lại, sau đó tiến lên cũng giúp Thang Ngọc Long sư huynh vài bàn tay. Nhưng ta đây cũng không phải là muốn giao hơn hắn, mà là muốn đem hắn từ trong huyễn cảnh kéo trở về. Ta rút hắn vài bàn tay đằng sau, hắn căn bản không thể tỉnh lại, còn cầm đao con không ngừng đâm thận của mình, rơi vào đường cùng. Ta chỉ có thể đem hắn dao găm trong tay đoạt lấy, thế nhưng là, ngay tại ta đoạt lấy hắn chùy thủ đằng sau, hắn liền tỉnh táo lại, cho nên hắn mới tưởng lầm là ta cầm chùy thủ thọc eo của hắn. Nói đến chỗ này, không điểm ngẩng đầu nhìn về phía Thang Ngọc Long. Một mặt bất đắc dĩ nói ra, Thang Ngọc Long sư huynh, ngươi hẳn là cảm tạ ta nha, nếu không phải ta lúc ấy xuất thủ ngăn lại ngươi, ngươi bây giờ thận chỉ sợ đều bị ngươi đâm nát. Diêu tiểu thất cùng Vương Nguyên bọn hắn đều ngây dại, bọn hắn không nghĩ tới Lăng Phong thế mà lại cho ra thuyết pháp như vậy. Tiểu tử ngươi đơn giản chính là nói bậy nói bạn. Thang Ngọc Long đối với Lăng Phong gầm lên giận dữ, sau đó ngẩng đầu nói với Tần Giang, đường chủ, việc này căn bản cũng không phải là hắn nói tới như vậy. Hắn chính là muốn tổn thương ta. Chương 275, 275, Mỹ nữ luyện đàn sư. Thang Ngọc Long sư huynh, ta nói tới mỗi một câu đều là nói thật, ngươi thật là lâm vào ảo giác, thận của ngươi thật không phải là ta đâm, là chính ngươi đâm. Lăng Phong nhìn xem Thang Ngọc Long, giả ra một mặt dáng vẻ vô tội. Ngươi hôn đàn này, câm miệng cho ta. Thang Ngọc Long lập tức đối với Lăng Phong gầm thét, thấy Lăng Phong như vậy vô lại bộ dáng. Hắn cảm giác đến thận của mình càng đau đớn hơn, từng đợt đâm nhói, đau đến làm cho không người nào có thể hô hấp cái chủng loại kia. Cái kia Tần Giang sắc mặt thâm trầm, hắn nhìn chằm chằm Lăng Phong hai mắt nhìn một hồi, sau đó mở miệng hỏi, Lăng Phong, tu vi ngươi bao nhiêu? Hồi đương chủ, ta bây giờ tu vi là trúc cơ đệ tam trọng. Lăng Phong lập tức thành thật trả lời. Trúc cơ đệ tam trọng tu vi, các ngươi đều là tại cùng một cái trong sơn động. Nếu như Thang Ngọc Long thật là phát động cấm chế, vô luận ngươi đứng bao xa, hẳn là đều không thể tránh cho lâm vào huyễn trận A. Điểm này, ngươi thì như thế nào giải thích? Mà Vương Nguyên bọn hắn tu vi cũng đều cao hơn ngươi được nhiều, ngươi cùng bọn hắn đều trúng độc, vì sao bọn hắn đều hôn mê, mà ngươi nhưng không có hôn mê? Tần Giang trong giọng nói, mang theo rất mạnh cảm giác gáp bách. Loại cảm giác gáp bách này đến từ hắn thượng vị người thân phận. Cái này Tần Giang mặc dù tu vi cũng là trúc cơ đệ lục trọng đỉnh phong cảnh giới, nhưng là trên người hắn có Huyền Kiếm Tông ban cho trọng bảo, khiến cho hắn ở trong Thanh Kiếm Thành có được có thể so với trúc cơ đệ thất trọng đỉnh phong thực lực. Mà lại hắn thân là chấp pháp đường đường chủ, quyền cao chức trọng, toàn bộ Thanh Kiếm Thành, ngoại trừ thành chủ bên ngoài, chính là quyền lực của hắn lớn nhất. Diêu Tiểu Thất cùng Vương Nguyên bọn hắn đều nhìn về Lăng Phong, khắp khuôn mặt là vẻ lo âu, bọn hắn đều lo lắng Lăng Phong không cách nào tự viên kỳ thuyết. Nếu là bị Tần Giang phát hiện hắn nói dối, như vậy tội danh của hắn khẳng định sẽ bị tăng thêm. Lăng Phong ngẩng đầu nhìn Tần Giang, thần thái thành khẩn đáp lại nói, đường chủ, ta biết các ngươi không tin ta lời nói, đường chủ ngươi có thể phái người đi chúng ta lúc trước chỗ tiến về trong huyệt động lấy chứng, nhìn xem trong huyệt động kia cấm chế, phải chăng có đến huyễn cùng kịch độc công năng. Về phần điểm thứ hai, nếu đường chủ ngươi hỏi, vậy ta cũng không ngại nói thẳng. Tu vi của ta mặc dù so ra kém Thang Ngọc Long sư huynh cùng Vương Nguyên sư huynh bọn hắn, nhưng là luận đối với huyễn trận và giải độc năng lực, ta vẫn là dám nói sự chống cự của ta năng lực mạnh hơn bọn họ. Nói đến chỗ này, Lăng Phong khỏe miệng cũng là có chút nhếch lên. Hắn đây không phải đang khoác lác, thể chất của hắn đặc thù, cho dù chúng độc đằng sau, hắn khôi phục tốc độ, cũng so với thường nhân phải nhanh rất nhiều, cho dù Vương Nguyên tu vi của bọn hắn cao hơn hắn, nhưng ở thể chất bên trên lại cùng Lăng Phong có chút khác nhau một trời một vực. Vô sỉ, Lăng Phong, ngươi một cái trúc cơ đệ tam trọng thái điểu, lại dám nói mình chống cự huyễn trận cùng kháng độc năng lực so với ta mạnh hơn. Ngươi cái này như bức thổi đến cũng quá lớn a. Thang Ngọc Long không thể nhịn được nữa, đối với Lăng Phong giận dữ mắng mỏ một tiếng. Hắn thực sự không thể chịu đựng được Lăng Phong ở chỗ này nói hiệu nói vượng. Lúc đầu hắn còn muốn mượn nhờ chính mình là giải văn sư thân phận, để Tần Giang từ xử phạt nặng Lăng Phong, nhưng là bây giờ tình huống này, hắn đầu ngọn gió tựa như là bị Lăng Phong đè xuống. Không tin. Không phục. Lăng Phong nhìn xem nộ khí trùng thiên Thang Ngọc Long, nhàn nhạt cười nói, Thang Ngọc Long sư huynh, ngươi thận bên trên thương còn chưa tốt, không nên tức giận, dạng này có khả năng sẽ ảnh hưởng đến ngươi sau này tính phúc sinh hoạt, ngươi nếu không tin, có thể cho đường chủ tìm mấy cái tinh thông huyễn thuật cao thủ đến, đối với ngươi ta cùng một chỗ thi triển huyễn thuật, nhìn xem ai trước chúng chiêu. Cũng xin mời mấy vị luyện đan sư đến, để cho chúng ta phục dụng một chút độc dược, nhìn xem ai trước hóa giải thể nội độc tố. Tốt, đã như vậy, vậy chúng ta liền so tài một chút. Thang Ngọc Long tức giận đến toàn thân phát run, hắn cảm giác đến phần eo truyền đến đau đớn càng thêm lợi hại. Hắn ngẩng đầu nói với Tần Giang, đường chủ, ta thỉnh cầu để huyễn thuật cao thủ đến đối với ta cùng cái này Lăng Phong thi triển huyễn thuật, nhìn xem ai trước chúng chiêu. Ngoa tào, cái này Lăng Phong thật đúng là ngưu bức, cái này ngưu bức thổi đến, chính ta đều cảm giác có chút lung túng. Đúng đấy, hắn một cái trúc cơ đệ tam trọng thái điểu, lại dám cùng Long ca so. Hừ. Ta nhìn người này chính là đầu óc có vấn đề, không cứu nổi. Chấp pháp đường bên trong những cái kia chờ phán xét đệ tử, cũng không khỏi nhíu mày, bọn hắn đều cho rằng Lăng Phong đây là đang thổi ngưu bức. Mà Diêu Tiểu Thất cùng Vương Nguyên bọn hắn, cũng không nhịn được nhíu mày, bọn hắn muốn ngăn lại Lăng Phong, muốn cho Lăng Phong không cần tại cái này thổi ngưu bức sai lầm trên đường càng chạy càng xa, thế nhưng là bọn hắn không dám mở miệng. Tốt, ta đáp ứng. Tần Giang nhìn thật sâu Lăng Phong một chút, sau đó quay đầu đối với chấp pháp đường bên trong một vị chấp pháp đại đội trưởng nói ra, Từ Bân, ngươi lập tức tìm mấy vị tinh thông huyễn thuật cao thủ đến, còn có mấy vị luyện đan sư. Tuân mệnh. Tên kia gọi Từ Bân chấp pháp đường đại đội trưởng lập tức quay người rời đi. Chấp pháp đường bên trong lập tức an tĩnh lại. Lăng Phong ngẩng đầu đối với nhìn về phía Diêu Tiểu Thất cùng Vương Nguyên bọn hắn, đối bọn hắn cười cười, ra hiệu bọn hắn không cần lo lắng. Hừ, tiểu tử. Nhìn ngươi còn có thể phách lối bao lâu? Thang Ngọc Long nhìn xem Lăng Phong, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Đại khái sau một nén nhang, hai tên luyện đan sư đi tới trong hành lang. Viên Tuyết Nhạ, Đặng Húc gặp qua đường chủ. Hai vị kia mặc đan sư bảo đệ tử, lập tức đối với Tần Giang hành lễ. Hai vị này luyện đan sư, một nam một nữ. Nữ tên gọi Viên Tuyết Nhạ, chính là một tên mỹ nữ luyện đan sư, xuân xanh 18, dáng người cao gầy. Linh lung tinh tế, nàng có một đầu tóc dài đen nhánh mềm mại, khuôn mặt đẹp đẽ, đại mi cong cong, mắt như thu thủy, cái mũi tiểu xảo thanh tú, cái miệng anh đào nhỏ nhắn kia có chút nít, người mặc một kiện màu trắng mờ dược sư bảo, cả người nhìn có loại khác mỹ lệ. Không nói những cái khác, chỉ là mỹ nữ luyện đan sư danh hiệu này, liền có thể vì nàng thêm không ít điểm. Viên Tuyết Nhạn tu vi, cũng là trúc cơ đệ lục trọng, nàng tại Thanh Kiếm Thành cũng là có cực cao danh khí, chính là Thanh Kiếm Thành đông đảo nam tính đệ tử trong suy nghĩ nữ thần. Hoa, hai tháng không gặp, Tuyết Nhạn sư tỷ giống như trở nên càng xinh đẹp hơn. Ừm, ngực giống như trở nên càng thêm đầy đặn. Cái mông giống như trở nên càng tròn trịa ngạo nghễ ướt lên. Những cái kia ở trong chấp pháp đường chờ phán xét đệ tử, ánh mắt không ngừng trên người Viên Tuyết Nhạn du tẩu, không ít người nhìn xem Viên Tuyết Nhạn, trên mặt cũng không khỏi toát ra một tia hèn mọn chi sắc. Mà đứng ở bên người Viên Tuyết Nhạn vị kia nam tính luyện đan sư, thì là tướng mạo bình thường, mà lại dáng người cũng thấp bé, đại khái chỉ có 1m65 thân cao, cùng Viên Tuyết Nhạn đứng chung một chỗ, tạo thành một loại sự chênh lệch rõ ràng. Nhưng vào lúc này, chấp pháp đường cửa ra vào truyền đến rối loạn tương bừng, đám người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một vị nữ tử tuyệt sắc nhẹ nện bước bước liên tục, chậm rãi đi đến. Nàng có kiều nộn khuôn mặt, người mặc một bộ nguyệt lam sắc thêu thủa liên tiếp đoàn gấm hoa văn sa mỏng gấm mây, vố lượn lê đất trắng thuần sắc váy lụa lũ hoa, bộ ngực cao cao nổi lên, trong lúc hành tẩu, có chút rung động, đầu quán phong lưu độc đáo song đao búi tóc, nhẹ lũng chậm nhặt tóc mây bên trong cắm khảm ngân lan hoa trúc hoa thắng. Da trắng nón nà trên tay mang theo một cái lưu ly thúy trạc tử, eo buộc màu vàng hoa cỏ đường vân thêu mặt gấm vàng tơ lụa, phía trên treo một cái gãy. Nhánh hoa túi thơm, trên chân mặc chính là kim ti tuyến thêu nhiều cánh hoa sen cẩm tú song sắc phù dung hài, cả người lộ ra sở sở động lòng người hiểu điệu thục nữ.